Vạn Cổ Thần Đế chương 2795 tới chương 2814. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Bạch Khanh Nhi dồn toàn bộ sự chú ý vào thần thủ hư thối và vực sâu tăm tối dưới lòng đất, không hề hay biết thi thể trên mặt đất đã bắt đầu biến đổi. Bạch. Nàng hóa thành một đạo ánh sáng, từ miệng địa ma tước bay ra, đáp xuống lưng tước. Dáng người thon dài, uyển chuyển, thẳng tắp như tùng. Dẫu trong cảnh tuyệt vọng, đôi đồng tử lãnh duệ của nàng vẫn không hề vương chút sợ hãi. Bạch Khanh Nhi ấn năm ngón tay trái xuống, lập tức quanh người vang lên những tiếng kim loại va chạm rầm rầm, 65 mai thanh đồng chung nhạc vận chuyển, bay ra ngoài, va chạm vào ngón cái của thần thủ hư thối. Chỉ có đánh tan được sự giam cầm của thần thủ hư thối, không bị kéo xuống lòng đất, hôm nay mới có cơ hội sống sót. Bành bành. Liên tiếp những tiếng va chạm điếc tai truyền ra, tựa như kinh lôi. Bộ thanh đồng chung nhạc này không phải phàm phẩm, dưới sự thúc dục toàn lực của Bạch Khanh Nhi, trên thân chung tản mát ra thần quang sáng chói. Mỗi một vòng sóng âm truyền ra đều có thể xé rách không gian xung quanh đến vỡ nát. Nhưng, quy tắc không gian nơi đây quỷ dị. Không gian vừa mới vỡ vụn, lập tức liền tự chữa lành. Càng quỷ dị hơn là, dù bị thanh đồng chung nhạc công kích, thần thủ hư thối vẫn không hề tổn hao gì. Cần biết, cho dù là đại thần, đứng yên một chỗ, chịu công kích đến mức này, thần khu cũng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Thần sắc của Bạch Khanh Nhi rốt cuộc trở nên ngưng trọng và khẩn trương. Từ sâu trong địa uyên vang lên một giọng khàn khàn, Thiên Tinh Liên Châu. Dệt. Sức mạnh của thần thủ hư thối bùng nổ đột ngột tăng lên, địa ma tước và Bạch Khanh Nhi như rơi xuống vách núi, lao thẳng xuống địa uyên. Tử vong chi khí xung quanh càng thêm nồng đậm, hình thành khí kình uy áp, ép cho ma vân mà địa ma tước tỏa ra không ngừng co rút lại. Bạch Khanh Nhi trên lưng địa ma tước tiếp nhận áp lực càng lớn, phản phất có hàng trăm ngàn tinh cầu đè lên người, thế là lập tức điều động bản nguyên quy tắc giữa thiên địa. Bản nguyên hoa khai. Lấy nàng làm trung tâm, một đóa kỳ hoa chín cánh trắng tinh không tì vết nở rộ, chống đỡ năm ngón tay của thần thủ hư thối ra một chút. Nhưng cũng chỉ có thể làm được đến mức đó. Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản nàng và địa ma tước rơi xuống sâu trong lòng đất. Soạt. Âm thanh xích sắt dưới lòng đất càng ngày càng rõ ràng, kèm theo từng đợt gào thét không rõ là của người hay thú, khiến người rùng mình. Xem ra truyền thuyết là có thật, kẻ bị giam cầm dưới lòng đất chính là hắn. Thế nhưng, đã bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể? Bạch Khanh Nhi dùng 65 mai thanh đồng chung nhạc hộ thân, cố gắng chống đỡ, tư duy không ngừng vận chuyển, tìm kiếm phương pháp phá giải cục diện. Bờ Thiên Xu Trì. Sinh mệnh chi khí từ trong cơ thể Trương Nhược Trần tiêu tán ra, trôi về tứ phương, nhanh chóng tràn ngập không gian bên trong địa ma tước. Trên mặt đất bằng đá, mọc ra chồi non, hóa thành mầm xanh, trổ cành lá, nở ra những đóa hoa hương thơm phức tạp. Trong không khí, mọc ra đủ mọi màu sắc huyền không thảo. Sợi đằng màu xanh lá, dọc theo mặt đất, không ngừng sinh trưởng đến bên ngoài cơ thể địa ma tước. Bạch Khanh Nhi đang cố gắng chống đỡ bản nguyên thần hoa, trông thấy cỏ xanh và đóa hoa mọc ra dưới chân, lúc này mới cảm giác được, bên trong địa ma tước xuất hiện một cổ sinh mệnh chi khí cường đại. Hắn. Lại là hắn. Trong đôi mắt vốn không chút rung động nào của Bạch Khanh Nhi, hiện lên sự chấn kinh chưa từng có, cùng một vòng vui mừng. Thật bất khả tư nghị. Nàng đã cẩn thận điều tra kỹ càng, Trương Nhược Trần rõ ràng đã chết, sinh mệnh chi hỏa đã tắt. Vì sao trong một bộ thi thể, lại tản mát ra sinh mệnh chi khí hùng hậu như vậy? Càng khó hiểu hơn là những chuyện xảy ra sau đó. Địa ma tước há miệng, hút vào bản nguyên quy tắc giữa thiên địa, một lát sau, trên thân hiện ra vô số thần văn. Mỗi một đạo thần văn giống như một dòng bản nguyên trường hà màu trắng, dày đặc, đếm mãi không hết. Sức mạnh của địa ma tước bùng nổ không ngừng tăng lên, thậm chí vượt qua cả thời điểm Bạch Khanh Nhi toàn lực khống chế. Cần biết, địa ma tước là thần khí, chỉ khi người khống chế có tinh thần lực càng mạnh, uy lực bộc phát ra mới càng lớn. Chỉ bằng khí linh điều khiển, chiến lực mà địa ma tước bộc phát ra chỉ ở cấp bậc ngụy thần. Trương Nhược Trần đứng trong Thiên Xu Trì, trẻ tuổi tuấn mỹ, mái tóc đen dài rối tung, hai tay hơi nâng lên, tinh thần lực cường đại hóa thành hơn 100 triệu đạo quang tuyến bay ra ngoài, thông qua thiên xu, thúc đẩy từng tòa trận pháp bên trong địa ma tước. Thạch thể của địa ma tước nhanh chóng trở nên to lớn, cho dù năm ngón tay của thần thủ hư thối cũng khó có thể ngăn chặn. Chính là giờ phút này, Bạch Khanh Nhi phóng xuất ra một mảnh thần khí hải dương, toàn bộ rót vào 65 mai thanh đồng chuông nhạc. Chuông nhạc kết thành một tòa trận pháp hình tròn, vừa rung động, vừa xoay tròn bay lên, va chạm vào năm ngón tay của thần thủ hư thối. Năm ngón tay bị chống đỡ, chậm rãi mở ra. Bạch. Địa ma tước hóa thành một đạo quang hoa ma khí xăm xăm, từ trong khe hở bay ra, bay thẳng lên mặt đất. Bạch Khanh Nhi đứng trên lưng địa ma tước, áp lực giảm đi, biển hoa dưới chân tràn đầy sinh cơ, từng mảnh cánh hoa hương thơm mỹ lệ bay ra, biến thành hoa vũ rực rỡ sắc màu, rơi vào trong vực sâu tăm tối, đầy tử vong chi khí. Nàng thu hồi thanh đồng chung nhạc, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn ánh nắng trên cao, trên khuôn mặt óng ánh hiện lên một nụ cười duy mỹ như tranh vẽ. Địa ma tước bay ra khỏi vực sâu. Trên mặt đất, khe nứt dài ngàn dặm chậm rãi khép lại, ép xuống thần thủ hư thối đang muốn nhô lên lần nữa. Dưới lòng đất, tiếng gào thét bén nhọn vang lên. Đại địa chấn động dữ dội. Khi mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, trên đại địa xích hoàng sắc này mới dần dần trở nên bình tĩnh. Nhưng, hình như lại có chút khác biệt. Trương Nhược Trần từ trong cơ thể địa ma tước bay ra, đối diện là Bạch Khanh Nhi đang đứng trên sa mạc xích thổ. Váy dài của nàng phiêu động trong gió, đại mi như dương liễu trong sương khói, môi đỏ như bảo thạch diễm lệ, thân hình như minh nguyệt trên bầu trời, sáng đẹp như tranh. Hai người đối diện một lát, đồng thời bật cười. Vừa rồi có thể nói là vô cùng mạo hiểm, nếu không có Trương Nhược Trần kịp thời thức tỉnh, điều khiển địa ma tước, cùng Bạch Khanh Nhi liên thủ, tránh thoát thần thủ hư thối, hậu quả sẽ khôn lường. Địa ma tước đã co rút lại nhỏ bé, chỉ còn lớn bằng đà điểu. Trong lòng Bạch Khanh Nhi có ngàn vạn nghi hoặc muốn hỏi, nhưng sau khi sống sót, lại thấy Trương Nhược Trần giờ phút này anh tư bừng bừng phấn chấn, tinh thần dư thừa, tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Nàng không muốn phá hỏng bầu không khí này. Không tốt, trâu của ta. Trương Nhược Trần hô nhỏ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra lão hoàng ngưu chỉ lớn bằng hạt đậu, phát hiện nó còn sống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, khi lão hoàng ngưu đứng cạnh Trương Nhược Trần, đôi mắt trâu to lớn nhìn thẳng vào nàng, bầu không khí lập tức bị phá hủy hoàn toàn. Bạch Khanh Nhi đang muốn mở miệng hỏi những nghi hoặc trong lòng. Trương Nhược Trần lại mở miệng trước, nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải rời đi ngay lập tức. Tạm thời chỉ sợ không ra được đâu. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao? Vùng đại địa xích hoàng sắc này rất quỷ dị, ban ngày dễ dàng tiến vào, nhưng lại rất nguy hiểm, thần thi dưới lòng đất đều sẽ sống lại. Ban đêm tuy an toàn, nhưng... Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần hỏi, nhưng cái gì? Từ xưa đến nay chưa từng có ai vào ban đêm đạt tới thần miếu, chính là nơi chúng ta đang đứng. Bạch Khanh Nhi quay đầu lại, chỉ vào đại môn thần miếu phía sau. Vì sao lại như vậy? Bởi vì, một khi đêm xuống, không gian của vùng đại địa xích hoàng sắc này sẽ trở nên sinh động, thần văn sẽ hoàn toàn hiển hiện. Cho dù là đệ nhất thần nữ thành chủ cũng không thể xuyên qua đại địa xích hoàng sắc để đến thần miếu. Bạch Khanh Nhi không xưng hô mẫu thân, mà xưng hô là thành chủ, và điều đó rất tự nhiên. Trương Nhược Trần nhìn về phía bầu trời, đưa một bàn tay ra, phóng xuất tinh thần lực. Ầm ầm. Tinh thần lực lan tỏa ra hơn một vạn dặm, chạm vào một đạo thần văn, lập tức, một tia chớp thần quang xé toạc màn đêm, từ trên không kết nối xuống mặt đất. Năng lượng cường hoành dao động, hóa thành khí lãng, từ ngoài vạn dặm tràn đến. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi tinh thần lực, nói, quả nhiên đã khác trước, toàn bộ Vũ Hồng Sơn Mạch đều không có đến vạn dặm. Vùng sa mạc xích hoàng sắc này, đến cùng đã trở nên lớn đến mức nào rồi? Chuyện này cần Phương Thốn Đại Sư mới biết được. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào nàng, nói, ý của ngươi là, trận pháp không gian và những bố trí không gian ở đây đều là do Phương Thốn Đại Sư thực hiện. Trương Nhược Trần không lạ gì Phương Thốn Đại Sư, bởi vì ông ta là đại đệ tử của Tu Di Thánh Tăng. 10 vạn năm trước, khi chiến tranh giữa địa ngục giới và thiên đình còn chưa bùng nổ toàn diện, Ngọc Long Tiên, thành chủ đệ nhất thần nữ thành đời trước, đã mời Phương Thốn Đại Sư đến Tinh Hoàng Thiên để tiến vào Vũ Thần Thần Miếu. Hai người họ đều là cường giả tuyệt đỉnh, tu vi cái thế, tuy nhiên vẫn chiếm cứ Vũ Hồng Sơn Mạch gần 100 năm để chuẩn bị, bố trí đại lượng trận pháp không gian và thần văn. Cuối cùng, Ngọc Long Tiên vẫn đình trệ trong Vũ Thần Thần Miếu, chỉ có Phương Thốn Đại Sư trọng thương trốn thoát. Phương Thốn Đại Sư nói với thần nữ Thập Nhị Phường rằng Ngọc Long Tiên đã vẫn lạc, đồng thời dặn dò chúng ta tuyệt đối không được bước vào nơi này. Trương Nhược Trần nói, nếu Phương Thốn Đại Sư đã dặn dò như vậy, vì sao ngươi còn dẫn ta đến đây? Hơn nữa, ngay cả chính ngươi cũng xông vào. Ban ngày hung hiểm, ta không tin thần nữ Thập Nhị Phường không biết Tu Di Thánh Tăng đức hạnh lan xa, Phương Thốn Đại Sư được người ấy dạy bảo, quả là bậc đại hiền giả đương thời. Thần nữ Thập Nhị Phường tu sĩ, dù tin tưởng lời hắn nói, nhưng Ngọc Long Tiên lại là Tinh Hoàng Thiên chi chủ, vẫn lạc tại Vũ Thần Thần Miếu, thi thể lại không thấy, sao có thể không tiến vào dò xét. Bạch Hoàng Hậu sau khi trở thành tân chủ nhân của thần nữ Thập Nhị Phường, trước sau nhiều lần tiến vào nơi đây. Phát hiện, ban ngày xích hoàng sắc sa mạc không gian co vào, có thể tương đối dễ dàng đến thần miếu bên ngoài. Nhưng, đại môn thần miếu lại bố trí không gian trận pháp cao thâm, một tòa liên tiếp một tòa, rất khó xâm nhập. Trương Nhược Trần đi đến đại môn phía bên phải, dưới cột đá, nói, âm động cửu trận. Trận này, e là không ngăn được cường giả cấp bậc như Bạch Hoàng Hậu A, dù không biết Bạch Hoàng Hậu đến cùng ở cảnh giới nào, nhưng có thể trở thành thần nữ Thập Nhị Phường chi chủ, thống lĩnh toàn bộ Tinh Hoàng Thiên, tu vi cao cường, tất nhiên là đạt tới mức cực kỳ cao thâm. Một đạo thanh âm kỳ dị truyền vào tai Trương Nhược Trần, có ta ở đây, nàng không xông vào được. Ai? Trương Nhược Trần trầm giọng quát. Bạch Khanh Nhi cũng sinh ra cảm ứng, nhưng không nghe thấy thanh âm vừa rồi. Trong chốc lát, trên thân Trương Nhược Trần phát ra ánh sao thần quang, thể nội truyền ra đại đạo Càn Khôn thanh âm, từng vòng sóng ánh sáng hướng tứ phía phát tán. Trong mắt Bạch Khanh Nhi, thời khắc này Trương Nhược Trần đã cùng thiên địa tương dung, không gian quanh người theo hô hấp của hắn không ngừng co vào và mở rộng. Toàn bộ thiên địa như là phổi của hắn, đã đạt tới một loại cảnh giới huyền diệu tuyệt luân. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần năm ngón tay triển khai, nâng quá đỉnh đầu. Mặt đất trước mặt hai người tùy theo lún xuống, xuất hiện một cái hố sâu năm ngón tay dài đến vài trăm mét. Hố sâu năm ngón tay hướng lòng đất lún xuống, hướng bốn phía khuếch tán. Sư thúc, mau thu tay lại. Một bé con cao ba thước, vèo một tiếng, từ lòng đất bay ra. Hắn toàn thân mọc đầy gai bén nhọn, trên đầu đâm bím tóc nhỏ, bím tóc lại là một cây dây leo xanh biếc, rất giống một trái sầu riêng hình người. Theo bé con này xông ra, bụi gai cuốn quanh trên bia mộ ở cách đó không xa giống như sống lại, chậm rãi kéo lấy. Trước người Trương Nhược Trần, xuất hiện một đạo màn sáng tinh thần lực, ngăn trở bé con gai nhọn muốn xông tới, nói, vì sao gọi ta sư thúc? Bé con gai nhọn vội vàng dừng lại, hai tay chắp trước ngực, nói, sư thúc có thể trong khoảng thời gian ngắn, khống chế tinh môn phục khôn đại trận, hiển nhiên là đồng môn. Mà trong cơ thể sư thúc, càng có khí tức tinh thuần của sư tổ, khẳng định là đệ tử của sư tổ. A Cát, bái kiến sư thúc. Tinh thần lực Trương Nhược Trần bây giờ cường đại đến mức nào, đã sớm nhìn thấu bé con gai nhọn, nói, ngươi là đệ tử của Phương Thốn đại sư, a nửa cái đệ tử, nửa cái đệ tử, chỉ là ở chỗ sư tôn, nhớ một cái tên. A Cát cười ha hả nói, sinh linh tên là A Cát, là một gốc hung tính thực vật thành thần, là chủ đằng của dây leo bụi gai nơi này, càng là trận linh của âm động cửu trận. A Cát nói, ta phụng mệnh sư tôn, trấn thủ nơi đây 10 vạn năm, một khi công đức viên mãn, liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Cho nên, ta có thể khống chế âm động cửu trận, là nhờ ngươi giúp đỡ. Trương Nhược Trần hỏi. A Cát cười nói, giúp sư thúc, đối phó địch nhân, là việc nằm trong phận sự của A Cát. Lúc đó Trương Nhược Trần đã rất kỳ quái, dù mình nghiên cứu qua âm động cửu trận, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, muốn điều khiển một tòa tinh môn phục khôn đại trận đã là 10 phần miễn cưỡng, làm sao có thể đồng thời điều khiển được 9 trận phức tạp gấp trăm lần so với tinh môn phục khôn đại trận. Có trận linh tương trợ, tự nhiên giải quyết dễ dàng. A Cát mang theo vẻ chờ mong, hỏi, sư thúc, sư tôn lão nhân gia ông ta còn mạnh khỏe chứ, có quên A Cát ở tinh hoàng thiên này không? Bây giờ 10 vạn năm đã đủ, phải chăng có thể chính thức bái nhập môn hạ của ngài? Bạch Khanh Nhi nói, 10 vạn năm trước, sau khi Phương Thốn đại sư rời khỏi tinh hoàng thiên, gặp phải Thanh Lộc thần vương của Tu La tộc, bị truy sát một đường, trốn vào hải thạch tinh ổ, đến nay tung tích không rõ. Việc này, Trương Nhược Trần cũng có nghe thấy. Chủ nhân vẫn thần đảo sau khi chạy ra khỏi vận mệnh thần điện, liền để thiên cốt nữ để đến hải thạch tinh ổ tìm kiếm Phương Thốn đại sư, bây giờ ngàn năm trôi qua, không biết có thu hoạch hay không. Hai viên mắt của A Cát toát ra hỏa diễm, gầm lên, nếu không phải sư tôn bị lão thi quỷ kia trọng thương dưới lòng đất, sao có thể không địch lại Thanh Lộc thần vương? Sư thúc, chúng ta cùng nhau đánh lên Thanh Lộc thần điện, vì sư tôn báo thù. Cái này sao, để bàn bạc kỹ hơn. Trương Nhược Trần vừa trải qua nhân sinh thay đổi quá nhanh, sống lại, còn không muốn lập tức đi tìm đường chết. Thanh Lộc thần vương là hùng chủ kinh tài tuyệt diễm nhất trong 10 nguyên hội gần nhất của Tu La tộc, trong thời gian ngắn ngủi 4 nguyên hội, đã xây dựng Thanh Lộc thần điện, phát triển thành thần điện xếp thứ 2 của Tu La tộc, hạ thấp những thần điện truyền thừa ngàn vạn năm kia. Dù là thần tôn cấp bậc tồn tại, muốn đánh lên Thanh Lộc thần điện, cũng phải suy nghĩ lại cho kỹ. Không phải ai cũng có thể đùa nghịch ngang tàng như Huyết Tuyệt chiến thần. A Cát bỗng nhục chí, nói, đúng vậy, tu vi Thanh Lộc thần vương cường hoành, không phải chúng ta có thể đối đầu. Nếu sư tổ còn tại thế thì tốt biết bao, khoát tay, liền có thể đè chết hắn. Dù A Cát 10 vạn năm qua luôn ở Vũ Thần thần miếu, nhưng tu sĩ đến dò xét và tìm bảo đông đảo, sao có thể không biết tin tức tu di thánh tăng tịch diệt. Trương Nhược Trần hỏi, đại sư huynh vì sao để ngươi trấn thủ nơi đây 10 vạn năm? Bởi vì âm động cửu trận và dương động cửu trận chỉ có thể duy trì một nguyên hội thời gian. Chẳng lẽ sư thúc không cảm giác được lực lượng của âm động cửu trận đã suy yếu trên phạm vi lớn? A Cát có chút đắc ý, tiếp tục nói, tại thời kỳ uy lực của âm động cửu trận cường đại nhất, dưới sự khống chế của ta, dù Bạch Hoàng hậu cũng đừng hòng phá trận, tiến vào Vũ Thần thần miếu. Ý ta là, tại sao phải trấn thủ ở chỗ này? Trương Nhược Trần lần nữa nhấn mạnh. A Cát bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói, đều là vì lão thi quỷ dưới lòng đất. Trong lòng Bạch Khanh Nhi hơi động, nhưng không mở miệng. Lão thi quỷ nào? chính là cái thần thủ hư thối lúc trước kia. Trương Nhược Trần hỏi. A Cát dùng sức gật đầu, nói, 10 vạn năm trước, Ngọc Long Tiên lúc tuổi già, thọ nguyên sắp hết, mời sư tôn đến Tinh Hoàng Thiên, muốn xâm nhập Vũ Thần Thần Miếu, tìm kiếm một kiện bảo vật có thể kéo dài tính mạng. Nhưng sau khi đến đây, sư tôn mới phát hiện, nơi này tồn tại hung hiểm lớn lao. Nơi này thế mà chôn đại lượng thần thi, dưới xu thế của một cổ lực lượng thần bí dưới lòng đất, vào thời gian đặc biệt, bọn chúng thế mà lại sống lại. Đến lúc này, Ngọc Long Tiên mới thổ lộ chân tướng với sư tôn, mời ngài đến Tinh Hoàng Thiên, vừa là muốn tìm kiếm bảo vật kéo dài tính mạng, cũng là muốn siêu độ thần thi nơi này. Bởi vì Ngọc Long Tiên phát hiện, thần thi trong Vũ Thần Thần Miếu trở nên càng ngày càng sinh động, sắp không trấn áp được. Một khi để bọn chúng chạy đi, toàn bộ Tinh Hoàng Thiên tất nhiên sinh linh đồ thán, hóa thành thi quỷ âm giới. Cho nên, dù không tìm thấy bảo vật kéo dài tính mạng kia, nàng cũng nhất định phải trước khi chết, thanh lý Vũ Thần Thần Miếu, vì Tinh Hoàng Thiên diệt trừ ẩn hoạn này. Chỉ tiếc, dưới lòng đất nơi này có một nguồn lực lượng cường hoành mà thần bí, khiến thần thi căn bản không có cách nào siêu độ. Trương Nhược Trần nhìn Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, những bí ẩn này, ta không hiểu biết. Nếu biết Vũ Thần Thần Miếu nguy hiểm đến mức này, căn bản sẽ không dẫn ngươi đến đây. Ta biết, chỉ có 2 điểm. Trong Vũ Thần Thần Miếu thật có một kiện bảo vật kéo dài tính mạng trong truyền thuyết, một khi tìm được, đối với ngươi mà nói, kẻ thọ nguyên sắp khô kiệt, lại tu vi mất hết, sẽ có vô tận chỗ tốt. Điểm thứ hai là, trận pháp bố trí ở chỗ này là do Phương Thốn đại sư thiết lập. Các ngươi đều là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, trong mắt ta, với sự lý giải của ngươi về không gian, có lẽ có thể phá trận pháp nơi này, tiến vào Vũ Thần Thần Miếu. Còn về nguy hiểm, với tinh thần lực cấp 74 của ngươi, thêm ta, hợp lực 2 người chúng ta, hẳn là có thể ứng phó mới đúng. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không hoài nghi Bạch Khanh Nhi lợi dụng hắn. Nếu lợi dụng hắn, Bạch Khanh Nhi căn bản không cần đến đây, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ có thể nói, hung hiểm nơi đây, thật vượt quá dự đoán của nàng. A Cát nói, lão thi quỷ dưới lòng đất, chính là điều mà sau này sư tôn và Ngọc Long Tiên phát hiện, hung hiểm trong hung hiểm. May mắn lúc đó, nó mới vừa thức tỉnh, sư tôn và Ngọc Long Tiên sử dụng Dương Độn Cửu Trận và 9 cái tỏa thần liên, trả giá đại giới to lớn, mới trấn áp nó, khóa tại lòng đất. Dương Độn Cửu Trận trấn áp lão thi quỷ ở sâu dưới lòng đất, Âm Độn Cửu Trận trấn áp thần thi dị hóa trên mặt đất. Đáng tiếc, 100.000 năm qua, lực lượng của Dương Độn Cửu Trận và Âm Độn Cửu Trận đều suy giảm mạnh, sắp ép không được lão thi quỷ. Bất quá nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, có thể rời đi tìm sư tôn, coi như thần thi nơi đây bạo động, lão thi quỷ phá cấm chạy ra, cũng chỉ là kiếp nạn của Tinh Hoàng Thiên, không liên quan đến ta. Không được, ngươi còn phải tiếp tục ở chỗ này trấn áp một thời gian, đợi ta nghĩ ra biện pháp thích đáng, mới có thể rời đi. Bạch Khanh Nhi nói. A Cát hai tay mở ra, nói, dựa vào cái gì? Ngươi đâu phải sư tôn của ta, ta sao phải nghe lời ngươi? Sư tôn không có ở đây, còn có sư thúc. Bạch Khanh Nhi nói. A Cát nhìn Trương Nhược Trần, nói, sư thúc, nàng là ai vậy? Ta A Cát là đồ tôn của Tu Di Thánh Tăng, đệ tử của Phương Thốn Đại Sư, thân phận tôn quý cỡ nào? Trương Nhược Trần trầm ngâm một lát, nói, tu Phật giả lấy lòng dạ từ bi, tâm hệ chúng sinh. A Cát, nếu sư tôn ngươi ở đây, cũng khẳng định hy vọng ngươi có thể tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh A Cát, ngồi xổm xuống, muốn vỗ vai hắn. Nhưng thấy toàn gai, liền chậm rãi thu tay về, nói, lời sư thúc nói, ngươi có nghe không? Thế nhưng sư thúc, Minh Văn Trận Pháp của Âm Độn Cửu Trận và Dương Độn Cửu Trận đều đã phai nhạt đi rất nhiều, sắp không trấn áp được. Nếu A Cát không trốn nữa, sợ là sẽ bị những thần thi kia ăn tươi nuốt sống. A Cát vẻ mặt đau khổ nói, ta thử xem, có lẽ có thể tăng cường trận pháp một lần nữa. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi rốt cuộc hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tu vi võ đạo của ngươi đã khôi phục rồi. Trương Nhược Trần mở lòng bàn tay phải, ngưng tụ ra một đoàn sinh mệnh chi khí nhu hòa. Trong bàn tay trái xuất hiện một đoàn tử vong chi khí màu xám. Sinh mệnh chi khí và tử vong chi khí đều đạt đến cấp bậc thần khí. Nhưng hai đoàn thần khí thuộc tính hoàn toàn khác biệt, rất nhanh tan đi, hòa vào vòng tròn vần quanh Trương Nhược Trần. Vòng tròn rất không ổn định, lúc ẩn lúc hiện, mà lại hoàn toàn không cách nào chạm vào. Trong cơ thể Trương Nhược Trần không có một tia thần khí và quy tắc, còn kém rất xa. Trương Nhược Trần khẽ than, căn bản không biết mình hiện tại đang bước trên con đường tu luyện như thế nào, nhưng lập tức tinh thần trọng chấn, nói, khắc họa minh văn không gian trận pháp, dùng tinh thần lực là đủ rồi. Ầm ầm. Bỗng dưng, từ bên ngoài, cách đó mấy vạn dặm, truyền ra một đạo ba động chiến đấu mạnh mẽ. Trương Nhược Trần lòng sinh cảm ứng, phát giác khí tức quen thuộc, sắc mặt hơi đổi, nói, người không phải nói, không ai có thể xuyên qua xích hoàng sắc sa mạc vào ban đêm,

đi tại bên trong hư không đen kịt, dưới chân không gian tự động ngưng kết, nói, biết ta đến Tinh Hoàng Thiên mục đích sao? Trương Nhược Trần không có sử dụng thần khí, lại có thể khống chế không gian, ngược lại là đem Huyết Đồ cấp trấn trụ. Huyết Đồ nói, hẳn là sư huynh cũng nghĩ cưới Bạch Khanh Nhi. Thế nhưng là sư huynh cùng nàng ở giữa, oán hận rất sâu, trừ phi đạt được Thiên Tôn bảo xa, không phải vậy sư huynh ngươi không có hy vọng. Có cưới hay không, tạm thời không nói trước. Trương Nhược Trần nói, ta tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi giúp ta đối phó một người. Nói đi, giết ai? Nếu là sư đệ ta một chút nhíu mày, liền không xứng phong xưng đại đồ chiến thần hoàng. Huyết Đồ ngực đập đến vang động trời, lòng tin mười phần. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, nói, thương hoàng. Phốc. Huyết Đồ phun ra một ngụm máu tươi đến, vội vàng nói, sư huynh đừng lo lắng ta, chỉ là lúc trước bị Phật Tổ xá lợi lực lượng bị thương quá nặng, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào cùng thần cấp cường giả động thủ. Thương hoàng. Tốt, chờ ta thương thế khôi phục, cái thứ nhất lấy tính mệnh của hắn. Trương Nhược Trần khống chế Phật Tổ xá lợi lực lượng, cho nên biết được Huyết Đồ thương, trên thực tế, chính là bị tên thương hoàng dọa đi ra. Không cần như vậy sợ sệt, ta biết ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ vẻ mặt cầu xin, nói, cũng không phải là sư đệ ta sợ hắn, thật sự là kém 100.000 năm tu vi a, nếu là sư huynh ngươi mở ra đồng hồ nhật quỷ, để cho ta ở bên trong tu luyện 100.000 năm, sau khi đi ra, ta nhất định đánh cho thương hoàng khóc cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ, thương hoàng một bàn tay liền có thể đè chết ta, hơn nữa còn là đã chết rất triệt để cái chủng loại kia. Nếu như xuất thủ là vận mệnh thần điện đâu? Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ tròng mắt hơi híp, nói, nếu như Hải Thượng Minh cung chịu ra tay, lại liên hợp mấy vị uy tín lâu năm thần tử thần nữ, thương hoàng coi như mạnh hơn, cũng phải nuốt hận. Nhưng, đây là việc không thể nào. Vì sao? Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ nói, giống Hải Thượng Minh cung như thế cổ thần tử, bất kỳ một cái nào đều chiến lực vô tận, là thiên đình trọng điểm giám thị đối tượng. Mấy vị cổ thần tử, cổ thần nữ, cùng đi đến Tinh Hoàng Thiên, thiên đình làm sao có thể không biết nơi này sẽ phát sinh đại sự. Huống hồ thương hoàng nhân vật bậc nào, chân lý sứ giả, tu tam thi luyện đạo, bị thiên đường giới xem như tương lai thần tôn bồi dưỡng, càng là thương thiên cháu trai, há lại dễ giết như vậy. Một khi động thủ, thương thiên rất nhanh liền có thể cảm ứng được. Đây là dắt một phát động toàn thân đại sự chiếu ngươi nói như vậy, chỉ là một cái thương hoàng, còn giết không được rồi. Trương Nhược Trần ghé mắt chằm chằm, có chút không vui. Huyết Đồ nói, thương hoàng tuyệt không phải chỉ là. Ngươi là không có trông thấy hắn cùng Hải Thượng Minh cung trận chiến kia, đơn giản kinh thiên địa nhiếp quỷ thần, đổi mới tất cả quan chiến thần linh đối với thượng vị thần nhận biết. Để cho ta biết rõ, cái gì là tương lai thần tôn. Mà lại trận chiến kia, ta cảm giác hắn còn có dấu kín, không có đem bản sự hiển thị rõ lộ ra. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta liền hỏi một câu, nếu là ta ông ngoại xuất thủ, có thể hay không giết? Giết hay không được? Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ hoảng hốt, là thật bị lời này hù sợ. Muốn xin mời chiến thần xuất thủ. Đại tộc tể nếu là tự mình xuất thủ, đương nhiên giết được, tự nhiên có thể giết. Đại tộc tể phía sau, thế nhưng là chúng ta toàn bộ bất tử huyết tộc, sao có thể sợ hắn thương thiên? Vậy ngươi cảm thấy, ta mời được đến ông ngoại sao? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Đồ nói, mời được đến, quá mời được đến. Cho nên ta muốn thương hoàng chết, hắn có phải hay không hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ không dám phản bác, luôn cảm giác mình đệ tử thần tôn này, cùng nhà đại tộc tể thần tam đại so sánh, kém đến có chút xa. Ta muốn thương hoàng chết, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, lời như vậy, để Huyết Đồ lại tu luyện 100.000 năm, cũng không có tự tin nói ra. Ho khan hai tiếng, Huyết Đồ ngượng ngùng nói, sư huynh a, ngươi cùng thương hoàng đến cùng là lớn bao nhiêu thù, cần huyên náo lớn như vậy. Đừng đến lúc đó, đã dẫn phát thiên cấp chiến đấu. Mà lại, chúng ta bất tử huyết tộc không cần thiết thò đầu ra, nếu là tạo thành bất tử huyết tộc cùng thiên đường giới đại chiến, chẳng phải là để thượng tam tộc cùng trung tam tộc vụng trộm vui. Trương Nhược Trần vỗ vai Huyết Đồ, vui mừng nói, ngươi có thể khuyên ra câu này, xem ra ngươi mặc dù gia nhập vận mệnh thần điện, vẫn còn tâm hệ bất tử huyết tộc. Rất tốt, ta quyết định, đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Huyết Đồ nhãn tình sáng lên, nói, ta liền biết, sư huynh chính là Huyết Đồ thân sư huynh. Cơ may lớn gì? Tử giáp huyết tổ là ta giết chết. Trương Nhược Trần lấy ra một viên màu đỏ như máu thần nguyên, tại lòng bàn tay thưởng thức. Huyết Đồ nhìn chằm chằm thần nguyên, trong lòng thất kinh, đây chính là nguyên hội cấp thiên tài thực lực sao? Chết gầy nguyên hội cấp thiên tài, sau nguyên hội cấp nhân vật đại biểu lớn. Tu vi phế đi, giết trung vị thần cũng còn cùng chơi giống như. Chỉ ít Huyết Đồ hiện tại, còn không có giết chết tứ giáp huyết tổ thực lực. Huyết Đồ giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng bội phục, nói: Tứ Giáp Huyết Tổ thế nhưng là trung vị thần đỉnh phong uy tín lâu năm thần linh, tu vi cực kỳ thâm hậu, việc này nếu là truyền đi, sư huynh tên trong nháy mắt lại có thể vang vọng hoàng vũ, đủ để uy hiếp những đạo chích hát suy sư huynh kia. Ta còn sống tin tức, không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Một khi tiết lộ, Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ nói: Minh bạch. Một khi tiết lộ, ta cắt chính mình đầu lưỡi này. Trương Nhược Trần nói: Công đức thần điện Diễm Thần, tinh linh tộc Cai Lang Phi Phi, quang minh thần điện Galinan đều ở trong vùng sa mạc xích hoàng sắc này. Mà lại, ta biết bọn hắn tại vị trí nào. Huyết Đồ một chút liền rõ ràng, nói: Sư huynh là muốn trước hết giết bọn hắn, chém thương hoàng cánh tay. Không phải ta, là ngươi. Trương Nhược Trần chỉ hướng hắn. Huyết Đồ xấu hổ cười một tiếng, sư huynh quá để mắt ta, thế nhưng là, ba người bọn hắn đều là uy tín lâu năm trung vị thần, đặc biệt là Diễm Thần, càng là có thể lấy một địch ba. Bằng vào ta trung vị thần sơ kỳ cảnh giới, đối đầu một cái cũng không dám nói có thể thủ thắng. Muốn từ trung vị thần tu luyện tới thượng vị thần, từ thượng vị thần tu luyện tới đại thần cấp độ, tốn hao thời gian thực sự quá dài dằng dặc, động một tí mấy vạn năm, thậm chí 100.000 năm. Như vậy, trung vị thần đều sẽ đối với mình cùng đối thủ tiến hành tu vi ước định. Thế là có sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong ba cái tiểu cảnh giới. Mặc dù vừa mới bước vào trung vị thần cảnh giới, nhưng là Huyết Đồ có tự tin, bằng vào thánh cảnh lúc đặt vững cường đại tu vi căn cơ, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đấu chiến trung vị thần đỉnh phong thần linh. Trương Nhược Trần nói, Diễm Thần, Galinan, Cai Lang Phi Phi trên thân đều có chí tôn thánh khí, có muốn hay không muốn? Muốn. Huyết Đồ gật đầu. Trương Nhược Trần nói, ngươi mặc dù bước vào thần cảnh, thế nhưng là còn không có đem ra được chiến tích, chẳng lẽ không muốn dẫm lên tam thần tên, uy chấn thiên hạ? Sau này Tử Vong Thần Tôn làm sao cũng biết xem trọng ngươi một lời a. Huyết Đồ nói, sư huynh đến cùng có ý nghĩ gì, không ngại nói thẳng. Ta cần ngươi xuất thủ, đem tam thần này bắt. Ngươi mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng là, ngươi còn có một vị khác sư huynh đâu. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, một mặt không gian chi kính hiển hiện ra. Tại trên mặt kính, một con quạ bay ở trên biển mây không. Vô luận quạ đen tốc độ bao nhanh, làm thế nào cũng bay không đến biển mây giới hạn, bị vây chết ở trong không gian. Ngay cả thượng vị thần đều bị khốn trụ, quá mạnh đi. Huyết Đồ thầm nghĩ trong lòng. Hắn càng thêm không dám khinh thị Trương Nhược Trần, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần so trước kia cao thâm mạc trắc hơn, nhìn không thấy đấy. Nếu không phải kình tổ tự mình xuất thủ, phế đi hắn tu vi võ đạo, thật không biết hiện tại đã mạnh đến mức nào. Trương Nhược Trần nói, ta biết, bằng ngươi cùng cổ nha, vẫn như cũ không có khả năng lưu được tam thần. Ta sẽ ở âm thầm tương trợ. Có thân sư huynh xuất thủ, việc này tất thành. Huyết Đồ nói, nhưng là, địa ngục giới cùng thiên đình thần linh, đều hướng Bạch Hoàng hậu làm ra hứa hẹn, sẽ không đem ân oán cùng chiến tranh mang đến Tinh Hoàng Thiên, tuyệt không bộc phát thần chiến. Bắt tam thần, tất nhiên chọc giận thiên đình chư thần, Bạch Hoàng hậu bên kia không tiện bàn giao a, hết thảy có ta ôm lấy, ngươi sợ cái gì? Ta đường đường thiên mổ thần sứ thân phận, có tư cách cùng Bạch Hoàng hậu bình khởi bình tọa a, tên thiên mổ, có đủ hay không dùng để bàn giao? Trương Nhược Trần thanh âm lạnh lẽo, muốn mau sớm đem Huyết Đồ đuổi, miễn cho hắn tiếp tục đông vấn tây vấn. Minh bạch. Lần này toàn bộ minh bạch. Sư huynh yên tâm, bao tại sư đệ trên thân. Tại Trương Nhược Trần xảo diệu an bài xuống, Huyết Đồ rời đi không gian thần trận, liền cùng cổ nha tụ hợp. Nhị thần liên thủ, đánh vỡ không gian thần trận, chạy ra ngoài. Nơi đây hung hiểm, không có khả năng lại đợi. Chờ tu vi đạt tới đại thần cấp độ, lại đến tìm tôi. Huyết Đồ nói như thế một câu, lập tức, cùng cổ nha cùng một chỗ, dựa theo Trương Nhược Trần dự đoán thiết lập tốt lộ tuyến, hướng Tứ Tinh Ốc Đảo phương hướng rút lui mà đi. Bạch Khanh Nhi yểu điệu như tiên thân hình, từ Trương Nhược Trần sau lưng đi tới, nói, người không có khả năng giết thương hoàng. Trương Nhược Trần biết được trong nội tâm nàng cố kỵ, nói, cái này cũng không giống như là ta biết Bạch Khanh Nhi. Mỗi thời mỗi khác. Bây giờ thiên đình cùng địa ngục chiến tranh đã bộc phát, hừng hực khí thế, Tinh Hoàng Thiên lúc nào cũng có thể tại trong chiến hỏa chôn vùi. Trong lòng có cố kỵ, làm việc tự nhiên cũng liền lo trước lo sau. Bạch Khanh Nhi nói. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần ngược lại vui mừng cười một tiếng. Một người trong lòng có lo lắng, người có thể vì một giới sinh linh mà lựa chọn khắc chế, mới là người có cảm tình, người có máu có thịt. Nếu là một cái vô tình ích kỷ Bạch Khanh Nhi, Trương Nhược Trần ngược lại sẽ không vì nàng, hiện tại liền đi chọi cứng thương hoàng. Bạch Khanh Nhi coi như dù thông minh, cũng không có khả năng đoán được Trương Nhược Trần làm như thế, cũng là vì nàng. Nàng nói, nhưng, ngươi để Huyết Đồ cùng cổ nha đi bắt thiên đường giới tam thần, ngược lại là một chiêu diệu kỳ, có thể mượn vận mệnh thần điện lực lượng, đem thương hoàng dẫn xuất Tinh Hoàng Thiên, lại ra tay giết hắn. Thương Hoàng nếu là chết ở ngoài Tinh Hoàng Thiên, tự nhiên cũng liền không có quan hệ gì với thần nữ thập nhị phương. Ngươi thật dự định đem Huyết Tuyệt Chiến Thần mời đến? Hắn đi vào Tinh Hoàng Thiên, tất nhiên cũng sẽ dẫn tới Thiên Đình một phương chiến thần. Bạch Khanh Nhi nhắc nhở một câu. Trương Nhược Trần khóe miệng dương lên, trí tuệ vững vàng đồng dạng, giết Thương Hoàng, ta có nhân tuyển tốt hơn. Đi, qua xem một chút đi, bắt ba tôn thần linh, thế nhưng là sao giết chết ba tôn thần linh càng khó, cần ngươi xuất thủ mới được. Muốn ta xuất thủ tương trợ, có thể, nhưng ngươi đến nói cho ta biết, tất sát Thương Hoàng nguyên nhân đến cùng là cái gì? Bạch Khanh Nhi cảm giác nhạy bén đến, việc này tất có cấp độ sâu bí ẩn. Nếu không, giấu tài Trương Nhược Trần, căn bản không cần thiết đi làm đại sự nhất định dẫn bạo thiên hạ này. Bởi vì ngươi, tại Tinh Hoàng Thiên, ngươi duy nhất tiếp kiến thần linh chính là hắn, thật sự là càng nghĩ càng sinh khí. Trương Nhược Trần phiêu nhiên bay lên, cưỡi gió bay đi. Bạch Khanh Nhi hơi khẽ giật mình, lập tức trong mắt lộ ra một đạo vẻ khinh thường, biết được Trương Nhược Trần là không muốn nói lời nói thật, cố ý như thế qua loa. Đổi lại La Sa, nghe nói như thế, coi như biết Trương Nhược Trần là hồ ngôn loạn ngữ, cũng khẳng định rất mừng rỡ. Nhưng Bạch Khanh Nhi, chính là loại tính cách thanh lãnh này, chỉ cảm thấy hắn ngây thơ, ngược lại không bằng già nua thời điểm như vậy ổn trọng. Nàng đương nhiên cũng có thể lý giải, Trương Nhược Trần tuyệt sự phóng sinh, tất nhiên hăng hái, cùng trước đây so sánh, trên tâm tính tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Cái gọi là tứ tinh ốc đảo, chỉ là trên sa mạc xích hoàng sắc bốn tòa dính liền nhau ốc đảo. Vào đêm về sau, ngày xưa Phương Thốn đại sư bố trí đủ loại thủ đoạn không gian tất cả đều hiện hiện ra, ốc đảo bốn phía nguy cơ tứ phía, không gian trên phạm vi lớn kéo dài. Diễm Thần, Galinan, Cai Lang Phi Phi lần lượt ra ngoài dò xét, nhưng là, phi hành hơn trăm vạn dặm, đều đi không ra sa mạc, cuối cùng phát hiện, chính mình chỉ là tại quay chung quanh tứ tinh ốc đảo xoay quanh mà thôi. Bạch Khanh Nhi để Quy Vương gia dẫn bọn hắn tới chỗ này, liền có vây khốn bọn hắn, làm tính toán khác mục đích. Quy Vương gia, tạo nghệ không gian của ngươi cao thâm, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Diễm Thần nói. Quy Vương gia toàn thân xanh biếc, ống ánh sáng long lanh, nói, không có. Không có. Không có. Được rồi. Diễm Thần khoát tay áo, chờ nó nói ra một câu đầy đủ, trời đều đã sáng. Âm âm. Bầu trời phía tây, đại địa thiêu đốt thần hỏa, đem bầu trời chiếu rọi đến hừng hực một mảnh. Cường đại thần khí ba động, tại trên bãi sa mạc, nhấc lên thật dày cát bụi. Không tốt, Galinan tao ngộ địa ngục giới thần linh. Diễm Thần thân hình, từ tại chỗ biến mất. Quy Vương gia đang muốn khởi hành đuổi theo, vang lên bên tai Bạch Khanh Nhi thanh âm, đừng đi, để bọn hắn đấu. Bạch Khanh Nhi cùng Trương Nhược Trần, từ Quy Vương gia sau lưng đi tới. Bên ngoài vạn dặm, Huyết Đồ cùng Cổ Nha cùng Galinan gặp phải. Thiên đình cùng địa ngục thần linh, vốn là thủy hỏa bất dung. Nhìn thấy một vị thiên đình thần linh lạc đàn, tại Huyết Đồ xúi dục dưới, Cổ Nha sao lại buông tha cơ hội khó được này. Lấy Cổ Nha thượng vị thần tu vi, phóng xuất ra thần cảnh thế giới, trong khoảnh khắc liền đem Galinan cuốn vào. Chờ đến Diễm Thần chạy đến thời điểm, Galinan đã là hiển hóa ra cự thân thần khu, toàn thân vết thương, cánh tay bị chém đứt, trong tay chí tôn thánh khí chiến kiếm, bị xuất thủ đánh lén Huyết Đồ chiếm đi. Galinan bị thương rất nặng, nửa người đều biến thành màu đỏ như máu, nộ khí trùng thiên, tiếng rống vang vọng. Nếu không có ba ngày ở trong không gian thần trận bị thiệt lớn, thương thế chưa lành, sao lại thua ở trong tay các ngươi? Diễm Thần, trợ bản tọa một chút sức lực, đoạt lại chiến kiếm. Huyết Đồ liền tranh thủ chí tôn thánh khí chiến kiếm, thu nhập trong hồ lô Tử Vong Thần Tôn ban cho, hừ lạnh một tiếng, đây là không phục a đến, đơn đấu. Đang khi nói chuyện, Huyết Đồ gọi ra chính mình thần tọa tinh cầu. Thần tọa tinh cầu hiện lên màu đỏ như máu, đường kính 10 vạn dặm, lơ lửng tại Cổ Nha thần cảnh thế giới trên không, bạo phát ra uy thế cực kỳ hùng hậu. Thần linh khác, ngưng tụ thần tọa tinh cầu động một tí mấy khỏa, thậm chí mười mấy khỏa, hai mươi mấy khỏa. Mỗi một khỏa lớn nhỏ, cũng có thể cùng hàng tinh so sánh, đường kính vượt qua trăm vạn dặm. Huyết Đồ thần tọa tinh cầu chỉ có một viên, mà lại lớn nhỏ còn không bằng thần linh khác thần tọa tinh cầu một phần ngàn. Thế nhưng là, chính là như vậy một viên thần tọa tinh cầu lại mang cho Galinan áp lực thật lớn, ngẩng đầu nhìn lại, giống như một tòa huyết hồng sắc thế giới, muốn từ trên không áp xuống tới. Cần biết, thần tọa tinh cầu đều là có thiên địa quy tắc, tự thân quy tắc, cùng ngoại giới vật chất ngưng tụ ra. Huyết Đồ là ở trong hoang cổ phế thành thành thần, nơi đó thiên địa quy tắc, cơ hồ đều là chư thần vẫn lạc sau lưu lại quy tắc thần văn. Còn trong hoang cổ phế thành vật chất, xưng là thần chi vật chất cũng không đủ. Huyết Đồ có thể ngưng tụ ra một viên đường kính 10 vạn dặm thần tọa tinh cầu, đã là khá ghê gớm. Thần tọa tinh cầu này trọng lượng, sau mười mấy 20 khỏa hàng tinh cộng lại, còn trầm trọng hơn, hoàn toàn không sợ bị đánh nát, có thể coi như chiến binh sử dụng. Galinan trong lòng phẫn hận, mình bây giờ thương thế sau lúc 3 ngày càng nặng, lại mất đi chí tôn thánh khí chiến kiếm, cùng huyết đồ tên tiểu bối này đơn đấu, đã là không có tuyệt đối thủ thắng nắm chắc. Vạn nhất thua, nhiều mất mặt. Huyết đồ lại là không có sợ hãi, trên lưng chín đôi huyết dực đón gió phóng đại, chiến ý sôi trào, nói, đến chiến a, bản hoàng mặc dù thành thần bất quá hơn 10 năm, nhưng cũng không sợ ngươi loại lão bối thần linh tu luyện vài vạn năm này. Hôm nay, bản hoàng liền muốn dẫm lên ngươi Galinan thần khu, giành chấn thiên hạ. Muốn chết. Galinan trên lưng, bay ra từng cây lông trắng. Lông vũ giống như thần nhận, tốc độ nhanh như ánh sáng. Chút tài mọn, cũng dám múa búa trước cửa lỗ bang. Đại đồ thần hỏa. Huyết đồ ngực bụng biến thành xích hồng sắc, giống thể nội chứa một vầng mặt trời, trong miệng phun ra thần hỏa, hóa thành một mảnh nóng rực cuồn cuộn biển lửa, đem bay tới lông trắng đều đốt thành tro bụi. Galinan trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Bạch. Một đạo tiễn quang kéo lấy hơn 10 dặm dáng dấp cái đuôi, xuyên qua lông trắng cùng biển lửa, thẳng hướng ngực huyết đồ bay đi. Bành. Một khối to bằng cánh cửa tấm trắng, ngăn tại huyết đồ trước người, cùng dài 3 trượng thủy tinh thần tiễn đụng vào nhau. Tấm trắng cùng huyết đồ đều là đổ trượt ra đi đến 10 dặm. Tấm trắng bị thủy tinh thần tiễn va chạm đến thật sâu lõm, phía trên đại đồ chiến thần hoàng 5 cái thần văn tại trong nhiệt độ cao hòa tan, đã nhanh muốn nhìn không rõ ràng. Huyết đồ tại luyện chế lệnh bài thời điểm, liền có đem nó xem như tấm chắn ý nghĩ, một vật lưỡng dụng. May mắn bản hoàng đã sớm chuẩn bị, đánh lén cũng vô dụng. Cai Lang Phi Phi, ngươi còn không hiện thân. Huyết đồ khí thế trèo đến đỉnh phong, một đôi mắt hổ, trừng mắt về phía ngàn dặm bên ngoài Cai Lang Phi Phi, như một đời chiến thần bá khí. Galinan cùng Cai Lang Phi Phi đều là quá sợ hãi, chỉ cảm thấy hậu sinh khả úy. Huyết đồ tuổi còn trẻ, kinh nghiệm thực chiến đã là đáng sợ như thế, lại có thể nhẹ nhõm hóa giải một vị tinh linh tộc thần linh thần tiễn đánh lén. Đừng nói bọn hắn, tại cùng diễm thần đấu pháp cổ nha, cũng đều giật nảy cả mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lại không biết, huyết đồ đã sớm từ Trương Nhược Trần nơi đó biết được Cai Lang Phi Phi cũng ở tin tức, cho nên một mực lòng có đề phòng, lúc này mới ngăn trở đánh lén. Nếu không, hắn huyết đồ giờ phút này, khẳng định đã lấy bị Cai Lang Phi Phi một tiễn bắn nổ. Nhưng, nếu ngăn trở, liền muốn biểu hiện ra hết thảy đều là ở trong khống chế của mình dáng vẻ, mới có thể chấn nhiếp địch nhân. Huyết đồ ánh mắt nhìn qua, thổ khí hóa rồng, nói, hai cái sâu kiến mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản hoàng dương nanh múa vuốt. Cùng lên đi, bản hoàng hôm nay muốn chân đạp quang mang thần điện, quyền đã tinh linh thần điện. Dù sao Trương Nhược Trần đều nói rồi, hắn sẽ âm thầm tương trợ. Đã như vậy, còn có cái gì phải sợ? Galinan cùng Cai Lang Phi Phi là thật bị chọc giận, thật sự là thật ngông cuồng. Một cái thành thần mấy chục năm tân thần, đã cuồng đến nước này. Ngươi cho rằng ngươi là lục đạo luân hồi diêm vô thần. Trật tự chi quan. Galinan trên thân tản mát ra hào quang sáng chói, xua tan cổ nha trong thần cảnh thế giới băng lãnh cùng hắc ám, quanh người, ngưng tụ ra một thanh lại một thanh quang kiếm. Lít nha lít nhít, sợ là đến có vài chục vạn chui. Phi hồng thần tiễn. Cai Lang Phi Phi kéo ra thủy tinh đồng dạng mỹ lệ thần cung, sau lưng hiện ra một vòng thất thải sắc ánh sáng cầu vòng. Thể nội quy tắc thần văn, cùng thiên địa ở giữa thần khí, đều là hướng trên dây cung một chi thất thải sắc thần tiễn hội tụ mà đi. Thế gian mọi loại thần thông, bản hoàng một ngôi sao rách hết chi. Huyết đồ thét dài một tiếng, điều khiển treo tại thiên không thần tọa tinh cầu, thẳng hướng Galinan cùng Cai Lang Phi Phi trấn áp xuống dưới. Cho dù là cổ nha, nghe được hắn vừa rồi câu kia, đều thẳng lắc đầu, cảm thấy người sư đệ này thật ngông cuồng. Rõ ràng chỉ là một cái sơ kỳ trung vị thần, lại đem hắn thượng vị thần này đầu ngọn gió đều đoạt mất. Phi hồng thần tiễn lấy tốc độ văn danh thiên hạ, chờ ngươi thần tọa tinh cầu trấn áp xuống dưới thời điểm, đã sớm bị thần tiễn xuyên thủng thân thể. Cũng tốt, để cho ngươi nếm chút khổ sở, bản tọa lại ra tay cứu giúp, như vậy ngươi mới có thể nhớ kỹ ta người sư huynh này ân tình. Cổ nha trong lòng, nghĩ như vậy. Nhưng, ầm ầm, tinh cầu màu đỏ ngòm nghiền áp xuống, đem Galinan thả ra mấy chục vạn chui quang kiếm, toàn bộ chấn vỡ. Mà Cai Lang Phi Phi căn bản không có bắn đi ra. Cổ nha thần cảnh thế giới bị huyết đồ thần tọa tinh cầu nện đến mãnh liệt lay động, dãy núi sụp đổ, bầu trời u ám. Một kích này kém một chút để cổ nha bị nội thương, thần cảnh thế giới bị hao tổn, thần linh cũng sẽ thụ thương. Galinan cùng Cai Lang Phi Phi bị thần tọa tinh cầu như vậy hung hăng một kích, căn bản không có chạy thoát, cũng không biết còn sống không có. Bị cổ nha áp chế gắt gao diễm thần, cả kinh ánh mắt đều có thể lồi ra đến, chỗ nào đoán được huyết đồ thế mà mạnh đến tình trạng như thế, chỉ là một kích liền đem thiên đường giới hai vị uy tín lâu năm trung vị thần trấn áp. Dù sao cũng là tại cổ nha trong thần cảnh thế giới, cổ nha cảm giác được sóng lực lượng nhỏ yếu, tại huyết đồ đánh ra thần tọa tinh cầu thời điểm, Galinan bị lực lượng nguyền rủa công kích. Về phần Cai Lang Phi Phi vì sao không có thể bắn ra phi hồng thần tiễn, cổ nha vậy mà không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng, có một chút có thể khẳng định, phụ cận tất nhiên có một vị minh tộc thần linh xuất thủ tương trợ. Bên ngoài vạn dặm ốc đảo biên giới, một gốc thánh thụ dưới, Trương Nhược Trần thu hồi vạn chú Thiên Châu, nói, thắng bại đã phân, lưu lại một cái Diễm Thần, muốn chạy ra cổ nha thần cảnh thế giới đã là việc không thể nào. Diễm Thần vì cứu Galinan, tùy tiện tiến vào cổ nha thần cảnh thế giới, cũng nhất định không cách nào thoát thân đào tẩu. Ngươi vừa rồi thi triển chính là trên Vân Mộng Thập Tam Thiên Thủ đoạn Nga, có thể hay không bị Cai Lang Phi Phi nhìn thấu, liên tưởng đến trên người ngươi. Trương Nhược Trần mặt lộ quan tâm chi sắc, hỏi ra một câu. Cai Lang Phi Phi không có thể bắn ra phi hồng thần tiễn, tự nhiên là bởi vì bị Bạch Khanh Nhi sử dụng mộng cảnh thủ đoạn quấy nhiễu. Bạch Khanh Nhi lông mi thon dài, chậm rãi mở ra hai con ngươi, nói, chỉ là cưỡng ép quấy nhiễu hắn tinh thần ý chí cùng ý thức tư duy, còn không có nhập mộng đâu. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, Vũ Thần thần miếu nguy cơ, ngươi định xử lý như thế nào? Bạch Khanh Nhi trầm ngâm hồi lâu, liên tục do dự, nói cho thành chủ đi, để nàng xử lý. Đã ngươi như vậy không muốn gặp nàng, không bằng để ta tới xử lý. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi có thể trấn áp lại những thần thi kia cùng lòng đất lão thi quỷ. Bằng vào tăng cường trận pháp, chỉ có thể trấn áp nhất thời. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi đến cùng là thế nào dự định? Việc này không tốt nói rõ, ngươi cáo Tri Minh Hoa Phường chủ một tiếng, để nàng ngày mai tới một chuyến. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi lấy ánh mắt khác thường, nhìn xem Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết được nàng khẳng định là muốn đến chỗ khác, vội vàng nói, ta có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, cần nàng đi làm. Nàng đáng giá tín nhiệm sao? Người khác đều bái ngươi vi sư, ngươi cần gì phải hỏi ta? Bạch Khanh Nhi mang theo Quy Vương gia đang muốn rời đi, chợt nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hỏi nói, Thiên Tôn Bảo Sa đến cùng có ở đó hay không trên người ngươi? Trương Nhược Trần lắc đầu. Vậy ngươi tốt nhất đưa nó tìm tới, đừng chỉ nghĩ đến đối phó Thương Hoàng, ta Bạch Khanh Nhi vẫn như cũ đáng giá ngươi tốn tâm tư. Linh Lung đại hội ngươi không đến, ta là thực sẽ gả cho người khác. Ngươi có thể lựa chọn không đến. Thanh âm dễ nghe êm tai, nhưng thân ảnh mỹ lệ cũng đã biến mất tại trong màn đêm. Muốn hay không trực tiếp như vậy, căn bản không cho ta lựa chọn thứ hai a. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng, tại nam nữ phương diện, chưa từng thấy qua như thế hùng hổ dọa người. Tình cảm chẳng lẽ không phải là hoa trong kính, trăng trong nước, trong núi sương mù, như có như không, mơ mơ hồ hồ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Chọn như thế minh, còn có cái gì ý tứ? Cũng không phải thương thép đối với gậy sắt. Nhưng Trương Nhược Trần nhưng cũng minh bạch, cùng Bạch Khanh Nhi thạch nữ này đàm luận tình cảm, quá khó xử nàng. Vô luận là trong bản nguyên thần điện tình duyên, hay là linh lung đại hội bức cưới, bất quá đều là vừa lúc mà gặp. Nhưng, Trương Nhược Trần trong lòng hay là hồi tưởng lại, Bạch Khanh Nhi ôm lấy hắn già nua thân thể, nói ra câu kia ta đưa ngươi lá rụng về cội, mai táng ngươi đến Côn Lôn. Một dòng nước ấm, ở trong lòng chảy qua. Trương Nhược Trần suy nghĩ, rồi hướng Di Sơn Thiên Tôn Hồ, lầu bầu nói, Hoàng Thiên A, Hoàng Thiên, ngươi đến cùng là một hạng người gì? Chân trời dần dần trắng, tùy theo đó, ánh bình minh giống như màu hoa hồng hỏa vân đồng dạng hiện hiện ra. Trên sa mạc xích hoàng sắc, thiên địa quy tắc mãnh liệt biến hóa, tầng không gian tầng chiết điệt đứng lên, khí lưu cấp tốc lưu động hóa thành gió lốc. Hô! Tiếng rít không dứt. Mặt trời mọc. Khi ánh nắng vẩy vào Trương Nhược Trần trên mặt, hắn liền cải biến bộ dáng. Quay chung quanh tại quanh người hắn trong vòng tròn, sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc lưu động phương hướng nghịch chuyển, tử vong quy tắc chiếm thượng phong. Trương Nhược Trần thể nội sinh mệnh chi khí cấp tốc tiêu tán, sinh mệnh chi hỏa lần nữa trở nên chỉ còn một tia. Làn da ố vàng, từng cây nếp nhăn toát ra, mái tóc màu đen chuyển thành màu trắng, thân thể khô quắt xuống. Trương Nhược Trần run rẩy giơ tay lên, sờ lên tràn đầy nếp nhăn mặt, cười khổ nói, liền biết không có đơn giản như vậy. Trong vòng tròn, Trương Nhược Trần vẽ phát thảo ra sinh mệnh quy tắc quá ít, mà lại liền số lượng mà nói, tử vong quy tắc so sinh mệnh quy tắc hơn rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, thể nội sinh mệnh chi khí làm sao có thể ổn định được? Đừng nói ổn định sinh mệnh chi khí, chính là đại biểu thái cực vòng tròn đều như ẩn như hiện, căn bản không nhận Trương Nhược Trần khống chế, càng thêm không cách nào thu nhập thể nội. Đúng là như thế, ngày đêm giao thế thời điểm, thiên địa quy tắc xuất hiện biến hóa, trong vòng tròn thái cực sinh tử lực lượng mạnh yếu cũng đi theo xuất hiện biến hóa. Trương Nhược Trần tâm thái cũng không thụ ảnh hưởng, mảy may đều không thất lạc hoặc là nhục chí. Bởi vì vô luận sinh tử như thế nào biến hóa, hiện tại hắn đã có đường có thể đi. Chỉ cần có đường có thể đi, cũng liền có cố gắng phương hướng, cùng đối với tương lai hy vọng. Muốn khống chế sinh tử, vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ cùng sức sống, tất nhiên muốn ở trong vòng tròn thái cực vẽ phát thảo càng nhiều sinh mệnh quy tắc. Muốn vẽ phát thảo càng nhiều sinh mệnh quy tắc, không chỉ có muốn sư thiên địa, càng phải lĩnh hội tiên hiền đối với sinh mệnh chi đạo lý giải. Trương Nhược Trần trước đây vẽ phác thảo sinh mệnh quy tắc, đều là lấy thiên địa làm sư, căn cứ giữa thiên địa sinh mệnh quy tắc vẽ ra. Có thể vẽ ra sinh mệnh quy tắc thì là bởi vì hắn từng luyện hóa thần mộc chi tâm, đối với sinh mệnh chi đạo có nhất định trình độ nghiên cứu cùng lĩnh ngộ. Chờ đến khống chế sinh tử đằng sau, lại câu vẽ quy tắc khác. Đem vòng tròn thái cực coi là khí hải, đem chính mình sáng tạo ra quy tắc, giống như là thánh đạo quy tắc thần văn, đi ra một đầu thuộc về mình con đường tu luyện. Trương Nhược Trần sáng tỏ thông suốt, tâm tình thật tốt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ cảm thấy đã siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, nhảy ra trọc thế vũng bùn, không ở trong âm dương ngũ hành. Con đường tương lai do chính hắn định đoạt. Bị thiên địa bản nguyên quy tắc dẫn vào Vũ Hồng Sơn mạch tu sĩ không ít, đêm qua đều bị vây ở trong sa mạc xích hoàng sắc. Sau khi trời sáng, thế giới đại biến, bọn hắn lục tục ngoe ngoe đuổi tới Vũ Thần thần miếu bên ngoài. Thiên địa bản nguyên quy tắc khẳng định là bản nguyên áo nghĩa dẫn động, hôm qua cũng không biết là ai ở chỗ này thi triển thần thông. Nơi này cũng quá quỷ dị, ban ngày cùng ban đêm, đơn giản tựa như hai thế giới. Tinh Hoàng Thiên là thiên tôn chốn cũ, cấm kỵ chi địa rất nhiều, tóm lại, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Các ngươi phát giác được không có, nơi này trong không gian, dấu giếm có không gian trận pháp minh văn, có thời cổ thần trận. Bành. Một vị thần linh xuất thủ, nếm thử phá trận. Nhưng, có Trương Nhược Trần khống chế trận pháp, tăng thêm A Cát phụ trợ, đừng nói bọn hắn những này bổ thiên cảnh thần linh, chính là thái chân cảnh đại thần đến đây, cũng không có khả năng phá vỡ âm độn cửu trận. Liên tiếp 6 vị thần linh xuất thủ. Không gian thần trận đem bọn hắn sức mạnh công kích, từ đầu chí cuối trả trở về, làm cho từng cái đầy bụi đất. Có thần linh, càng là vì vậy mà bị thương. Xá giới thượng vị thần Lam Quân đi tới, cầm trong tay một thanh ngọc phiến, con mắt tà mị, cười nói, một tòa thần trận mà thôi, chứ thần tề tụ ở đây, còn không phá được nó. Lam Quân biết được, Vũ Thần thần miếu chính là năm đó Tinh Hoàng Thiên Tôn nhị đệ tử Vũ Thần Tử đạo tràng, Thiên Tôn thần nguyên rất có thể thất lạc ở trong thần miếu, tự nhiên tích cực kích động chư thần phá trận. Ngư thần tỉnh mặc một thân bạch cẩm tử ngư thánh bào, eo cuốn đai tơ vàng, trên đầu tóc dài kéo lên, lấy hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên bộ dáng đi tới, nói, ngươi nếu là muốn chết, cứ việc xuất thủ chính là, đừng kéo lên mọi người cùng nhau chung cùng. Cứ việc ở đây chư thần san sát, từng cái thần uy cuồn cuộn, nhưng nàng lại thông dong lạnh nhạt. Chư thần mặc dù cảm thấy nàng một cái thánh cảnh tu sĩ, không có tư cách ở trước mặt thần linh phát biểu, nhưng, trông thấy đứng sau lưng ngư thần tỉnh ngư thái chân, lập tức không người dám mở miệng răng dậy. Lam Quân hướng ngư thái chân nhìn lại, cười nói, thái chân quân nếu là xuất thủ, một tòa không gian thần trận, tất nhiên là nhẹ nhõm phá đi. Ngư thái chân không để ý tới hắn. Không phải một tòa không gian thần trận, là chín tòa. Đây là trong truyền thuyết âm độn cửu trận. Ngư thần tỉnh tiếp tục nói, âm độn cùng dương độn chặt chẽ không thể tách rời, âm độn cửu trận đã hiện, dương độn cửu trận tất nhiên cũng ở chỗ này. Âm dương thập bát cục, đại thần cũng đỡ không nổi a, nghe đến lời này, chư thần nhao nhao động dung, toàn lực thôi động thần mục, tinh tế quan sát. Lam Quân sắc mặt, đột nhiên biến đổi. Nếu quả thật có không gian chi đạo thần sư, bố trí ở chỗ này âm dương thập bát cục, nơi đây, đơn giản chính là sát thần chi địa. Có thần linh nhìn ra mánh khóe, hướng biết rõ hảo hữu truyền âm, sau đó bọn hắn trên mặt vẻ hoảng sợ, lập tức rời đi. Quả nhiên có vấn đề, mau lui lại, đừng rơi vào trong cạm bẫy thiên đình sớm bố trí. Địa ngục giới thần linh, như thủy triều thối lui, từng mảnh thần hà tiêu tán. Chính là lúc này, Lam Quân nghe được Thương Hoàng truyền âm, mau trở về đệ nhất thần nữ thành, có chuyện quan trọng thương lượng. Có đại sự phát sinh, đêm qua, vận mệnh thần điện thần linh dẫn đầu động thủ, trấn áp Diễm Thần, Galinan, Cai Lang Phi Phi ba tôn chân thần. Một vị yêu tộc thần linh, lớn như thế hô một tiếng. Oanh! Thiên đình phe phái chư thần cảm xúc sôi trào. Một vị toàn thân phát ra màu bạc thần quan tuổi trẻ thần linh, quát lạnh một tiếng, việc này là thật là giả. Địa ngục giới đây là muốn tại Tinh Hoàng Thiên tuyên chiến sao? Vị kia yêu tộc thần linh nói, việc này thiên chân vạn sát, đã truyền khắp Tinh Hoàng Thiên. Địa ngục giới thần linh kia cực kỳ phách lối, đem Galinan cánh chim bổ xuống, đem chiến thư viết ở phía trên, từ vũ ngoại đánh rớt đến đệ nhất thần nữ thành bên ngoài. Trên chiến thư viết đến, thiên đình chư thần đều là sâu kiến, chân đạp quang minh thần điện, quyền đã tinh linh thần điện, phá diệt công đức thần điện, thiên hạ duy ta đại đồ chiến thần hoàng độc tôn. Đơn giản phách lối tới cực điểm. Một vị tu luyện gần 100.000 năm bàn cổ giới thượng vị thần, tức giận đầu lâu bốc cháy lên, nói, cái gì đại đồ chiến thần hoàng, đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao chưa từng có nghe qua danh hào của hắn? Đem toàn bộ thiên đình thần linh đều mắng làm sâu kiến, đảm lượng cũng không nhỏ, hẳn là tu vi rất cao, muốn nhờ vào đó thành danh. Mặc dù hắn tu vi lại cao hơn thì như thế nào, Bắc Thiên Đường giới phe phái Tam Thần, Thiền Tôn tất nhiên cùng hắn đấu chiến đến cùng. Ngư Thái Chân trong mắt hiện ra nồng đậm chiến ý, mặc dù không biết vị kia đại đồ chiến thần hoàng tu vi đến cùng như thế nào, nhưng dám lấy bá đạo như vậy danh hào, còn có thể như thế nào tùy tiện, nghĩ đến hẳn là cường giả số một. Cường giả như vậy, không có khả năng một trận chiến, chẳng phải là tiếc nuối. Ngư Thần Tỉnh ngạc nhiên, sau đó, lấy không quá xác định ngữ khí, hướng mọi người nói, đại đồ chiến thần hoàng hẳn là vận mệnh thần điện tử vong thần cung tân thần, theo ta được biết, hắn mấy chục năm trước mới bước vào thần cảnh. Được rồi, hẳn không phải là hắn, có lẽ chỉ là phong hào giống nhau mà thôi, là một người khác hoàn toàn. Theo Ngư Thần Tỉnh, một cái tân thần, không có khả năng có như thế đảm lượng. Đại đồ chiến thần hoàng danh hào, cũng liền keo mấy trăm năm mà thôi, mà lại lực ảnh hưởng chủ yếu tại thế tục, những này động một tí đã hơn vạn tuế uy tín lâu năm thần linh, bế quan một lần còn chưa hết mấy trăm năm, biết hắn mới là quái sự. Mặc kệ, đi ra ngoài trước lại nói. Vô luận như thế nào, phải cứu ra Tam Thần, liên thủ vây giết đại đồ chiến thần hoàng, vãn hồi thiên đình thần linh mặt mũi. Là bọn hắn địa ngục giới trước tuyên chiến. Làm quân như vậy đề nghị một câu. Tùy theo thiên đình chư thần, nhau nhau rời đi. Trương Nhược Trần thân ảnh già nua, từ đại môn phía dưới hiển hiện ra, tự nhủ, gia hỏa này, vì thành danh là điên rồi sao? Thiên hạ duy ta đại đồ chiến thần hoàng độc tôn, thần tôn cũng không dám nói ra như vậy. Trương Nhược Trần chỉ là để huyết đồ, mang theo Tam Thần rời đi Tinh Hoàng Thiên, sau đó, lại đem tin tức truyền đi. Chỗ nào nghĩ đến, huyết đồ thế mà chính mình thêm đùa giỡn. Thật sự cho rằng hắn huyên náo lại lớn, Trương Nhược Trần đều có thể cho hắn giữ được. Có lẽ, hắn là thật coi là, Trương Nhược Trần đã đem huyết tuyệt chiến thần mời tới, cho nên mới dám như thế không có sợ hãi. Hy vọng ngươi thủ đoạn ẩn tàng cao minh một chút, chớ bị đánh chết. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. A Cát nói, mặt trời đã dâng lên, thần thi cùng lão thi quỷ khẳng định lại phải đi ra làm loạn, sự thúc chúng ta bao lâu bắt đầu? Hiện tại liền có thể bắt đầu. Trương Nhược Trần đem đồng hồ nhật quỷ lấy ra, để đặt tại đại môn phía dưới. Đây là chúng ta tu di miếu thánh vật. Nhìn thấy nó, như là lại gặp được sư tổ đồng dạng. A Cát vội vàng chắp tay trước ngực, cùng cung kính kính hướng đồng hồ nhật quỷ hành lễ. 10 vạn năm trước trận chiến kia, đồng hồ nhật quỷ bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào chèo chống thần linh tu luyện. Nhưng, đang vây công tu thần thiên thần thời điểm, đồng hồ nhật quỷ liền xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Về sau tự hành chữa trị, có thể bao trùm càng rộng phạm vi. Ở trong hoang cổ phế thành, Trương Nhược Trần tinh thần lực thành thần về sau, sử dụng đồng hồ nhật quỷ tu luyện qua, đã có thể chèo chống thần linh ở bên trong tu luyện. Nhưng, đối với thần thạch tiêu hao, lại là trước kia hơn gấp 10 lần. Trước đây, Trương Nhược Trần không dám mở ra đồng hồ nhật quỷ, là bởi vì chính mình thọ nguyên sắp hết. Hiện tại hắn lại là không sợ chút nào, mặc dù thể nội sinh mệnh chi hỏa chỉ còn một tia, thế nhưng là, lại có 10 phần lòng tin, cùng tử vong đối kháng, giữ vững sinh mệnh chi hỏa. Thiên tinh Liên Châu là có ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đến sau này, Trương Nhược Trần nhiều lần nghe được lòng đất truyền đến lão thi quỷ thanh âm, trong đó có 4 chữ đặc biệt rõ ràng, chính là Thiên Tinh Liên Châu. A Cát nói, Thiên Tinh Liên Châu là một loại tuyệt thế thần thông, chính là Tinh Hoàng Thiên Tôn mạnh nhất chiến pháp. Tinh Hoàng Thiên Tôn khi còn sống, từng thi triển chiêu thần thông này, dẫn tới hàng ngàn hàng vạn khỏa hàng tinh quay chung quanh chính mình xoay tròn. Tại Thiên Tinh Tương Liên thời điểm, một kích đánh ra, suýt nữa đem toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh Hà chặt đứt thành 2 đoạn. Trương Nhược Trần biết rõ thần thông đối với thần linh ý nghĩa, trong đó một chút thần thông, bạo phát đi ra thần uy, thậm chí có thể không kém gì thi triển áo nghĩa. Tỷ như, Thương Thiên sáng lập ra Thiên Hoang Bát Kỷ, Lòng Chúng sáng lập ra Vạn Long Triều Tông. Đây đều là trên Thái Hư Thần Thông Quyết, Chư Thiên Tuyệt Học. Thần thông chia làm, Bổ Thiên Thần Thông, Thái Chân Thần Thông, Vô Lượng Thần Thông, Chư Thiên Thần Thông, Thiên Tôn Thần Thông. Chí ít cũng phải là Vô Lượng Thần Thông, mới có tư cách xếp vào Thái Hư Thần Thông Quyết. Vô lượng thần thông cơ hồ đều là thần tôn sáng tạo ra tuyệt học mạnh nhất, đủ loại huyền diệu, không tầm thường thần linh có thể tu luyện thành công. Thất truyền thần thông sẽ tự động từ trên Thái Hư Thần Thông Quyết biến mất. Trên bảng danh sách chỉ ghi chép đương thời thần thông. Có thể xếp vào Thái Hư Thần Thông Quyết thần thông, mỗi một loại lợi hại đến cực điểm, cần cùng áo nghĩa kết hợp mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Áo nghĩa cũng cần cùng thần thông như vậy kết hợp mới có thể bị thần linh hoàn toàn lợi dụng, chuyển hóa làm chí cường sát phạt thủ đoạn. A Cát nói, trên Thái Hư Thần Thông Quyết, Thiên Tôn Thần Thông, chỉ có 22 loại, khác toàn bộ đều đã thất truyền. Thiên Tinh Liên Châu phương pháp tu luyện nếu là xuất thế, chính là loại thứ 23, thần tôn đều sẽ xuất thủ cướp đoạt. Chúng ta Côn Lôn giới Vô Tự Kiếm Phổ, chính là 22 loại Thiên Tôn Thần Thông một trong, liệt ra tại thứ 18. Kỳ thật Vô Tự Kiếm Phổ xếp hạng có thể cao hơn mới đúng, đáng tiếc, kiếm đạo tàn lụi, không người nào có thể đem Vô Tự Kiếm Phổ tu luyện tới tối cao tầng thứ. kiếm phách phương pháp tu luyện thất truyền, kiếm đạo tu sĩ tự nhiên không cách nào đem vô tự kiếm phổ tu luyện tới tối cao tầng thứ. Trương Nhược Trần như vậy thầm than một tiếng, lập tức hỏi, đại sư huynh có hay không nói cho ngươi, lão thi quỷ rốt cuộc là thứ gì? Bạch Hoàng hậu chính là đại thần nổi tiếng Hoàng Vũ, có được một giới. Dưới cờ thần nữ thập nhị phường thế lực rất khổng lồ, chư thần san sát, thánh cảnh tu sĩ đếm mãi không hết. Thần nữ vương điện là nơi tu luyện và sinh hoạt thường ngày của các đời chủ nhân thần nữ thập nhị phường, ở vào nội địa của thiên hạ thần nữ lâu tầng tầng cung nguyễn, giấu tại giữa Bạch Vũ thần hà. Thiên hạ tu sĩ đều nghe qua danh thần nữ vương điện, huyễn tưởng Bạch Hoàng hậu trong điện đẹp tuyệt nhân gian, điền đảo chúng sinh đến mức nào. Dù sao, Bạch Hoàng hậu phóng đẳng, yêu mị thanh danh sớm đã truyền khắp Hoàng Vũ, đủ để bất kỳ nam tử nào sinh ra vô tận huyễn tưởng, cùng dục niệm về một khanh dung mạo. Nhưng, dù là trong truyền thuyết hương diễm về Bạch Hoàng hậu, nam tử có thể tiến vào thần nữ vương điện cũng ít càng thêm ít. Không ai không phải là đương thời bá chủ, chúa tể một giới. Mà giờ khắc này, Thương Hoàng thần linh tuổi tác không đủ một cái nguyên hội, lại đứng trong thần nữ vương điện, lấy khí thế ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Bạch Hoàng hậu có tu vi đại thần. Ma đồng chết rồi, Vu Mã Cửu Hành chết rồi, Tử Giáp Huyết Tổ cũng chết không minh bạch, hiện tại lại có ba tôn chân thần bị địa ngục giới bắt. Thành chủ đừng nói với ta, hết thảy không liên can tới ngươi. Cho dù đến giờ phút này, Thương Hoàng vẫn mặt không đổi sắc. Nhưng, ánh mắt nhìn Bạch Hoàng hậu tràn ngập lãnh ý, hắn không vì đối phương hồn siêu phách lạc mỹ mạo, cùng giá người hoàng mỹ không tì vết mà ảnh hưởng tâm cảnh, mê thất trong đó. Chỉ bằng điểm này, xưng hắn là thần tôn tương lai cũng không hề quá. Thương tộc tuy nắm giữ mệnh môn lớn nhất của Bạch Hoàng hậu, nhưng một mình Thương Hoàng chưa đủ để nàng sinh ra kiên kỵ và khiếp nhược. Bạch Hoàng hậu ngồi trên cùng vương điện, khoác sa mỏng màu xanh nhạt, cặp đùi đẹp thon dài như ngọc hơi nhếch lên, đường cong chân mỹ lệ hoàn toàn hiện ra, da thịt óng ánh, đùi chặt chẽ, khiến bất kỳ tu sĩ nào nhìn đều huyết mạch căng phồng. Dù là Thương Hoàng cũng chỉ dám ngưng tụ ánh mắt vào hai mắt nàng, không dám nhìn xuống phía dưới, sợ sệt mình bị lực lượng mị hoặc khắp nơi nàng tán phát ảnh hưởng tinh thần ý chí. Bọn diễm thần bị bắt đi là do đệ tử Tử Vong thần tôn làm. Thần nữ thập nhị phường đắc tội không nổi Tử Vong thần tôn. Bạch Hoàng hậu hé môi đỏ, óng ánh ướt át. Thanh âm nàng mềm mại đáng yêu tới cực điểm. Thương Hoàng chỉ cảm thấy ánh mắt nàng giống như có thể phóng thích dòng điện, toàn thân không tự chủ trở nên tê dại, mất đi lực lượng. Hắn không ngại cùng Bạch Hoàng hậu phát sinh chuyện gì đó. Nhưng, Bạch Hoàng hậu là đại thần, lại là nhân vật khôn khéo có thể du tẩu giữa các thế lực lớn của thiên đình và địa ngục. Một khi dính vào nàng, đâu còn đơn giản như vậy. Thương Hoàng vội dời ánh mắt, hừ một tiếng, nói, thần nữ thập nhị phường đắc tội không nổi Tử Vong thần tôn, chẳng lẽ đắc tội nổi Thương tộc. Ta biết, trong mắt thành chủ, một mình Thương Hoàng còn chưa đủ nặng. Đã vậy, để Thiên Quân tự mình nói với ngươi. Thiên Quân tới Tinh Hoàng Thiên. Đôi mắt sáng của Bạch Hoàng hậu ngưng tụ, trên ngọc nhan tuyệt đẹp lộ ra một vòng kinh hãi. Thân hình Thương Hoàng trực tiếp như kiếm, lạnh nhạt phất tay, ném ra lệnh chữ dịch. Trên lệnh bài bay giữa không trung, thần khí trào ra ngoài, hóa thành một mảnh biển mây tử khí mênh mông. Trên biển mây, thân ảnh cao vạn trượng của Dịch Thiên Quân ngưng tụ ra, tản mát uy thế che đậy thiên địa. Bạch Hoàng hậu sớm đã từ trên ghế ngồi bạch ngọc xuống, quỳ một gối xuống trong biển mây, nói, bái kiến Thiên Quân. Hai mắt Dịch Thiên Quân giống như hai viên thần dương treo trên thiên khung, nói, 100.000 năm qua, cánh chim các ngươi dần dần cứng cáp, đây là muốn thoát ly khống chế của bản Thiên Quân, hay là muốn nghịch phản? Thiếp thân không dám. Bạch Hoàng hậu vội vàng nói. Thanh âm Dịch Thiên Quân cường thế, không dám. Nếu không có ngư giao nhúng tay, Vu Mã Cửu Hành sao lại chết? Đao Tôn đã giận, lệnh cưỡng chế ngư giao đến Đao Thần Giới tự mình giải thích với hắn, nếu không tử quỷ kia cũng không bảo vệ được nàng. Ngực Bạch Hoàng hậu sung mãn chập trùng, nói, việc này không liên quan gì đến ngư giao. Không cần giải thích. Ngươi chỉ cần truyền lời lại, nàng muốn chết hay sống, muốn chết như thế nào, muốn sống ra sao, đều do chúng ta định đoạt. Hai nghịch tiện nghịch thần tộc, các ngươi phản rồi. Chân thân Dịch Thiên Quân chưa đến, nhưng một đạo thần linh chiếu ảnh đã phát tiết hết lửa giận và thần uy. Đối với Dịch Thiên Quân, hình như có sợ hãi mãnh liệt khiến Bạch Hoàng hậu hồn nhiên quên mình là một tôn đại thần. Thời khắc này, nàng giống như một con dê trắng mảnh mai, bị sói đói hung ác nhìn chằm chằm, toàn thân không dám động đậy. Chỉ có thể dùng ý chí cường đại chống đỡ, giữ vững bình tĩnh, bảo trụ chút tôn nghiêm đại thần còn sót lại. Thương Hoàng đứng một bên, mắt lạnh nhìn. Đại thần thì sao? Chúa tể một giới thì sao? Trước mặt Thương tộc, bất quá nô bộc đồng dạng. Diệp Thiên Quân nói, kẻ giết chết Vu Mã Cửu Hành và Ma Đồng, thần linh tinh thần lực, đến cùng là ai? Người ngư giao bồi dưỡng. Giết Ma Đồng, Vu Quan Vu Mã Cửu Hành, tiểu thủ đoạn này sao có thể giấu giếm được? Không phải. Thiếp thân dám khẳng định, người kia tuyệt đối không liên quan gì đến Ngư Dao. Bạch Hoàng hậu nói. Diệt Thiên Quân nói, vô luận có hay không, ngươi tự mình xuất thủ, sau Linh Lung đại hội mang theo thần tâm hắn đến Thương Khâu tạ tội. Làm được không? Bạch Hoàng hậu không có lựa chọn khác, nói, có thể. Đã ngươi coi như nghe lời, hiện tại chỉ cần xử lý một chuyện cuối cùng, tội tam thần vẫn lạc sẽ tạm thời bỏ qua. Diệt Thiên Quân nói, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, Bạch Khanh Nhi chỉ có thể gả cho con ta Thương Hoàng. Sắc mặt Bạch Hoàng hậu không thay đổi, nhưng trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, không hy vọng con gái đi theo vết xe đổ của mình, mang theo chống cự trong ngữ khí bình ổn, nói, tiểu nữ đã bái Tinh Hải Thùy Điếu giả vi sư, sợ là không nghe lời ta. Diệt Thiên Quân nói, không sao, nếu ngươi làm không được, mấy việc ta vừa nói chứng tỏ ngươi thực sự định nghịch phản, vậy Tinh Hoàng Thiên cũng không cần tồn tại. Chỉ là không biết, khi thân phận nghịch thần tộc của các ngươi để thiên hạ tu sĩ biết, tử quỷ kia và Tinh Hải Thùy Điếu giả có bảo vệ được các ngươi không? Quên nói cho ngươi, Tinh Hải Thùy Điếu giả chọc đại phiền toái, chỉ sợ không để ý tới các ngươi. Cho nên, ngươi bắt hắn tới dọa bản Thiên Quân là vô dụng. Mười ngón tay ngọc giống hành tuyết của Bạch Hoàng hậu khấu chặt, trong khe hở có từng tia huyết dịch tiêu tán. Diệt Thiên Quân nói, ngươi không muốn làm chủ thần nữ thập nhị phương, có người muốn làm. Thải Y Thần, Hắc Tâm Ma Chủ. Trên biển mây tử khí mênh mông, đi ra hai đạo thân ảnh thần uy cường hoành. Đạo bên trái, mặc y phục rực rỡ, khuôn mặt khô gầy, hai mắt nhỏ hẹp, trông như 40-50 tuổi, trên mặt luôn treo nụ cười tà dị. Người này chính là giới tôn âm dương giới, Thải Y Thần. Một vị khác, thần linh áo đen toàn thân ma khí ngập trời, là chủ nhân Hắc Ma Giới, Hắc Tâm Ma Chủ. So với ngàn năm trước, thần uy trên người Hắc Tâm Ma Chủ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đã phá cảnh từ thượng vị thần đến thái chân cảnh, có thể phong xưng đại thần. Hắc Tâm Ma Chủ từng là tùy tùng của Thiên Cốt Nữ Đế, tu luyện tới cảnh giới chí cao dựa vào ma đạo truyền thừa Côn Lôn giới. Tính theo thời gian thực tế, tuổi của hắn kỳ thật chưa đủ một nguyên hội. Nhưng, thêm thời gian tu luyện trong thời gian trận pháp, tuổi của hắn sớm đã vượt qua 129.600 năm, vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Bởi vậy, giống Thiên Cốt Nữ Đế, không thể xưng là thần linh nguyên hội này nữa. Âm dương giới xếp thứ 372 trên bảng công đức vạn giới thiên đình, là cường giới nhất đẳng. Thải Y Thần là giới tôn, tu vi hơn Hắc Tâm Ma Chủ, là một vị đại thần cổ lão. Nhưng, hai vị tu vi cường đại này khi đi qua bên người Thương Hoàng đều phải cung kính chắp tay hành lễ. Dù sao Thương Hoàng không chỉ có bối cảnh thâm hậu, thiên tư và tiềm lực bản thân cũng không thể coi thường. Đừng nhìn Hắc Tâm Ma Chủ đã thành đại thần, nhưng giao thủ với Thương Hoàng có thể thủ thắng hay không vẫn là ẩn số. Thải Y Thần và Hắc Tâm Ma Chủ liếc nhìn Bạch Hoàng hậu đang quỳ một chân xuống đất. Hai người, một tà đạo, một ma đạo, tự nhiên không giống thần linh khác. Trên mặt bọn họ tràn đầy dâm phi ý cười, không che giấu dục vọng trong lòng. Ánh mắt dò xét Bạch Hoàng hậu hoàn toàn trần trụi, như đang nhìn món ăn ngon nhất thế gian. Trước kia, tu sĩ âm dương giới, Hắc Ma giới, vạn tà giới dám xây âm dương điện xú danh chiêu ở chân lý thiên vực, không biết bao nhiêu nữ tử mỹ lệ thảm tao chà đạp, có thể nghĩ tính tình tam giới này thế nào. Không có thần linh phía trên ngầm đồng ý, bọn chúng dám làm vậy sao? Ngay cả chân lý thần điện còn không để vào mắt, huống chi Bạch Hoàng hậu. Ai nha, đây chẳng phải Bạch Hoàng hậu trong truyền thuyết có thể sánh với Nguyệt thần, đường đường chúa tể một giới, sao lại quỳ gối nơi này? Đến đây, bản tọa dìu ngươi đứng lên. Thải Y Thần duỗi đôi tay khô quắc khô héo, bắt lấy vai Bạch Hoàng hậu tuyết trắng như ngọc, đưa nàng chậm rãi dìu lên. Ngón tay lại chậm chạp không thu hồi, vuốt ve cánh tay non mịn trơn bóng của nàng, yêu thích không buông tay, như thưởng thức một vật tinh mỹ. Hắc Tâm Ma Chủ đứng một bên, mắt cúi xuống nhìn dưới mặt đất, không làm càn như Thải Y Thần. Thần linh chiếu ảnh của Dịch Thiên Quân đã tan đi. Hắc Tâm Ma Chủ nói, đại hội linh lung quan trọng, Thiên Quân lo lắng thành chủ một mình khó chống, nên điều động hai người chúng ta đến âm thầm tương trợ. Đôi mắt đẹp của Bạch Hoàng hậu gần sóng, liếc trộm Thải Y Thần, trong lòng chán ghét đến cực điểm, thầm nghĩ, âm thầm tương trợ là quái sự, đơn giản là điều động các ngươi đến đây ngăn cản ta, sợ ta không nghe theo bài bố. Nàng thẹn thùng như thiếu nữ, rút tay ngọc khỏi tay Thải Y Thần, uyển chuyển cười nói, hai vị đều là đại thần uy danh hiển hách, đến Tinh Hoàng Thiên sợ sẽ treo đến địa ngục giới cảnh giác. Và nhất đưa tới đại thần địa ngục giới, xảy ra xung đột, chịu kiếp sẽ là Tinh Hoàng Thiên và thần nữ thập nhị phương. Sẽ không, địa ngục giới sẽ chỉ cho là chúng ta còn bế quan tu luyện ở Thương Khâu. Hắc Tâm Ma Chủ nói. Thải Y Thần thấy Bạch Hoàng hậu phiêu nhiên lui cách, trong lòng không vui, lạnh giọng nói, ngươi còn không rõ ý tứ của Bạch Thiên Quân sao? Nếu ngươi không nghe lời, hai người chúng ta sẽ tiếp quản thần nữ thập nhị phương. Nghe nói 12 vị phường chủ thần nữ thập nhị phường ai nấy đều xinh đẹp thiên tiên, con gái ngươi lại xinh là đệ nhất mỹ nhân một đời mới, bản tọa sớm muốn thay ngươi mà vào, sau đó lấy thân phận chủ nhân trấn áp toàn bộ, từng người thải bổ. Sau lưng bọn họ, hai mắt Bạch Hoàng hậu bắn ra hàn quang, nhưng lại áp chế sát ý, nói, ngươi lại nói đùa, thiếp thân sao dám không nghe thiên quân. Tính mệnh thiếp thân đều nắm trong tay thiên quân. Thái y thần mỉm cười gật đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng thước tha xinh đẹp của Bạch Hoàng hậu với ánh mắt mê luyến. Lúc này, bên ngoài thần nữ vương điện truyền đến thanh âm Bạch Khanh Nhi, Bạch Khanh Nhi bái kiến thành chủ, có chuyện quan trọng thương lượng. Bạch Khanh Nhi đi vào thần nữ vương điện, dẫn đầu nhìn thấy chính là Thương Hoàng đang thản nhiên trang túc. Hai người đối mặt. Thương Hoàng dáng vẻ bất phàm, người tao nhã sâu lắng, hướng nàng gật đầu mỉm cười. Bạch Hoàng hậu sớm đã trở lại ngự tòa phía trên cung điện, quanh người thần vụ lượn lờ, trong sương mù từng hạt điểm sáng màu trắng giống như tinh hải thế giới, như mộng như ảo, nhưng lại phóng thích kinh người uy thế. Nhìn xem bọn hắn trai tài gái sắc bộ dáng, Bạch Hoàng hậu không khỏi đang nghĩ, để Bạch Khanh Nhi gả cho Thương Hoàng chưa hẳn cũng không phải là một cái kết cục tốt, đối với nàng càng là một loại bảo hộ. Nhưng, nghĩ đến lần này Thương Hoàng đến, vốn là mục đích không tinh khiết, mà lại Thương tộc chỉ đưa các nàng coi là công cụ đồng dạng lợi dụng, không có khả năng bỏ ra thực tình, vì đạt tới mục đích của bọn hắn, tùy thời có thể lấy hy sinh các nàng, thậm chí đưa các nàng chấp tay tặng người. Bạch Hoàng hậu thu hồi trong lòng những ý nghĩ ngây thơ không thiết thực, ánh mắt nhìn về phía Thải Y thần cùng Hắc Tâm ma chủ đang đứng ở một bên, phát hiện ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn chằm chằm Bạch Khanh Nhi, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Bạch Hoàng hậu trong lòng động sát ý, vô luận như thế nào nàng đều muốn bảo vệ nữ nhi của mình không bị thương tổn. Bạch Khanh Nhi nhìn về phía Thải Y thần cùng Hắc Tâm ma chủ, nhưng nhị thần tu vi quá cao, nàng thấy không rõ dung mạo của bọn hắn. Nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt, hỏi, hai vị tiền bối này là ai? Bạch Hoàng hậu nói, bọn hắn hai vị, chính là bản tọa mới mời chào hai vị Thái Thượng Hộ Pháp. Năm nay Linh Lung Đại hội đến đây thần linh đông đảo, ngư long hỗn tạp, lại giữa lẫn nhau mâu thuẫn kịch liệt, nhất định phải có thần cảnh cường giả tòa trấn, mới có thể hộ tinh hoàng thiên chu toàn. Bạch Khanh Nhi không hỏi thêm nữa, nói, trong Vũ Hồng Sơn mạch xảy ra chuyện lớn. Việc này ta đã biết, là Tử Vong Thần Tôn đệ tử Huyết Đồ cùng Cổ Nha gây ra. Nhưng bọn hắn đã rời đi tinh hoàng thiên, việc này cũng không còn liên quan đến chúng ta, thiên đình thần linh tự nhiên sẽ đi giải cứu tam thần của thiên đường giới. Bạch Hoàng hậu nói. Bạch Khanh Nhi nói, ta nói không phải việc này, mà là những thần thi kia. Thải Y thần cùng Hắc Tâm ma chủ vừa tới tinh hoàng thiên, không rõ lắm trong đó sự kỳ quặc, đều lộ ra vẻ mờ mịt. Bạch Hoàng hậu lại là sắc mặt hơi đổi một chút, từ trong thần vụ đi ra, khoác trên người bộ cung trang đỏ tím giao nhau, và áo dài trải rộng trên bậc thang, tóc dài búi cao, cắm ngọc kê, nói, ngươi đi Vũ Thần Thần Miếu. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ta có thể nào không đi dò xét? Bạch Khanh Nhi nói. Thương Hoàng trong lòng sinh nghi, nhưng ánh mắt thâm thúy, không lưu dấu vết hỏi, Khanh Nhi chính là bản nguyên trưởng khống giả, hôm qua lấy bản nguyên áo nghĩa điều động thiên địa bản nguyên quy tắc, hẳn là ngươi đi. Bạch Khanh Nhi biết được, nếu nhận lấy việc này, cũng liền chứng minh là nàng cố ý dẫn tứ giáp huyết tổ, diễm thần bọn người tiến vào Vũ Hồng Sơn mạch. Một khi để Thương Hoàng biết được mình bị lợi dụng, mà lại nàng còn cùng tứ giáp huyết tổ chết có quan hệ, Thương Hoàng không có khả năng còn có thái độ dễ nói chuyện như vậy. Liền ngay cả hai vị hộ pháp tu vi cao thâm mạc trắc kia, giờ phút này đều quan tới ánh mắt không có hảo ý. Bạch Khanh Nhi lạnh nhạt tự nhiên, ta cũng là cảm ứng được thiên địa bản nguyên quy tắc ba động, mới lập tức tiến đến Vũ Hồng Sơn mạch, muốn biết được là ai đang vận dụng bản nguyên áo nghĩa, có lẽ có thể đoạt được để làm việc cho ta. Đáng tiếc, lại bị vây ở bên trong, thẳng đến hừng đông mới biết, lại là huyết đồ của vận mệnh thần điện. Cho nên sử dụng bản nguyên áo nghĩa chính là huyết đồ. Thương Hoàng nói. Bạch Khanh Nhi nói, trừ hắn, không có khả năng còn có người khác. Năm đó bản nguyên thần điện xuất thế, huyết đồ là nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào bên trong, mà lại ở bên trong đạt được đại cơ duyên. Ta nghĩ bản nguyên áo nghĩa hắn nên được đến không ít. Nếu không có bản nguyên áo nghĩa tương trợ, hắn làm sao có thể giết được tứ giáp huyết tổ? Đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta. Thương Hoàng ngưng nhìn ánh mắt nàng hồi lâu, nhìn không ra sơ hở, nói, người mang đại lượng bản nguyên áo nghĩa, ừm. Như vậy xem ra, huyết đồ này phải chết. Thải Y thần hỏi, Vũ Thần Thần Miếu đến cùng là địa phương nào? Thần thi lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Khanh Nhi nói, Vũ Thần Thần Miếu chính là đạo tràng của nhị đệ tử Vũ Thần Tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn năm đó, mấy trăm vạn năm qua đi, nơi đó bây giờ đã là hóa thành một mảnh hung địa, lòng đất có chôn rất nhiều thần thi. Ngọc Long Tiên, chủ nhân đời trước của thần nữ thập nhị phường, lúc tuổi già, vì kéo dài tính mạng, liên hợp Phương Thốn đại sư, đại đệ tử của Tu Di Thánh Tăng, từng xâm nhập trong đó, tìm kiếm Thiên Tôn thần nguyên trong truyền thuyết. Ở nơi đó, Phương Thốn đại sư bố trí không gian thần trận, Ngọc Long Tiên lưu lại đại lượng thần văn, đều là vì trấn áp thần thi dưới lòng đất. Sau 100.000 năm, không gian thần trận cùng uy lực thần văn giảm nhiều, thần thi bắt đầu rục rịch, có phong hiểm chạy trốn ra ngoài. Một khi thần thi thoát khốn, Tinh Hoàng Thiên chắc chắn tử thương thảm trọng, còn xin thành chủ sớm làm mưu đồ, đưa chúng nó trấn áp trở về. Là thần linh, mà lại là thần linh cực kỳ thông tuệ, Bạch Khanh Nhi đã sớm thăm dò thế lực sau lưng thần nữ thập nhị phương. Lại đi hỏi thăm Tinh Hải Thùy Điếu Giả, cho dù Tinh Hải Thùy Điếu Giả sẽ không hướng nàng lộ ra toàn bộ chân tướng, cũng có thể biết được một thứ đại khái. Đúng là như thế, Bạch Khanh Nhi mặc dù nhìn không thấu thải y thần cùng Hắc Tâm Ma Chủ, nhưng nàng, người nắm giữ đại lượng bản nguyên áo nghĩa, cảm giác lực phi phàm, đã sớm đoán được thân phận của bọn hắn 89/10. Bọn hắn đến Tinh Hoàng Thiên làm gì? Vì sao trở thành thái thượng hộ pháp của thần nữ thập nhị phương? Bạch Khanh Nhi ngay tại mưu tính sách lược đối phó bọn hắn ngay từ khi tiến vào trong điện. Vừa vặn Vũ Thần Thần Miếu gặp phải đại nguy cơ, sao không đem bọn hắn điền vào đi? Chính là có tính toán như vậy, cho nên Bạch Khanh Nhi vừa rồi cố ý nói ra trong Vũ Thần Thần Miếu có Thiên Tôn thần nguyên, lại không nói Ngọc Long Tiên vẫn lạc tại bên trong, càng che giấu sự tồn tại của lão thi quỷ dưới lòng đất. Nàng liệu định, tất nhiên sẽ có người động tâm với Thiên Tôn thần nguyên. Quả nhiên, Thái Y thần cực kỳ để bụng, lập tức hỏi, Thiên Tôn thần nguyên ở trong Vũ Thần Thần Miếu? Chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, đáng tiếc Ngọc Long Tiên lại tưởng thật, đến chết đều không có tìm tới Thiên Tôn thần nguyên. Bạch Khanh Nhi lần nữa nói hời hợt, lướt qua nguyên nhân cái chết của Ngọc Long Tiên. Nàng lại nói, thành chủ, ta dự định để Minh Hoa Phường chủ lập tức tiến đến tòa trấn Vũ Thần Thần Miếu, một khi bên trong phát sinh đại biến, chúng ta cũng có thể sớm biết được. Bạch Hoàng Hậu cỡ nào khôn khéo, nghe Bạch Khanh Nhi giảng thuật tránh nặng tìm nhẹ, đã nhìn ra mánh khóe. Cũng tốt, hoàn toàn chính xác nên có thần linh tòa trấn trong đó, tùy thời thông bẩm tình huống bên trong. Bạch Hoàng Hậu truyền ra một đạo thần niệm, đưa tới Minh Hoa Phường chủ, đem chuyện vừa rồi nói cho nàng. Minh Hoa Phường chủ đang muốn tiến đến Vũ Hồng Sơn Mạch, Thải Y thần đi ra, nói, bản tọa đến Tinh Hoàng Thiên trước đó, gặp điện chủ giáp thiên hạ của Huyết Chiến Thần Điện, hắn để bản tọa nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân cái chết của tứ giáp huyết tổ. Chỉ là một tân thần thành thần mấy chục năm, làm sao có thể giết được tứ giáp huyết tổ, việc này tất có kỳ quặc. Bản tọa cũng đi một chuyến Vũ Thần Thần Miếu đi. Thải Y thần cởi thần y trên thân. Y phục rực rỡ lộng lẫy, có bảy loại sắc thái. Thật kỳ lạ, y phục rực rỡ đứng ở trước mặt Thải Y thần, giống như có một người trong suốt mặt nó. Thải Y thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch ửng đỏ nóng bỏng, không chỉ có huyết khí hùng hậu, mà lại ẩn chứa 30 triệu đạo thần niệm của hắn. Mỗi một đạo thần niệm bộ dáng đều cùng Thải Y thần giống nhau như đúc, giống như là có 30 triệu đạo quỷ hồn bay ở trong thần nữ vương điện. Đệ tử của thần nữ thập nhị phường bên ngoài thần nữ vương điện, từng cái đều cảm giác không khí trong nháy mắt trở nên âm hàn, cả tòa thần nữ vương điện đều bị tầng mây màu đen bao trùm. Trong tiếng thét gào chói tai, 30 triệu đạo thần niệm cùng huyết khí hội tụ đến trong y phục rực rỡ, ngưng tụ thành một tôn thần linh giống Thải Y thần như đúc. Năm đó Hắc Tâm Ma chủ hay là thượng vị thần, sử dụng 3000 đạo thần niệm ngưng tụ ra phân thân, chính là có được chiến lực đại thánh đỉnh cấp. Bây giờ, Thải Y thần lấy đại lượng thần huyết, 30 triệu đạo thần niệm cùng bộ phận thần hồn ngưng tụ ra phân thân, tăng thêm thần y của mình, chiến lực tuyệt đối so với phân thân của Hắc Tâm Ma chủ năm đó cường đại vạn lần trở lên. Phân thân của Thải Y thần đi hướng Minh Hoa Phường chủ, trên khuôn mặt khô gầy hiện ra ý cười tà dị, "Phường chủ, dẫn đường đi." Minh Hoa Phường chủ chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như có thể xuyên thấu quần áo của nàng. Đứng ở trước mặt hắn, không chỉ có áp lực to lớn, mà lại có một loại cảm giác trần trụi toàn thân không mảnh vải che thân. Thật đáng sợ, hắn đến cùng là ai? Vì sao chỉ là một đạo phân thân cũng có thể làm cho ta sinh ra suy nghĩ không thể chiến thắng? Mà lại ánh mắt của hắn. Minh Hoa Phường chủ chưa từng có tâm thần bất định như giờ phút này, nếu không phải biết được đối phương chính là thái thượng hộ pháp của thần nữ thập nhị phương, nàng rất muốn lập tức cự tuyệt tiến về Vũ Thần Thần Miếu. Thải Y thần cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, truyền thuyết quả thật không sai, phương chủ của thần nữ thập nhị phường đều là cực phẩm. Nếu Vũ Thần Thần Miếu kia không cách nào suy tính cùng cảm giác, tiến vào bên trong về sau liền đưa ngươi thải bổ, kể từ đó chiến lực của phân thân nhất định nâng cao một bước. Nếu biết Vũ Thần Thần Miếu nguy hiểm, muốn tìm kiếm Thiên Tôn thần nguyên, tự nhiên là muốn tiếp thêm chút tiền vốn. Phân thân thực lực càng mạnh càng tốt. Cho dù đại thần như Bạch Hoàng hậu cùng Hắc Tâm Ma chủ đều biến sắc, rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của Thải Y thần. Chỉ ít bọn hắn còn làm không được việc ngưng tụ ra một bộ phân thân cường đại như thế. Sau khi khôi phục lại từ trong lúc khiếp sợ, Bạch Hoàng hậu lại cảm thấy lo lắng. Bạch Hoàng hậu biết Thải Y thần là hạng người gì, một khi Minh Hoa Phường chủ cùng hắn tiến vào Vũ Thần Thần Miếu, hậu quả sẽ khó mà đoán trước. Nàng hướng Bạch Khanh Nhi nhìn thoáng qua, phát hiện Bạch Khanh Nhi không có chút rung động nào, giống như là đã tính trước, có chuẩn bị ở sau, lúc này mới không mở miệng lưu lại Minh Hoa Phường chủ. Nhưng nàng thực sự đoán không ra, Bạch Khanh Nhi đến cùng đang suy nghĩ gì. Vì sao hết lần này tới lần khác để Minh Hoa Phường chủ đi trấn thủ Vũ Thần Thần Miếu? Kỳ thật, giờ phút này trong lòng Bạch Khanh Nhi chỉ là đang âm thầm thở dài, không hổ là lão quái vật sống mấy chục vạn năm, quá cẩn thận, thế mà chỉ là để một đạo phân thân tiến đến dò xét. Thương Hoàng mặc dù cảm giác được một tia không ổn, nhưng nếu thải y thần chỉ phái ra một đạo phân thân, cũng không mở miệng khuyên can. Bên ngoài Vũ Thần Thần Miếu, thời gian trong đồng hồ nhật quỷ đã trôi qua 3 tháng. 3 tháng này, Trương Nhược Trần một mực khắc họa minh văn trận pháp không gian, củng cố và tăng cường âm độn cửu trận. Trong quá trình này, sự lý giải của hắn đối với trận pháp không gian tăng lên phi tốc, dự định sau khi giải quyết chuyện chỗ này, liền tự mình luyện chế thử một tòa không gian thần trận. Trương Nhược Trần vừa dừng lại vận dưỡng tinh thần lực đã tiêu hao rất nghiêm trọng, chuyện quỷ dị đã phát sinh. Trong Vũ Thần Thần Miếu truyền ra một trận tiếng ca mỹ lệ như có như không, giống như là một vị nữ tử tuyệt sắc đang hát lên những khúc ca tố khổ nhân sinh. Nhưng bên trong rõ ràng chỉ có một mảnh phế tích hoang vu không biết bao nhiêu vạn năm tiếng ca du dương, dễ nghe nhưng lại buồn bã. Sức cuốn hút quá mạnh, Trương Nhược Trần chỉ nghe một lát đã lã chả rơi lệ, hồi ức đến quá khứ đủ loại, những cố nhân mất đi, những thời gian không thể quay về. Sư thúc, chớ bị tiếng hát của nàng ảnh hưởng tới tâm thần. A Cát giật giật ống tay áo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khoát khoát tay, cực kỳ sầu não, nói, không sao cả. Thanh âm này còn chưa ảnh hưởng tới thần trí của ta, chỉ là ta chính mình có chút đa sầu đa cảm. Lực ảnh hưởng của tiếng ca không thể coi thường, cũng là do tinh thần lực của Trương Nhược Trần cường đại, ý niệm kiên định, mới có thể thông dong hóa giải. Đổi lại tu sĩ tinh thần lực không bằng Trương Nhược Trần, đoán chừng đã đau đến không muốn sống, tự tuyệt tại đây. Trương Nhược Trần hỏi, nàng đến cùng là ai? Sư thúc đi theo ta, xem xét liền biết. A Cát nắm Trương Nhược Trần, xuyên qua thần miếu đại môn, đi vào dưới một bức trách nát tàn tường. Vào bên trong nhìn lại, từng tầng bình chướng không gian, giống như sương mù tản ra. Một gốc cổ thụ nở đầy hoa hồng đỏ được xuất hiện trong tầm mắt Trương Nhược Trần. Cây hồng cận đã sinh trưởng 10 vạn năm, thân cây tráng kiện đến mức phải đi 100 bước dưới gốc mới có thể ôm hết một vòng. Từng rễ cây to cỡ miệng chén, giống như cầu lông, đâm vào gạch đá ngói vỡ trong phế tích thần miếu. Dưới cây, đang đứng một khối bia. Trên tấm bia có khắc, một mảnh hoa rơi, một hạt bụi về. Tiếng ca chính là từ dưới tấm bia truyền ra. A Cát thấp giọng nói, 10 vạn năm trước, sư tôn đưa nàng mai táng ở chỗ này, phần phó ta nhất định không nên quấy rầy nàng an bình. Ai biết, đoạn thời gian gần đây, nàng ngược lại cùng những thần thi kia như muốn thi biến, mỗi ngày vừa đến giữa trưa, lòng đất liền truyền ra tiếng ca, nghe được ta rùng mình. Ngươi thế nhưng là hung tính thực vật, sợ cái gì? Trương Nhược Trần nói. A Cát lắc đầu, nói, A Di Đà Phật. A Cát từng là hung tính thực vật, nhưng bị sư tôn Phật Pháp hung đúc, sớm đã không còn lệ khí. Hiện tại chính là một cái vô dụng A Cát. Lừa gạt ai đây? Những thi thể đang treo trên cửa chính kia, không phải là bị ngươi giảo sát. Trương Nhược Trần nói. Xuyệt. A Cát giật mình kêu lên, làm ra thủ thế chớ lên tiếng, nói, sư thúc nhỏ giọng một chút, đừng kinh động nàng. Phật tổ còn làm sư tử hống, A Cát phụng mệnh trông coi nơi đây, tự nhiên là muốn thu thập những hạng người tham lam muốn xâm nhập thần miếu. Sư thúc, ngươi trở về A Cát hơi không chú ý, phát hiện Trương Nhược Trần đã ra khỏi âm động cửu trận, tiến vào phế tích thần miếu. Trong 10 vạn năm qua, hắn là tu sĩ đầu tiên bước vào Vũ Thần Thần Miếu. A Cát dọa đến nhanh nhảy dựng lên, không lo được cái khác, lập tức đuổi theo. Chớ vào, tại trong trận pháp chờ ta, một khi xuất hiện biến cố, kéo ta trở về. Trương Nhược Trần nói. A Cát nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí nhất hai chân đầy gai nhọn, run lên một điểm, lui trở về. Tiến vào thần miếu, Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được tính ăn mòn đập vào mặt. Trong không khí, khắp nơi tràn ngập tử vong chi khí, tối tăm mờ mịt, giống như đi vào âm minh thế giới. Dưới chân bùn đất màu đen, dẫm lên trên vượt mức bình thường băng lãnh. Ngươi xác định, Ngọc Long tiên thật đã chết? Trương Nhược Trần hỏi. A Cát cầm lấy thanh âm, nói, năm đó sư tôn từ lòng đất chạy ra, Ngọc Long tiên đã hóa thành một bộ ngọc cốt huyết nhục hoàn toàn không có, làm sao có thể không chết? Sư thúc, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, vạn nhất Ngọc Long tiên thi biến, vô cùng nguy hiểm. Trương Nhược Trần đi đến dưới cây hồng cận, đứng trước bia đá đầy dấu vết tuế nguyệt. Trên tấm bia mọc đầy rêu xanh. Tiếng ca dưới lòng đất ngừng lại. Hắn nói, có gì đáng sợ, Ngọc Long tiên dù sao cũng đã chết, cho dù thi biến, có thể còn một thành chiến lực khi còn sống sao? Một thành chiến lực muốn giết sư thúc ngươi, dư xài. A Cát nói. Năm đó, Ngọc Long tiên có thể mời được Phương Thốn đại sư, cùng nàng xông Vũ Thần Thần Miếu, tu vi tự thân tự nhiên không thể coi thường. Trương Nhược Trần chán ngấy, cảm thấy A Cát lá gan quá nhỏ, không chỉ ném đi mặt mũi hung tính thực vật, mà còn ném đi mặt mũi Tu Di Thánh Tăng và Phương Thốn đại sư. Phóng xuất tinh thần lực dò xét, không phát hiện mánh khóe. Trương Nhược Trần không hứng thú lắm, quay người đi vào phế tích thần miếu. Hắn nghe A Cát nói, lão thi quỷ dưới lòng đất rất có thể có quan hệ với nhị đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn. Mà thần thi trong thần miếu dị biến, có khả năng liên quan đến Thiên Tôn Thần Nguyên. Là Thiên Tôn Thần Nguyên, đem thiên địa mẫu khí của Tinh Hoàng Thiên, cùng lực lượng tinh thần vũ trụ, đặc biệt là Thái Dương Chi Tinh, không ngừng hấp dẫn tới nơi đây. Những thần thi này hút vào thiên địa mẫu khí, thụ tinh hoa Thái Dương tẩm bổ, hóa thành trạng thái quỷ dị không chết không sống này. Cùng thi tộc hoàn toàn khác biệt. Thi tộc địa ngục giới có linh trí, có thể tu luyện. Mà thần thi ở đây giữ lại chiến lực cường đại, nhưng không có linh trí, lệ khí sâu nặng, chỉ biết giết chóc. Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán của A Cát, Phương Thốn đại sư không nói cho nó biết cụ thể tình huống dưới lòng đất. Bỗng nhiên, A Cát hoảng sợ kêu lên, sư thúc, phía sau. Không cần nhắc nhở, Trương Nhược Trần đã cảm ứng được. Toàn bộ cột sống lạnh như băng trụ, da đầu hoàn toàn bị đông, hắn đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy, một nữ tử khoác phượng vũ hồng y tuyệt mỹ, đứng trước bia đá. Nàng đầu đầy tóc dài màu bạc, dài hơn trượng, bay múa trong không khí, trên trán mọc ra một đôi sừng rồng óng ánh, da thịt ngưng bạch, trần trụi đôi chân ngọc đẹp đẽ. Gió thổi qua, cánh hoa trên cây hồng cận giống như mưa máu bay xuống. Đất dưới bia vỡ ra, hiển nhiên nàng vừa từ lòng đất leo ra. Không cần đoán, cũng biết nàng là ai. Trương Nhược Trần hít vào khí lạnh, nhìn chằm chằm A Cát, truyền âm, ngươi không phải nói, 10 vạn năm trước, nàng đã biến thành một bộ ngọc cốt sao? A Cát cũng có chút choáng váng, nói năng lộn xộn, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bùn đất trong thần miếu này là bạch thương huyết thổ, chôn người vào trong có thể bạch cốt sinh cơ, sinh ra máu thịt, sống thêm đời thứ hai. Trương Nhược Trần từng gặp qua bạch thương huyết thổ, tình nó mới là quái sự. Ngay lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ đối sách, Ngọc Long Tiên đứng đối diện nhẹ nhàng múa trong hoa vũ. Nàng toàn thân đường cong ôn nhu, đùi ngọc và hai tay đều thon dài, eo thon uyển chuyển, hông gợi cảm, da thịt tinh tế tỉ mỉ như mỡ đông, đưa tay dạo bước giữa, dáng múa mê người đến cực điểm. So với Bạch Khanh Nhi và La Sa, Ngọc Long Tiên không cao bằng, nhưng dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, xinh xắn lanh lợi. Dù biết rõ 10 vạn năm trước nàng đã sống hơn một nguyên hội, giờ phút này Trương Nhược Trần vẫn có cảm giác nàng như một thiếu nữ đầu khấu. Trên người nàng hoàn toàn không có sinh khí, tử khí dạt dào, Trương Nhược Trần không dám trêu chọc, cẩn thận từng ly từng tí rời bước hướng bên ngoài thần miếu. Bạch. Tóc dài màu bạc bay thẳng về phía Trương Nhược Trần, không gian theo đó xuất hiện từng cơn sóng gợn. Trương Nhược Trần biến sắc, lập tức phóng thích tinh thần lực, ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn. Tóc màu bạc sắc bén hơn Chí Tôn Thánh Khí Chiến Kiếm, va chạm với quang thuẫn, xé rách quang thuẫn như cắt giấy, cuốn lấy cổ Trương Nhược Trần. Thân thể Trương Nhược Trần lập tức co lại, trở nên chỉ lớn bằng quả đấm, muốn thoát khốn. Nhưng bỗng nhiên mặt đất tối sầm lại. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn, một bàn tay cực lớn chụp xuống, dù tốc độ của hắn nhanh đến đâu cũng không thoát khỏi chưởng tâm. Không tốt, lâm vào thần cảnh thế giới của nàng. Phệ hồn linh. Trương Nhược Trần đánh ra 12 phệ hồn linh, dùng tinh thần lực thôi động. Linh đang trở nên lớn như núi, mãnh liệt lay động, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Theo Trương Nhược Trần, dù thi thể Ngọc Long Tiên dị biến, có chiến lực mạnh mẽ, thậm chí thần cảnh thế giới còn bảo tồn hoàn chỉnh, thì hồn linh nhất định là nhược điểm của nàng. Nhưng phệ hồn linh lại không ảnh hưởng chút nào đến Ngọc Long Tiên. Ngược lại, nàng thu lại phệ hồn linh, treo ở eo nhỏ nhắn. Sao lại mạnh như vậy? Chỉ là một bộ thần thi, mà lại khiến ta không hề có lực hoàn thủ, gặp thượng vị thần cũng không đến mức này. Thần uy cường đại đè ép xuống, khí thế huy hoàng, thi khí vô biên, nằm ngón tay tuyết trắng của Ngọc Long Tiên bắt lấy Trương Nhược Trần. Chỉ một trảo, xương cốt toàn thân Trương Nhược Trần vỡ ra, như muốn bị bóp thành thịt nát. Xoạt. Lực lượng xá lợi Phật tổ bạo phát trên người Trương Nhược Trần. Từng phản văn màu vàng xông phá giam cầm của bàn tay nàng. Nhân cơ hội này, hắn chạy ra ngoài. Thân thể Trương Nhược Trần rất già nua, bị nàng bóp như vậy, quả thực muốn nửa cái mạng, rơi xuống đất muốn đứng lên cũng khó khăn. May mắn A Cát không vô dụng, lập tức phân ra một dây leo, cuốn lấy hắn, kéo về âm độn cửu trận. Đinh đinh đương đương. Tiếng linh đang vang lên, Ngọc Long Tiên đuổi vào không gian thần trận. Khởi động trận pháp. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn. A Cát hóa thành trận linh, hòa tan vào âm độn cửu trận. Tinh môn phục khôn. Thăng khảm kỳ hợp. Chấn phản phi cung. Trương Nhược Trần điều động một tòa không gian thần trận, từ các phương vị khác nhau ép tới Ngọc Long Tiên. Dù Ngọc Long Tiên tu vi mạnh hơn, cũng không thể chống lại âm độn cửu trận. Hai con ngươi biến thành xích hồng sắc, mi tâm xuất hiện đại lượng âm văn, trong miệng phát ra tiếng gào chát chúa. Trong thân thể nhỏ nhắn của nàng ẩn chứa lực lượng vỡ vụn của ngàn vạn tinh thần, cùng lệ khí kinh khủng. Nhân lúc nàng bị âm độn cửu trận trấn áp, Trương Nhược Trần phi thân qua, bắt lấy má nàng,

nhưng lại làm sao đều làm không được. Thái y thần duỗi ra ngón tay, nâng lên Minh Hoa phường chủ cái cằm, cẩn thận chu đáo, nói, ngươi như trực tiếp thần phục, như thế nào lại thụ những này khổ. Hiện tại còn muốn tự bạo thần nguyên, đã không có cơ hội. Đùng. Thái y thần nụ cười trên mặt vừa thu lại, một bàn tay quất tới, đem Minh Hoa phường chủ đánh cho nằm rạp trên mặt đất, lạnh nhạt nói, đây là ngươi không nghe lời giáo huấn, về sau còn dám làm trái bản tọa, sẽ chỉ. Người nào? Thái y thần ngẩng đầu, ngưng nhìn phía trước, chẳng biết lúc nào nơi đó xuất hiện một vị lão giả tóc trắng xóa, đứng ở trên gò núi trụi lũi nhìn xem hắn. Quá quỷ dị. Lấy thải y thần thần hồn, vậy mà không có phát giác được hắn là khi nào xuất hiện. Không chút do dự, thải y thần hai ngón tay sát nhập, đầu ngón tay đánh ra một đạo hùng tráng khỏe khoáng liệt diễm sóng ánh sáng. Xoạt. Sóng ánh sáng chừng to cỡ miệng chén, kinh khí khiến cho không gian xung quanh tùy theo chấn động, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Trương Nhược Trần giơ lên tràn đầy nếp nhăn tay, trong chốc lát, bầu trời đột biến, liệt nhật biến mất, ba ngày biến thành đen đêm, đầy trời tinh thần ở thiên ngoại vận chuyển. Cánh tay vung lên, đầy trời tinh thần đều rơi xuống, hóa thành từng cái hỏa cầu khổng lồ, va chạm hướng thải y thần. Ầm ầm. Liệt dương sóng ánh sáng trong nháy mắt chính là bị từng khỏa bay xuống xuống tinh cầu bao phủ. Thải y thần ban đầu coi là, đây chỉ là đối phương cao minh huyễn thuật, nhưng là, khi tinh thần đánh tới hướng hắn lúc, mới phát hiện toàn bộ đều là thật. Mỗi một viên tinh thần đều nắm chắc 10 dặm, thậm chí mấy trăm dặm dài. Đây là trận pháp, không gian thần trận, thăng khảm kỳ hợp đại trận. Thải y thần cao minh đến cực điểm, trên người y phục rực rỡ, bộc phát ra hàng tinh đồng dạng nóng rực thần quang, đem đầy trời tinh thần đều phân diệt, hóa thành nham tương dọc nước hướng phía dưới vẫy xuống. Nhưng, khi hắn cúi đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Minh Hoa phường chủ đã không thấy, xuất hiện ở đối diện lão đầu kia trong ngực lão tiên sinh. Minh Hoa phường chủ trên khuôn mặt đẹp xinh đẹp hiện ra vẻ mừng rỡ, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở trong sa mạc xích hoàng sắc gặp được Trương Nhược Trần. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng vui mừng chuyển thành thần sắc lo lắng, kiên kỵ vạn phần nói, mau trốn cách nơi này, người kia là âm dương giới giới tôn Thải Y Thần, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thải Y Thần a, hơi có nghe thấy. Trương Nhược Trần cười cười, đem Minh Hoa phường chủ mềm mại lại mùi thơm thân thể mềm mại, phóng tới trên mặt đất. Minh Hoa phường chủ phát hiện cùng lúc trước so sánh, lão tiên sinh trở nên có chút không giống. Không còn là bị sầu khổ cùng cô đơn bao phủ, mặc dù vẫn như cũ già nua, vẫn như cũ sinh mệnh chi hỏa yếu ớt, nhưng là, trong mắt ý cười lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ, ẩn chứa tự tin và đấu chí. Cái này khiến nàng xúc động cực sâu, thầm nghĩ trong lòng, lão tiên sinh đều chỉ thừa một tia sinh mệnh chi hỏa, còn có thể như vậy, ta mới 60.000 tuổi, tương lai còn có kéo dài thọ nguyên, vì sao lại nhận định chính mình không cách nào phá cảnh đến thượng vị thân? Tại sao lại bị thải y thần dễ dàng đánh tan tâm cảnh, đánh mất đấu chí? Minh Hoa phường chủ ánh mắt trở nên sắc bén, bộc phát ra thần linh nên có cường đại uy thế, cùng Trương Nhược Trần đứng sóng vai, ném mắt nhìn về phía thải y thần, nói, chúng ta thực sự là không chỗ có thể trốn, cho dù bỏ chạy Vũ Thần Thần Miếu, hơn phân nửa cũng là một con đường chết. Đã như vậy, liền liều chết một trận chiến. Xoẹt xoẹt. Trên người nàng xinh đẹp, toát ra thần hỏa màu đen. Thể nội thần huyết cùng thọ nguyên đều đang thiêu đốt, phát ra khí tức, đạt tới có thể so với trung vị thần đỉnh phong cấp độ. Thải y thần ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần nửa ngày, lộ ra một vòng vô cùng dữ tợn ý cười, bản tọa biết ngươi là ai, ngươi chính là lão đầu tử giết chết Vu Mã Cửu Hành kia à, ngươi sai. Trương Nhược Trần nói. Thải y thần nói, không có khả năng có sai, ngươi muốn phủ nhận đều không dùng. Thiên hạ nào có nhiều như vậy tinh thần lực vừa vặn cấp 74 thần linh. Ý của ta là, không chỉ có Vu Mã Cửu Hành là bị ta giết chết, mà đồng cùng tứ giáp huyết tổ cũng là chết trong tay ta. Trương Nhược Trần nói. Minh Hoa phường chủ cứ việc đã làm tốt chiến tự ở đây chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là, nghe được Trương Nhược Trần lời nói, hay là giật nảy mình. Nhưng nàng lại âm thầm bội phục, biết được lão tiên sinh nói ra lời nói này, là đập nồi dìm thuyền tiến hành. Hoặc là chiến tử nơi này, hoặc là giết chết thải y thần. Nàng nói, lão tiên sinh, trước mắt thải y thần này, chỉ là một đạo phân thân, cũng không có thể đánh lâu. Chỉ cần chúng ta có thể đủ nhiều kéo dài một chút thời gian, kéo tới lực lượng của hắn bắt đầu trượt, thắng lợi liền đem thuộc về chúng ta. Đừng thiêu đốt thần huyết cùng thần hồn, tu vi của ngươi quá yếu, coi như liều chết cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Lui xa một chút, ta tới thu thập hắn. Trương Nhược Trần trở tay một tay áo, quất vào lồng ngực của nàng, hóa thành một cỗ sức gió, đưa nàng thổi đến bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần thuận gió mà lên, bay đến giữa không trung. Đến hay lắm. Thải y thần hai tay mở ra, vùng địa vực này, vang lên rầm rầm tiếng nước, không khí giống như là biến thành biển cả. Giống sóng nước đồng dạng va chạm cùng chảy xuôi. Minh Hoa phường chủ chỉ cảm thấy bốn phía trở nên âm hàn đến cực điểm. nàng biết lấy lão tiên sinh cường độ tinh thần lực, tuyệt không có khả năng là thải y thần đối thủ, muốn xông đi lên cùng hắn kề vai chiến đấu, thế nhưng là, lại bị vô hình sóng nước trùng kích đến lùi lại mà quay về. Nguồn lực lượng này là... Ngay tại Minh Hoa Phường chủ kinh nghi bất định thời điểm. Thải y thần hét lớn một tiếng, nhược thủy tam thiên lý. Một đầu nhược thủy trường hà, ở trên đỉnh đầu hắn hiện ra, ầm ầm sóng dậy, ẩn chứa cùng thiên đình thiên hà đồng nguyên khí tức thần bí, thẳng hướng Trương Nhược Trần trùng kích đi qua. Nhược thủy chảy xuôi qua địa phương, cho dù là Ngọc Long Tiên 10 vạn năm trước lưu lại thần văn, cùng Phương Thốn đại sư lưu lại bộ phận thủ đoạn không gian, đều bị xông hủy. Thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn, dưới tình huống như vậy, tinh thần lực thần linh muốn điều động thiên địa chi lực, trở nên không gì sánh được gian nan. Không hổ là một tòa cường giới chi chủ, thế mà tu luyện ra lợi hại như vậy thần thông, không thể khinh thường. Trương Nhược Trần cảm thán như thế một tiếng, tại Nhược Thủy trùng kích trước khi đến, thân hình biến mất. Thải y thần một kích tức không, sắc mặt tùy theo biến đổi, lập tức trở về thân. Phát hiện, Trương Nhược Trần xuất hiện ở phía sau hắn bầu trời, vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, hồ phát bay lên, giống như là căn bản không có đem hắn chúa tể một giới này để vào mắt. Cho tới giờ khắc này, Minh Hoa Phường chủ mới ý thức tới, chính mình đánh giá thấp lão tiên sinh. Cẩn thận quan sát về sau, nàng rốt cuộc phát hiện, trong Vũ Thần Thần Miếu không gian thần trận, sớm đã bao phủ ở chỗ này, lão tiên sinh từ đầu đến cuối đều đứng tại trong trận pháp. Khó trách lão tiên sinh tự tin như vậy, nguyên lai là có không gian thần trận tương trợ. Lần này quá tốt rồi. Coi như thải y thần tu vi mạnh hơn, sợ cũng không phải lão tiên sinh đối thủ. Minh Hoa Phường chủ đương nhiên biết được trong Vũ Thần Thần Miếu không gian thần trận lợi hại, cho dù là thành chủ đều không xông vào được. Nếu là thải y thần chân thân đến đây, nàng có lẽ sẽ còn lo lắng một hai. Chỉ là một đạo phân thân, sợ không phải là lão tiên sinh đối thủ. Nguyên lai lão tiên sinh còn là một vị trận pháp cao thủ, có lẽ thật hẳn là bái hắn làm thầy, có thể học tập đến nhiều thứ hơn. Đối với lão tiên sinh, trong nội tâm nàng không chỉ có cảm kích, càng có khâm phục. Rầm rầm. Nhược thủy trường hà uy lực hoàn toàn chính xác cường hoành, bình thường thượng vị thần đối đầu, sợ là đều không chiếm được chỗ tốt. Nhưng, ở trong không gian thần trận, Trương Nhược Trần ứng đối đến thành thạo điêu luyện, cho dù nhược thủy mạnh hơn, lại ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Thải y thần biết đối phương là đang tiêu hao thần lực của mình, trầm giọng nói, dạng này trốn đi trốn tới có ý gì? Ngươi nếu công bố giết chết Vu Mã Cửu Hành, Ma Đồng, Tứ Giáp Huyết Tổ, liền lộ ra bản lĩnh thật sự đến, đường đường chính chính đấu một trận. Ngươi ngay cả trận pháp đều không phá được, còn muốn cùng ta đấu. Trương Nhược Trần nói. Thải y thần tức đến cơ hồ điên cuồng, chỉ là một cái cấp 74 tinh thần lực thần linh, lại dám lấy loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Quá làm càng. Ngươi bất quá chỉ là mượn Phương Thốn đại sư năm đó bố trí trận pháp mới có thể khoe oai thôi. Bản tọa nếu là bản thân đến đây, phá trận, là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần đứng cách cao trăm trượng chỗ, đỉnh đầu thần hà đầy trời, toàn thân phiêu nhiên xuất trần, giống như một vị thần chỉ, nói, tốt. Thành toàn ngươi, hiện tại liền dùng lực lượng chân chính, đưa ngươi đánh bại. Thải y thần đại hỉ, coi là đối phương là trúng khích tướng của mình pháp, phất tay lần nữa đánh ra Nhược Thủy Trường Hà. Lần này, đứng giữa không trung lão đầu, quả nhiên không tránh không né. Thật sự là muốn chết a, thải y thần nhếch miệng lên, vừa mới đọc lên câu này. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn chảy xuôi Nhược Thủy Trường Hà, bị một cây ngọn núi đồng dạng thô to ô kim cây gậy đánh nát, giọt nước hóa thành một trận mưa to, chiếu xuống thải y thần cùng Minh Hoa Phường chủ trên thân. Ô kim chiến thiên trụ. Minh Hoa Phường chủ trước tiên nhận ra chí tôn thánh khí này, trong lòng vốn là đã 10 phần kinh ngạc. Nhưng trông thấy nắm lấy chí tôn thánh khí này vì thiếu nữ trẻ tuổi kia đằng sau, càng là kinh đến mức độ không còn gì hơn. Lấy thải y thần tu vi cùng thân phận, trông thấy một kiện trấn thiên cấp chí tôn thánh khí, tự nhiên là không có quá lớn xúc động. Càng sẽ không biết, chí tôn thánh khí này vì chủ nhân trước, là tu sĩ thánh cảnh nào. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, thiếu nữ đầu đầy tơ bạc, trần trụi một đôi tuyết trắng đáng yêu bàn chân, mọc ra một đôi tiểu xảo sừng rồng kia về sau, lại là sắc mặt thốt nhiên biến đổi, thất thanh nói, Ngọc Long Tiên, ngươi còn chưa có chết. Xoạt. Ngọc Long Tiên nắm lấy ô kim chiến thiên trụ, tốc độ nhanh như ánh sáng, trong chốc lát bay đến thải y thần phụ cận, một gậy bổ ngang ra ngoài. Chí tôn chi lực ngưng ra màn nước sóng ánh sáng, đem không gian vỡ ra một đạo thật dài lỗ hổng. Nàng lực lượng mạnh mẽ, đơn giản chính là một đầu thần long hình người. Ầm ầm. Thải y thần không cách nào ngăn cản, phần bụng nội hãm, ném đi ra ngoài, đem một gò núi đâm đến vỡ nát. Ngọc Long Tiên bay lên đứng lên, hai tay cầm côn, chém thẳng vào xuống dưới. Thần quang hộ thể. Thải y thần rất nhanh từ trong kinh dị trấn định lại, thể nội thần khí, toàn bộ rót vào trên thân y phục rực rỡ. Y phục rực rỡ này, có thể nói là thải y thần đệ nhất chí bảo, chính là sử dụng 7 loại khác biệt thần đoán vật chất luyện chế mà thành, ẩn chứa 7 loại khác biệt lực lượng. Có hộ thể thần trận dung nhập trong đó, có kích nguyên lôi điện giấu ở trong mỗi một cây sợi tơ, có tịch diệt thiên hỏa chứa đựng tại trong tay áo. Từ thành thần đến nay, Thải Y thần một mực tại lập đi lập lại tế luyện y phục rực rỡ này, ném như đại lượng tài nguyên. Bây giờ, y phục rực rỡ này đã là trở thành đứng đầu nhất hỗn nguyên cấp chí tôn thánh khí, thậm chí miễn cưỡng có thể tính là một kiện thứ thần cấp chí tôn thánh khí. Xoạt. Trên y phục rực rỡ, nổ bắn ra ngàn vạn hào quang, tựa như thần đang nở rộ. Nếu không phải ở trong không gian thần trận, thần quang sợ là có thể đem toàn bộ tinh hoàng thiên đều chiếu sáng, mấy ngàn vạn dặm chi địa đều sẽ hóa thành thần quang hải dương. Ô kim chiến thiên trụ cùng y phục rực rỡ lực lượng, đụng vào nhau, đại địa mãnh liệt chấn động, chìm xuống phía dưới. Ngọc Long Tiên cùng Thải Y thần chiến nhập vào lòng đất, đánh cho trong sa mạc xích hoàng sắc từng tòa gò núi sụp đổ, đại địa toái nứt, bụi đất bay tán loạn. Trương Nhược Trần treo giữa không trung, cầm trong tay vạn chú thiên châu, thi triển quân đạo minh pháp chú, khống chế Ngọc Long Tiên. Quân đạo minh pháp chú là trên minh binh quyển hạch tâm chú pháp. Cũng không biết là bởi vì vô cực thánh ý nguyên nhân, hay là chân lý chi tâm phụ trợ, Trương Nhược Trần hiện tại tốc độ học tập cùng lĩnh hội tốc độ nhanh đến mức kinh người. Trong thời gian cực ngắn, liền học được trên minh binh quyển luyện chế thần thi chi pháp. Bất quá, khống chế thần thi chiến đấu quân đạo minh pháp chú lại là rất khó tu luyện, Trương Nhược Trần trước mắt chỉ nắm giữ gia long, nhất định phải mượn vạn chú thiên châu mới có thể thi triển đi ra. Mà lại Ngọc Long Tiên cùng thần thi khác khác biệt, từ vừa mới bắt đầu chính là quỷ dị sống đi qua, lệ khí cực nặng, chiến lực cường hoành, lấy Trương Nhược Trần cấp 74 tinh thần lực cũng là dốc hết toàn lực mới có thể khống chế nàng. Trong thời gian ngắn, sợ là không cách nào lại luyện chế thần thi khác. Ầm ầm. Một mảng lớn sa mạc xích hoàng sắc lún xuống, Ngọc Long Tiên hóa thành một đạo quang trụ màu bạc, từ trong bụi đất bay ra ngoài, xuất hiện đến Trương Nhược Trần bên cạnh, một bàn tay dẫn theo ô kim chiến thiên trụ, trong một tay nhỏ tuyết trắng khác, nắm lấy một kiện nhúm máu y phục rực rỡ. Hiển nhiên, Thải Y thần phân thân đã bị nàng đánh nổ. Trương Nhược Trần từ trong tay nàng tiếp nhận y phục rực rỡ, cảm thụ được trên người nàng cường đại sát khí, hầu kết trên dưới giật giật, thật là có chút sợ khống chế không nổi nàng. Bị nàng đánh một gậy, Trương Nhược Trần cũng phải nổ tung. Chờ bản tọa chân thân giá lâm, các ngươi đều phải chết. Thanh âm oán độc mà khàn giọng từ lòng đất truyền ra. Lún xuống đi xuống trong lòng đất, bay ra từng sợi thần quang, hướng xa mặt xích hoàng sắc bên ngoài phương hướng bay đi. Mỗi một sợi thần quang đều là Thải Y thần một đạo thần niệm. 30 triệu đạo thần niệm, bây giờ chỉ còn không đến 3.000 đạo. Trương Nhược Trần lắc đầu cười một tiếng, đem 12 mai phệ hồn linh đánh đi ra, đem Thải Y thần còn sót lại thần niệm, đều thu nhập trong linh đan. Trên mặt đất, Minh Hoa Phường chủ kinh ngạc thất thần, nhìn qua đứng giữa không trung lão giả cùng Ngọc Long Tiên, đầu óc trống rỗng. Nàng mặc dù không có gặp qua Ngọc Long Tiên, thế nhưng là đã thấy qua Ngọc Long Tiên tượng thần cùng chân dung. Thiên hạ thần nữ thành. Bạch Hoàng Hậu, Thải Y thần, Hắc Tâm Ma chủ, Thương Hoàng, Bạch Khanh Nhi vẫn như cũ còn đợi ở trong thần nữ vương điện. Phốc phốc. Thải Y thần bỗng nhiên miệng phun máu tươi, ngửa đầu ngã trên mặt đất, tóc có hơn phân nửa đều biến thành màu trắng, trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra nếp nhăn. Hắc Tâm Ma chủ cùng Thương Hoàng đều là đột nhiên biến sắc, lập tức đem hắn dìu dắt đứng lên. Thải Y thần trong mắt bắn ra cực nóng thần hỏa, nổi giận gầm lên một tiếng, ai? Đến cùng là ai diệt bản tọa phân thân? Bành. Hai cánh tay hắn vung ra, đem Hắc Tâm Ma chủ cùng Thương Hoàng đánh bay ra ngoài, thân hình hóa thành một đạo thần quang, bay ra thiên hạ thần nữ lâu, thẳng hướng Vũ Hồng Sơn mạch mà đi. Một bộ phân thân cùng 30 triệu thần niệm hủy diệt, đều là việc nhỏ, bằng vào đan dược phụ trợ là có thể tu luyện trở về. Nhưng, nếu như thất nguyên Thải Y di thất, hắn là thật muốn nổi điên. Hắc Tâm Ma chủ lạnh giọng chất vấn Bạch Khanh Nhi, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Hồng Sơn mạch vì sao như vậy hung hiểm, Thải Y thần phân thân mặc chính là thất nguyên Thải Y, làm sao lại xảy ra chuyện? Bạch Khanh Nhi không có bị hắn đại thần thần uy hù sợ, thản nhiên nói, mà chủ chất vấn vãn bối làm gì? Vãn bối lúc trước liền đã nói qua, Vũ thần thần miếu rất nguy hiểm. Không sai, trong Vũ thần thần miếu có Phương Thốn đại sư lưu lại không gian thần trận, cho dù là bổn thành chủ tiến đến, đều được cẩn thận từng ly từng tí. Bạch Hoàng Hậu nói, đi, chúng ta đi xem một chút, cái gọi là Vũ thần thần miếu đến cùng có bao nhiêu khó lường, ngay cả đại thần đều xông không được. Hắc Tâm Ma chủ đa nghi, không tin Bạch Khanh Nhi cùng Bạch Hoàng Hậu, lôi kéo Thương Hoàng, đi ra ngoài. Chỉ là một cái Thải Y thần, Bạch Khanh Nhi đã là có chút bận tâm Trương Nhược Trần sẽ chịu không được, sao lại để bọn hắn lại chạy tới. Nàng nói, thiên tôn di địa, quỷ dị tuyệt luân, cho dù là đại thần cũng phải ôm lấy lòng kính sợ. 10 vạn năm trước, thần nữ thập nhị phường đời trước chủ nhân Ngọc Long Tiên, chính là vẫn lạc tại bên trong. Hắc Tâm Ma Chủ cùng Thương Hoàng đều là dừng bước lại, sắc mặt đột biến. Lời này, ngươi vì sao không nói sớm? Hắc Tâm Ma Chủ trầm nộ, hai mắt giống như hai tòa vực sâu hắc đàm. Ngọc Long Tiên đều vẫn lạc tại Vũ Thần Thần Miếu, Hắc Tâm Ma Chủ cùng Thương Hoàng nơi nào còn dám tùy tiện tiến đến, bọn hắn cũng không muốn bởi vì một cái thải y thần, dựng vào tính mạng của mình. Bạch Khanh Nhi nhìn thẳng hắn, nói, Ma Chủ chỉ là một câu nào? Vãn bối ngay từ đầu coi như nói, Vũ Thần Thần Miếu là Tinh Hoàng Thiên Tôn nhị đệ tử đạo tràng, rất nguy hiểm. Đúng rồi. Các ngươi hay là nhanh đi Vũ Thần Thần Miếu đi, vạn nhất thải y thần tao ngộ bất trắc, thần nữ thập nhị phường ngược lại không tốt hướng thiên đình bàn giao. Nói ra lời này thời điểm, Bạch Khanh Nhi thân ảnh tuyệt mỹ uyển chuyển hàm xúc yếu điệu kia, chậm rãi đi ra thần nữ vương điện. Nguyên lai nàng đã sớm đoán được Hắc Tâm Ma Chủ cùng thải y thần thân phận. Bạch Khanh Nhi à, Bạch Khanh Nhi, người có phải hay không từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán thải y thần? Thương Hoàng nhìn xem thần nữ vương điện đại môn, đưa mắt nhìn Bạch Khanh Nhi rời đi, trong lòng đối với nữ tử này đánh giá lên cao đến một cái độ cao mới. Đồng thời, trong lòng đối với nàng hứng thú cũng càng nồng. Biết rõ đóa hoa này mặc dù đẹp đẽ, lại đầy người gai độc, thế nhưng là hắn chính là muốn đi ngắt lấy. Càng nguy hiểm, mới càng kích thích thải y thần khí tức quá mạnh mẽ, từ không trung bay qua, toàn bộ Tinh Hoàng Thiên trên ức dặm rộng lớn thế giới, thiên địa quy tắc tùy theo trở nên hỗn loạn. Trời chiều bị mây đen che đậy, tầng mây trực tiếp ép hướng mặt đất. Giống như ngày tận thế tới, trời đất sụp đổ. Tinh Hoàng Thiên tu sĩ không khỏi bị cổ khí tức này kinh động, nhào nhào khủng hoảng nhìn về phía bầu trời. Thật là đáng sợ uy thế, tất nhiên là một tôn đại thần. Sẽ là ai, Bạch Hoàng hậu sao? Luôn không khả năng là địa ngục giới, hoặc là thiên đình đại thần. Nhân vật như vậy đến đây, tất nhiên sẽ đánh vỡ cách cục, mang đến chiến hỏa khói lửa. Vô luận là thần linh, thánh cảnh tu sĩ, hay là dân chúng tầm thường, hoặc là phi cầm tẩu thú, đều là lâm vào đại thần thần uy trong bóng ma khủng bố. Không biết bao nhiêu ức tu sĩ cùng nhân loại, quỳ rạp dưới đất lễ bái. Không biết bao nhiêu hung thú, dị cầm, nằm trên đất nhíp nhíp phát run. Trong khoảnh khắc, thải y thần xâm nhập tiếng sa mạc xích hoàng sắc, thần khu đột nhiên tăng trưởng đến 8.000 trượng cao, hóa thân che trời cự nhân. Cũng không tận lực thôi động thần khí, nhưng là, từ trên người hắn tiêu tán đi ra thần khí, lại là trong nháy mắt tràn ngập ngàn dặm, bao trùm cả tòa sa mạc. Bành bành. 10 vạn năm trước, Ngọc Long Tiên lưu tại trong sa mạc xích hoàng sắc thần văn, một cây tiếp một cây đứt đoạn, không cách nào cùng thải y thần lực lượng chống lại. Oanh! Thải y thần một cước phóng ra, đem Phương Thốn đại sư lưu lại các loại lực lượng không gian, giảm đến sụp đổ. Chiếc điệt không gian triển khai, 10 dặm chi địa, trở nên chừng mấy ngàn dặm rộng lớn. Coi như Ngọc Long Tiên cùng Phương Thốn đại sư năm đó rất cường đại, nhưng đại thần chân thân giáng lâm, vẫn như cũ là lấy thế dễ như trở bàn tay, đem bọn hắn bố trí thủ đoạn phá hủy. Cái gọi là cấm địa. Đối với đại thánh là cấm địa, đối với thần linh lại không nhất định là. Đối với thần linh là cấm địa, mà đại thần cũng rất có khả năng có thể tới đi tự nhiên. Thải y thần chân thân, thế mà nhanh như vậy liền chạy tới. Trương Nhược Trần đứng tại Vũ Thần Thần Miếu đại môn phía dưới, ánh mắt trông về phía xa, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Cảm nhận được thải y thần trên người cuồn cuộn thần uy, Minh Hoa Phường chủ liền hô hấp cũng không thể, nói, thải y thần tu vi, tại thành chủ phía trên, không gian thần trận chưa hẳn chống đỡ được hắn. Âm dương giới chính là thiên đình nhất đẳng cường giới, làm chúa tể một giới, thải y thần tu vi tự nhiên không thể coi thường. Thời gian quá ngắn, âm độn cửu trận còn không có hoàn toàn tăng cường, khôi phục lại ban sơ uy lực, Trương Nhược Trần cũng không biết có thể ngăn trở hay không tuyệt thế hung thần này. Thải y thần thần lực giống như là vô cùng vô tận, tại hắn phá hư phía dưới, nguyên bản ngàn dặm sa mạc, không gian cấp tốc triển khai, đã là trở nên chừng hơn 10 vạn dặm rộng lớn. Mà lại vẫn còn tiếp tục kéo dài. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cùng Minh Hoa Phường chủ chỉ cảm thấy thân thể như là gặp sét đánh. Bị hắn điều tra đến, khóa chặt vị trí của chúng ta. Trương Nhược Trần nói. Thải y thần thẳng hướng Vũ Thần Thần Miếu bay tới, bạo rống một tiếng, bản tọa tìm tới các ngươi, đi ra cho ta. Hắn một cái dài đến mấy ngàn thước bàn tay, đập nát từng cây thần văn, ép phá từng tầng bình chướng không gian, vượt qua vạn dặm, xuất hiện đến thần miếu đại môn phía trên, trấn áp xuống. Bàn tay chưa đến, nhưng Trương Nhược Trần cùng Minh Hoa Phường chủ đã là cảm giác được 100.000 tòa thần sơn đè ở trên người, muốn duy trì đứng yên tư thế đều trở nên cực kỳ gian nan. A cát! Trương Nhược Trần hô lên một tiếng, thể nội tinh thần lực, liên tục không ngừng tiêu tán ra ngoài, xông vào không gian thần trận. Tòa thứ nhất không gian thần trận hiển hóa ra ngoài, hóa thành một đạo đường kính ngàn dặm trận bàn hình tròn, lơ lửng tại Trương Nhược Trần cùng Minh Hoa Phường chủ trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, tòa thứ hai không gian thần trận bàn nổi lên, cùng tòa thứ nhất hoàn toàn tương liên. Hai trận điệt gia, uy lực tăng gấp bội. Lão tiên sinh, ta giúp ngươi một tay. Minh Hoa phường chủ vận chuyển thể nội thần khí, triển khai thần cảnh thế giới, cùng đại địa tương dung. Trong thần cảnh thế giới, tuôn ra liên tục không ngừng thần khí, tiến vào không gian thần trận, khiến cho thần trận lấy tốc độ nhanh hơn vận chuyển. Tòa thứ ba, tòa thứ tư. 9 tòa không gian thần trận đều bày ra, một tòa liên tiếp một tòa, lẫn nhau phù hợp, quấn quýt nhau, hình thành tinh hải thần môn, thần điện treo trên bầu trời, lỗ đen không gian. Vân vân, 9 loại khác biệt không gian kỳ quan. Âm độn cửu trận. Thái Y thần một kích không thể có hiệu quả, trong miệng phát ra một tiếng bạo hừ, nói, nếu là Phương Thốn đại sư tự mình khống chế, bản tọa có lẽ sẽ còn kiên kỵ. Chỉ bằng hai người các ngươi, có thể phát huy ra âm độn cửu trận mấy thành lực lượng. Tịch diệt thiên hỏa. Thái Y thần chỉ là một bước phóng ra, liền vượt qua vạn dặm, xuất hiện đến Vũ Thần thần miếu phía trước, há mồm phun ra xích hồng sắc thần diễm. Thần diễm hừng hực đến cực điểm, có thể phần thiên chữ hải, trong nháy mắt để vạn dặm đại địa nóng chảy, đem không gian phần diệt, hiển lộ ra một mảnh rộng lớn mà hắc ám hư không không gian. Không gian trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đến chôn vùi. Chỉ có âm động cửu trận bao trùm khu vực, cùng Vũ Thần thần miếu phế tích bởi vì có thần bí lực lượng bao phủ, có thể ngăn trở tịch diệt thiên hỏa. Thái Y thần tu âm dương chi đạo, một âm một dương, đều là đăng phong tạo cực, khinh thường hoàng vũ. Trong đó tịch diệt thiên hỏa chính là đại biểu dương, nhiệt độ cao tới 30 triệu cấp, cho dù là tu vi cao hơn hắn đại thần, cũng rất khó tu luyện ra đáng sợ như vậy thần hỏa. Mà hắn thần khu có thể thai nghén 30 triệu cấp nhiệt độ thần hỏa, có thể nghĩ đã cường đại đến mức nào. Sư thúc, đại sự không ổn, tịch diệt thiên hỏa chuyên khắc âm động cửu trận, không gian trận pháp thần văn đã là xuất hiện nóng chảy dấu hiệu, chúng ta khả năng cản không được bao lâu. A Cát khẩn trương thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lùng, nói, nếu thật ngăn không được, chúng ta liền đem hắn dẫn vào lòng đất. Địa nguyên chỗ sâu, có thần bí khó lường lão thi quỷ, ngay cả Ngọc Long Tiên đều vẫn lạc tại nơi đó. Thái Y thần mạnh hơn, cũng chưa chắc mạnh đến mức hơn 10 vạn năm trước Ngọc Long Tiên. Không đến nửa canh giờ, dài tới mấy trăm ngàn dặm sa mạc xích hoàng sắc, hóa thành một vùng biển lửa. Mặt đất hòa tan, biến thành nham tương. Mấy chục vạn dặm thế giới nham tương, bất luận sinh linh gì đều không thể còn sống. Vốn có một chút, lặng lẽ tiến vào sa mạc xích hoàng sắc dò xét thần linh cùng thánh cảnh tu sĩ, căn bản không kịp bỏ chạy, liền bị tịch diệt thiên hỏa luyện chết, biến thành tro tàn. Thần hỏa đem Vũ Hồng Sơn mạch nhóm lửa, hướng mấy ngàn dặm bên ngoài để nhất thần nữ thành lan tràn đi qua. Một mực lan tràn đến dưới thành, mới bị hộ thành đại trận ngăn trở. Thần hỏa hướng Vũ Hồng Sơn mạch một đầu khác lan tràn, tiến vào hải vực, để mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm hải vực, tùy theo sôi trào lên, hơn vạn ức thủy tộc tu sĩ chết thảm, hóa thành xác chết trôi, bồng bềnh tại mặt nước. Trong đệ nhất thần nữ thành tu sĩ, đã là xôn xao, đều đang nghị luận đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa. Nhưng không người dám đi ra hộ thành đại trận đi dò xét. Là đại thần đang chiến đấu sao? Chiến hỏa đã lan tràn đến tinh hoàng thiên. Một khi tại trong giới, bộc phát đại thần cấp chiến đấu, một tòa đại thế giới cũng liền cách hủy diệt không xa. Chưa hẳn. Tinh hoàng thiên dù sao cũng là tinh hoàng thiên tôn bố trí qua đại thế giới, không dễ dàng như vậy hủy diệt. Nhưng sinh linh đồ thán lại là tất nhiên. Thần nữ vương điện. Bạch hoàng hậu thanh âm trầm lãnh, nói, Thái Y thần là điên rồi sao? Như thế liều lĩnh xuất thủ, là sợ địa ngục giới không biết được hắn đi tới tinh hoàng thiên. Một khi đem địa ngục giới đại thần dẫn tới, chính là hậu quả gì, hắn không biết sao? Hắc tâm ma chủ cũng biết Thái Y thần lần này quá lỗ mãng, nói, thất nguyên Thái Y dù sao cũng là thứ thần cấp chí tôn thánh khí, là âm dương giới đệ nhất chí bảo, tuyệt đối không thể có mất. Thần nữ thập nhị phường nếu là hủy ở trong thần chiến, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Vứt xuống câu nói này, Bạch hoàng hậu quay người mà đi, rời đi thần nữ vương điện. Hắc tâm ma chủ hỏi, thiền tôn thấy thế nào? Muốn hay không, bản tọa đi ngăn cản Thái Y thần. Thương hoàng ánh mắt lạnh lão, nhưng lại thâm thúy, nói, không cần. Tinh hoàng thiên có giấu quá nhiều bí mật, Bạch hoàng hậu cùng Bạch Khanh Nhi càng là tâm tư sâu nặng hạ người, Thái Y thần tu vi cường hoành, vừa vặn mượn hắn tay, đem những bí ẩn này dẫn ra. Có tứ thúc tại tinh hoàng thiên tọa trấn, hết thảy đều tại trong khống chế. Trong âm độn cửu trận không gian trận pháp minh văn, bắt đầu mảng lớn hòa tan, xuất hiện từng cái lỗ thủng. Trong thần trận, có từng khỏa tinh cầu té lầu, cũng có thần điện sụp đổ, có tịch diệt thiên hỏa chảy vào, rơi vào Trương Nhược Trần cùng Minh Hoa phường chủ quanh người, trận pháp kết cấu xuất hiện nghiêm trọng hủy hoại. Minh Hoa phường chủ thể nội thần khí đại lượng tiêu hao, sắc mặt tái nhợt, lại dẫn động thể nội thương thế, thân thể mềm mại trở nên run run rẩy rẩy, nói, Thái Y thần sợ là đã đạt tới thái bạch cảnh. Đi,

Trương Nhược Trần không muốn nhiều lời, nhắm mắt cảm thụ trong vòng tròn thái cực sinh mệnh chi khí lưu động, cùng trong quá trình này tử vong chi khí biến hóa. Ngươi không mở miệng, cũng liền nói rõ ta đoán đúng. Phong lưu kiếm thần quả nhiên phong lưu, nếu không ngươi nói cho ta biết, ngươi ưa thích chính là ai? Tỷ tỷ ta có thể giúp ngươi à, Minh Hoa Phường chủ nói. Trương Nhược Trần nói, tỷ tỷ có còn muốn hay không học tập âm luật? Minh Hoa Phường chủ nhắm lại môi đỏ, nhưng lại hướng hắn trừng mắt liếc. Bỗng dưng. Trương Nhược Trần thu về bàn tay, chậm rãi đứng người lên, hướng thạch điện bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp, Huyết Tuyệt Chiến Thần cao lớn tráng vĩ thân hình, đi vào thần miếu đại môn, đi vào đã từng mai táng Ngọc Long Tiên cây hồng cận kia dưới, đem huyết long chiến kích hướng trên mặt đất một xử, liền lẳng lặng mà đứng. Trương Nhược Trần biết đối phương là đang chờ hắn, đi ra thạch điện, nghênh đón. Minh Hoa Phường chủ đứng người lên, đứng tại dưới cột đá, nhìn về phía nở đầy đóa hoa màu đỏ cây hồng cận, ánh mắt rơi trên người Huyết Tuyệt Chiến Thần, lập tức lộ ra kính úy thần sắc. Nàng cũng không dám giống như Trương Nhược Trần, trực tiếp nghênh đón, đối phương thế nhưng là bất tử huyết tộc 10 vị đại tộc tể một trong. Huyết Tuyệt Chiến Thần không có nhìn từ phía sau từng bước một đi tới Trương Nhược Trần, ánh mắt nhìn chằm chằm mộ bia, nói, người đã chết, còn có thể một lần nữa leo ra, hóa thành hung vật, thật có ý tứ. Ngươi là sử dụng trên Minh Binh Quyển bí pháp, tế luyện nàng a? Hắn đột nhiên hỏi ra câu này, để Trương Nhược Trần trong lòng hơi rung. Đúng là chuyện gì đều không thể gạt được hắn sao? Hắn đến cùng là như thế nào biết được? Cần biết, Minh Binh Quyển đã thất truyền mấy chục vạn năm lâu, Minh Thư 8 quyển, bất kỳ quyển nào cũng có thể so với những tuyệt học khoáng thế trên Thái Ất Thần Công bản. Truyền thuyết, 8 quyển hợp nhất, có thể dò ra bí mật trường sinh. Thiên hạ ai mà không muốn trường sinh bất tử? Người tu vi càng mạnh, càng khát khao. Minh Binh Quyển không chỉ đối với uy danh lẫy lừng của Minh Điện và Hắc Ám Thần Điện có ý nghĩa trọng đại, mà ngay cả những chí cao tồn tại của thiên hạ hiện nay đều sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu tin tức này lan truyền, không biết bao nhiêu thần linh sẽ tìm đến Trương Nhược Trần, chắc chắn tạo thành một vòng xoáy phong bạo mới. Trương Nhược Trần đã đoán ra vị Huyết Tuyệt Chiến Thần trước mắt chính là Hoang Thiên, đương nhiên sẽ không thật thà thừa nhận, nhưng cũng không muốn nói dối trước một đại thần tâm tư thấu triệt, thông minh tuyệt đỉnh này. Xem ra ngươi đã nhìn ra mánh khóe, biết được ta không phải Huyết Tuyệt, trong lòng vẫn còn đề phòng ta. Hoang Thiên không biến hóa về nguyên hình, vẫn giữ dáng vẻ Huyết Tuyệt Chiến Thần, đứng đó. Vẫn long hình hổ thái, không hề yếu thế so với Huyết Tuyệt Chiến Thần vốn có cái thế anh tư. Trương Nhược Trần nói, ngươi căn bản không có ý định dùng bộ dáng ông ngoại để lừa gạt ta, nếu không sau khi tiến vào thần miếu, ngươi đã không đứng ở đây chờ ta, mà sẽ xông vào thạch điện, điều tra thương thế của ta, hỏi ta những năm này đã đi đâu. Đã diễn, thì phải diễn cho trót. Cho nên, ngươi ngụy trang thành bộ dáng ông ngoại, là muốn lừa gạt Minh Hoa Phường chủ Ngữ Thiên Thừa. Ngươi không muốn tu sĩ thần nữ thập nhị phường biết được, ngươi đã đến Tinh Hoàng Thiên. Ngươi không muốn tu sĩ thiên hạ biết, ngươi là người giết thải y thần. Trận vực của Hoang Thiên sớm đã bao phủ phế tích thần miếu. Dù Minh Hoa Phường chủ đứng ngay trong thạch điện, gần trong gang tấc, cũng không thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Trong mắt Minh Hoa Phường chủ, hai nam tử dưới gốc cây hồng cận nở đầy hoa hồng đều anh tư trác tuyệt, một người uy vũ thần khí, một người phong độ bất phàm, đều là nam tử đệ nhất đẳng trong thiên hạ. Huyết Long chiến kích trong tay Hoang Thiên, tựa như một ma long còn sống, đang hô hấp, khí lãng phun ra nuốt vào, tạo thành gió mạnh. Xoạt. Trên cây hồng cận, cánh hoa rụng xuống từng mảnh, như mưa bay lả tả. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi trên Huyết Long chiến kích, cẩn thận phân biệt, nói, cái này không giống như là giả. Huyết Long chiến kích này giống hệt cây của Huyết Tuyệt Chiến Thần, tuyệt đối không phải huyễn hóa ra. Hoàng Thiên nói, kích này tên là Huyết Tuyệt. Chất liệu chế tạo cùng Huyết Long chiến kích của Huyết Tuyệt kia không khác biệt bao nhiêu, bên trong cũng phong ấn một đầu chân thần ma long. Trương Nhược Trần sinh ra một cổ cảm giác hoang đường mãnh liệt. Việc Huyết Tuyệt Chiến Thần đặt tên Hoang Thiên cho hộ điện linh tôn của Thất Tinh Đế Cung đã đủ ngây thơ rồi. Nhưng với tính cách quái đản buông thả của hắn, làm ra chuyện như vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng, Hoang Thiên đại thần nổi tiếng tâm ngoan thủ lạc, phản bội thiên đình, giết ân sư, chém tiếp thiên thần mộc. Một người như vậy, lại có thể làm ra chuyện ngây thơ như vậy. Hắn luyện cây kích này, còn đặt tên Huyết Tuyệt, phần lớn là dùng để hố Huyết Tuyệt Chiến Thần. Sau khi giết người, đổ tội lên đầu Huyết Tuyệt Chiến Thần. Hai người này, không hổ là tuyệt đại song kiêu của nguyên hội trước, một kẻ vô sĩ, một kẻ âm hiểm, ai cũng không thua ai. Ngươi hẳn phải biết ta là ai, phải không? Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Biết ta tại sao muốn giết thải y thần không? Mà lại, còn mượn danh Huyết Tuyệt. Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, đại khái có thể đoán được. Hoàng Thiên thân hình thẳng tắp, nguyên đình nhạc trì, một đôi thần mục sáng rực, lộ ra vẻ khác lạ, nói, ngươi có thể đoán được. Trương Nhược Trần hoàn toàn bình tĩnh lại, không còn khẩn trương và bức rứt như trước. Cho dù đối phương thật sự là đại ma đầu âm hiểm xảo trá thì sao, cùng lắm thì chết một lần. Hắn nói, có phải liên quan đến nghịch thần tộc? Quả nhiên, khi nghe ba chữ nghịch thần tộc, Hoàng Thiên thần uy tiết ra. Trước cổ thần uy này, Trương Nhược Trần như một chiếc thuyền gỗ trong biển cả, có thể bị lật tung đập nát trong khoảnh khắc. Nhưng, trong mắt Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, nói, quả nhiên. Đại thần biết Bạch Hoàng hậu là tộc nhân nghịch thần tộc. Nếu ta đoán không sai, đám thần linh cầm đầu bởi Dịch Thiên Quân cũng sử dụng bí mật này để kiềm chế ngươi. Cho nên, ngươi không thể tự mình ra tay giết thải y thần, chỉ có thể đổ tội lên đầu ông ngoại ta. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Hắn rõ ràng đứng bất động, rõ ràng trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại cho người ta cảm giác như đang đối mặt với mưa gió. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy khó thở, trước mắt phản phất có thể thấy thiên băng địa liệt, nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn thẳng vào hắn. Đại thần thì sao? Ta cũng là thần. Ngươi giao nói cho ngươi. Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, không liên quan gì đến nàng. Bí mật thế gian, không phải chỉ mình ngươi có thể nhìn rõ, ta cũng có thể nhìn trộm một hai. Thật sao, ngươi còn biết bao nhiêu? Hoàng Thiên ngữ khí bình thản. Lần này ngược lại là Hoàng Thiên đang hỏi Trương Nhược Trần. Dù sao hắn chỉ nghe lén vài câu đối thoại của Thương Hoàng và Bạch Hoàng Hậu, sau đó, dựa vào logic hành động của Hoàng Thiên, suy luận ra khả năng này. Trương Nhược Trần nói, không có. Còn lại, chẳng lẽ không phải đại thần nói cho ta biết sao? Nếu không, đại thần sao lại để ngươi giao thần sư truyền lời cho ta, để ta đến Di Sơn Thiên Tôn Hồ gặp ngươi. Thời gian trôi qua, thần uy vô biên tan đi. Hoàng Thiên lộ vẻ tiêu điều, buông tay đang nắm kích, ngẩng đầu nhìn khắp cây hoa hồng, nói, chuyện xưa của ta, không muốn kể cho bất kỳ ai nghe, cũng không cần thuật lại cho ai nghe. Ngươi biết bao nhiêu về nghịch thần tộc? Nghịch thần tộc vốn là thánh tộc, chỉ vì nghịch thần thiên tôn 300.000 năm trước, và nghịch thần bia được dựng lên khi thiên đình thành lập, mới có tên nghịch thần. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Thiên xúc động phẫn nộ, nói, nghịch thần tộc đại diện cho sự phản bội tiên hiền của chư thần thiên đình, đại diện cho sỉ nhục sâu sắc nhất của vạn giới thiên đình. Không, cũng bao gồm cả địa ngục giới, chư thần địa ngục giới cũng là kẻ phản bội. Cuối cùng bọn họ vẫn còn chút xấu hổ, tiêu hủy hết thảy liên quan đến nghịch thần tộc, cấm chỉ hậu thế bàn luận. 300.000 năm trước, dưới sự dẫn dắt của nghịch thần thiên tôn, nhị thập tứ chư thiên của thiên đình và địa ngục cùng nhau chinh chiến không biết, chỉ vì ngăn cản một luân hồi lượng kiếp 50.000 nguyên hội. Khi lượng kiếp đến, vũ trụ đại phá diệt, chúng sinh không còn, thiên địa quay về hỗn độn tĩnh mịch. Bọn họ bại. Nhị thập tứ chư thiên chinh chiến, chỉ còn 3 người. Nhưng, cũng không phải hoàn toàn thất bại, ít nhất đã tranh thủ 200.000 năm cơ hội thở dốc cho vùng thiên địa này, để đại phá diệt trì hoãn đến 10 vạn năm trước. Trận đại phá diệt 10 vạn năm trước chỉ nhằm vào thánh giới và vạn giới chư thiên, không tác động đến địa ngục giới. Rõ ràng, nguồn lực lượng thôi động đại phá diệt kia đã lực bất tòng tâm. Cũng vì vậy, nó vội vàng kết thúc chỉ sau 3 tháng. Truyền thuyết nói rằng các cường giả đỉnh cao của thiên đình chư giới đã liên thủ đánh lui nguồn lực lượng kia. Nhưng ta căn bản không tin truyền thuyết này, lúc đó chư thần thiên đình đều đang khổ sở chống đỡ dưới đại phá diệt, làm gì còn dư lực chinh chiến. Thiên tôn vẫn lạc, nhị thập tứ chư thiên đều bại vong, thế gian đã mất anh hùng. Trương Nhược Trần cũng hiểu biết về những gì nghịch thần tộc đã trải qua, trong lòng sao không phẫn nộ. Hoàng Thiên tiếp tục nói, ai cũng biết, lượng kiếp chưa từng biến mất. Nhưng địa ngục giới hết lần này đến lần khác phát động chiến tranh với thiên đình chư giới. Ngươi nghi ngờ địa ngục giới đã bị nguồn lực lượng thôi động lượng kiếp kia khống chế. Nhưng không nên như vậy, địa ngục giới cũng có những người kinh thiên vĩ địa, họ không thể không nhìn ra mánh khóe bên trong, cũng không ai có thể khống chế được họ. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Thiên nói, những người kinh thiên vĩ địa, hoặc đã chiến tử cùng với nghịch thần thiên tôn, như địa ngục tứ thiên. Hoặc chết vì ám sát và mưu hại, như sinh mệnh thần tôn, các tường thần tôn, Diêm lão tộc trưởng. Hoặc chọn cách im lặng, như bất tử chiến thần, Phong Đô đại đế. Những người còn lại, thì chọn cách cực đoan. Cực đoan như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Thiên nói, thập đại tộc địa ngục giới đều cần phải mạnh lên nhanh chóng trong chiến tranh và giết chóc. Họ muốn diệt thiên đình vạn giới, tăng cường thực lực bản thân đến cực hạn, dùng lực lượng của địa ngục giới, đối kháng với cổ lực lượng diệt thế kia thôi động lượng kiếp. Thứ căn bản nhất thôi động cuộc chiến này, xưa nay không phải âm mưu quỷ kế gì, mà là dục vọng trong lòng tu sĩ địa ngục giới, dục vọng mạnh lên, dục vọng giết chóc, dục vọng khát máu. Có lẽ có một lực lượng đang thôi động, nhưng nguồn lực lượng kia chỉ đang đánh thức dục vọng trong lòng họ. Vậy tất cả những điều này, liên quan gì đến nghịch thần tộc? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Thiên nói, bởi vì họ cảm thấy, nghịch thần thiên tôn đã gây ra đại phá diệt 10 vạn năm trước, và trước kiếp nạn mà họ không thể chống lại này, họ đã trốn tránh mọi sai lầm lên những tiên hiền từng chinh chiến vì họ. Nếu nghịch thần tộc bị diệt tộc, không chỉ có thể đình chiến với địa ngục giới, mà có lẽ còn có thể xoa dịu cơn giận của nguồn lực lượng không biết kia. Và địa ngục giới càng không hy vọng nghịch thần tộc tồn tại, đồng thời cũng muốn nhờ vào đó xoa dịu cơn giận của nguồn lực lượng không biết kia, để có thêm thời gian. Thế là, nghịch thần tộc trở thành vật hy sinh của một thời đại. Hắn chìm vào tâm trạng của mình. Rất lâu sau, Hoàng Thiên mới thở ra một hơi thật dài, nói, sự hy sinh của họ không phải là vô nghĩa. Ít nhất, nó đã đổi lấy 100.000 năm bình thản và phồn thịnh, mọi người đều tăng cường bản thân với tốc độ nhanh nhất. Bây giờ lực lượng của thiên đình và địa ngục đã vượt xa 10 vạn năm trước. Trương Nhược Trần nói, ta cho rằng, trong tầng lớp cao của thiên đình và địa ngục, chắc chắn có những kẻ đã thần phục nguồn lực lượng không biết kia. Nếu không, một sự việc hoang đường, yếu đuối và đáng buồn như vậy, làm sao chư thần thiên đình và địa ngục có thể đạt được nhận thức chung? Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một lúc, thấy Trương Nhược Trần hơi chột dạ, vội vàng nói, ý của ta là, sự thần phục của họ có lẽ chỉ là một loại tín ngưỡng, giống như tu sĩ địa ngục giới tín ngưỡng vận mệnh, tu sĩ thiên đường giới tín ngưỡng ánh sáng. Sao không đoán táo bạo hơn một chút? Chính là họ đã phản bội vùng thiên địa này, chỉ vì đổi lấy cơ hội sống sót đến lượng kiếp tiếp theo. Hoàng Thiên nói, lượng kiếp pháp lực là đơn vị thời gian, cũng là thời gian của một luân hồi thiên địa. Là 50.000 nguyên hội. Hoàng Thiên rút huyết tuyệt chiến kích cắm trên mặt đất lên, cánh tay rung lên, chỉ thẳng vào Trương Nhược Trần, tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, nói, thân phận nghịch thần tộc của các nàng một khi bị bại lộ, thiên đình địa ngục sẽ cùng nhau giết. Vậy nên, hãy nói cho ta biết, người biết bí mật này từ đâu? Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng sát ý trên người Hoàng Thiên, không hề nghi ngờ, hắn dám động thủ giết ngay lập tức. Lúc này nào dám giấu giếm, càng không thể giở trò ngây thơ gì, hắn nói, ta nghe được cuộc đối thoại của Thương Hoàng và Bạch Hoàng Hậu. Hoàng Thiên không nghi ngờ, nói, nếu đã như vậy, chỉ cần giết ngươi là có thể diệt khẩu. Cho ta một lý do để không giết ngươi, ta có thể bảo hộ các nàng. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Thiên lộ ra một vòng giọng mỉa mai, nói, lấy tu vi và trạng thái hiện tại của ngươi, muốn chiến thắng bất kỳ ai trong số họ đều là việc không thể nào. Dám nói bừa bảo hộ. Các nàng hoàn toàn chính xác từng người tu vi cường đại, cho dù là Bạch cô nương, ta cũng không có nắm chắc có thể thủ thắng. Nhưng, cùng những thần linh dưới trướng Dịch Thiên Quân giao phong, các nàng có ai dám ra tay? Trương Nhược Trần nói, dù cho là đại thần ngươi, không phải cũng còn muốn mượn danh ông ngoại, mới dám thí thân. Mệnh môn lớn nhất, nắm giữ trong tay địch nhân, coi như tu vi mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Chẳng phải vẫn bị người chế trụ? Chỉ cần cho ta mượn thần lực, ta hiện tại liền dám xông vào đệ nhất thần nữ thành, lấy tính mệnh Thương Hoàng. Đại thần, ngươi có dám? Bạch Hoàng Hậu có dám? Ngư Giao Thần Sư có dám? Chỉ cần cho ta thời gian, tương lai của ta nhất định có thể mạnh mẽ hơn Thương Hoàng, mạnh hơn Dịch Thiên Quân. Ta muốn giết bọn hắn, ai có thể uy hiếp ta? Trương Nhược Trần liếc nhìn xuống ngực, vẫn thấy kích phong, biết lý do này chưa đủ để Hoàng Thiên tin phục, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, Bạch cô nương nắm giữ 1/10 bản nguyên áo nghĩa, tương lai rất có thể trở thành bản nguyên chủ thân. Tin tức này truyền đi, vẫn sẽ đưa nàng vào họa sát thân, nhưng ta chưa từng tiết lộ với ai. Vậy nên, ta vì sao phải đưa tin nàng là nghịch thần tộc? Đối với ta có lợi ích gì? Ngươi ngay cả Di Sơn Thiên Tôn Hồ cũng không dám đi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần biết hắn lo lắng điều gì, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đắng chát, nói, ta tự biết mình không phải một nam nhân đáng giá phó thác chung thân, có quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều địch nhân, quá nhiều thế lực muốn đẩy ta vào chỗ chết. Đi quá gần với ta, không phải là chuyện tốt. Thiên Tôn bảo sa ta không dám muốn, chỉ vì ta sợ hại Bạch cô nương. Hoàng Thiên ánh mắt đột nhiên lạnh lão. Trương Nhược Trần vội vàng nói, nhưng, nàng hiện tại đã bước ta vào đường cùng, không làm lựa chọn không được. Thiên Tôn bảo sa kia, ta không dám muốn, cũng phải muốn. Thiên hạ muốn cưới Khanh Nhi, nam tử ưu tú nhiều vô kể, không thiếu ngươi. Ngươi cũng không phải nhân tuyển tốt nhất trong lòng ta. Đã ngươi miễn cưỡng như vậy, chi bằng ta đem Thiên Tôn bảo sa cho người khác. Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, không miễn cưỡng. Trước Linh Lung Đại Hội, Thiên Tôn bảo sa ta nhất định phải nắm bắt tới tay, không tiếc bất cứ giá nào. Hoàng Thiên nói, Thiên Tôn bảo sa ở trong tay ta, ngươi làm sao lấy được? Ta có thể lập tức gửi tin cho ông ngoại, mời ông ấy tự mình tới giúp ta cướp đoạt. Thực không dám giấu giếm, ông ngoại mong mỏi thân ngoại tằng tôn lâu lắm rồi. Trương Nhược Trần nói, Trì Côn Lôn, bao gồm Diêm Ảnh Nhi, kỳ thật cũng không thể tính là có được huyết mạch truyền thừa của Huyết Tuyệt gia tộc. Hoàng Thiên không ngờ Trương Nhược Trần đổi giọng nhanh như vậy, hừ nói, Huyết Tuyệt đến thì sao? Muốn cướp Thiên Tôn bảo sa từ tay ta, hắn còn chưa làm được. Trương Nhược Trần cúi đầu, nhìn Kích Phong sắc bén, nói, vậy ta chỉ có thể xin Bạch cô nương xuất thủ, giúp ta cướp đoạt. Đại thần đừng hiểu lầm, ta không có ý uy hiếp. Ý của ta là, đem Thiên Tôn Bảo Sa giao cho Bạch cô nương, để nàng quyết định, chẳng phải là biện pháp tốt nhất. Câu nói này, lập tức đánh trúng chỗ yếu hại của Hoang Thiên. Đời này của hắn, có thể bỏ qua vinh hoa, tài phú, thậm chí là tu vi, sinh tử, nhưng hết lần này tới lần khác thua trên chữ tình. Từng có tình cảm đối với Bạch Hoàng Hậu, 4.000 năm trước, hắn tự nhận đã chặt đứt đoạn tình này, không còn bất luận sơ hở gì. Thế nhưng, Bạch Khanh Nhi xuất sinh, khiến hắn có thêm một phần tình nhi nữ. Theo phong cách hành sự trước sau như một của Hoang Thiên, vừa rồi đã có một kích động muốn giết Trương Nhược Trần. Chỉ vì, tên nghiệp chướng này liên lụy quá sâu với Bạch Khanh Nhi, khiến hắn không thể hạ quyết tâm. Nam nhi sinh tại thế, phải lấy vấn đỉnh thiên địa, đứng ngạo nghễ tinh không, là mục tiêu suốt đời. Nhi nữ tình trường, thực là ràng buộc lớn nhất. Hoang Thiên thần sắc tiêu điều, thu hồi chiến kích. Câu nói này, không biết nói cho Trương Nhược Trần nghe, hay là nói cho chính mình nghe. Lời này ta không dám gật bừa, ta cho rằng, người vô tình, nhất định không thích. Người vô tình vô ái, lấy gì có đại tình đại ái? Nghịch thần Thiên Tôn và nhị thập tứ chư thiên năm đó, chẳng phải là người đại tình đại ái. Trương Nhược Trần nói. Hoang Thiên nhìn chăm chú vào hắn, mắt lộ ra vẻ khác thường, nói, Trương Nhược Trần, người biết có rất nhiều người kỳ vọng vào ngươi không? Huyết Tuyệt cho rằng, người có thể siêu việt chúng ta, thậm chí siêu việt tất cả Thiên Tôn từ xưa đến nay, ngăn cản lượng kiếp. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, nói, người nói bí mật của ta ở Tinh Hoàng Thiên cho ông ngoại. Huyết Tuyệt bảo ta giúp ngươi một tay, để đổi lấy việc ông ta tạm thời ẩn nấp, cho ta mượn thân phận Huyết Tuyệt chiến thần. Trương Nhược Trần định mở miệng hỏi thăm, Hoàng Thiên đưa tay ngăn lại, tiếp tục nói, người biết bí mật Khanh Nhi và các nàng là nghịch thần tộc, vốn đáng chết. Bất quá, trong lúc nói chuyện, ta thấy ngươi vẫn còn một trái tim son, đồng tình với nghịch thần tộc, oán giận những kẻ đối đầu với họ. Ta tạm thời coi ngươi là đồng đạo. Nhưng muốn ta đồng ý gả Khanh Nhi cho ngươi, vẫn còn thiếu nhiều lắm. Ngươi chưa xứng với nàng. Nếu Hoang Thiên không bị Bạch Khanh Nhi làm cho không còn đường lui, cũng sẽ không chọn Trương Nhược Trần, thậm chí cảm thấy không một nam tử nào trên thế gian xứng với nàng. Trương Nhược Trần hỏi, đại thần nói giúp ta một chút sức lực, chỉ là giết thải y thần. Một thải y thần thì tính là gì? Hoang Thiên liếc Trương Nhược Trần, cắm Huyết Tuyệt chiến kích xuống đất, hai tay mở rộng, nói, nhìn kỹ. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần đại biến, cây hồng cận, mộ bia, thần miếu. Tất cả biến mất. Thế giới chia làm hai nửa, một nửa là hư vô tĩnh mịch đen kịch vô biên, một nửa là cây xanh hoa hồng, sinh cơ bừng bừng. Hoang Thiên đứng giữa hai thế giới sinh tử, thân thể hóa đá, hiện lên hai màu trắng đen, diện mục dữ tợn, khiến người ta kinh sợ tột độ. Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng, trong thế giới tử vong hắc ám hư vô, tử vong chi đạo quy tắc vô số, xoay cuốn lẫn nhau, bất kỳ sinh mệnh nào tiến vào đều sẽ mất mạng trong nháy mắt. Thế giới bên kia tràn ngập sinh mệnh chi đạo quy tắc, ngay cả nước chảy trong sông lớn cũng là sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh khí tức nồng nặc, làm sao có thể, còn tinh thuần hơn sinh mệnh chi khí hình thành từ tiếp thiên thần mộc. Trương Nhược Trần nói. Thanh âm Hoang Thiên vang vọng trong thiên địa, sao lại không thể? Ta chính là sinh mệnh chủ thần, một thân áo nghĩa đều do tiếp thiên thần một năm xưa trao tặng. Số lượng áo nghĩa tử vong chi đạo tuy chưa đạt đến cấp độ chủ thần, nhưng cũng không còn xa. Toàn bộ vũ trụ, đồng thời kim tu sinh mệnh chi đạo và tử vong chi đạo, lại đạt được thành tựu như ta, sợ là không tìm được người thứ hai. Tình trạng của ngươi hiện tại, trừ ta, không ai giúp được. Vì vậy, Huyết Tuyệt lần này mới phải thỏa hiệp với ta. Âm âm. Thế giới tử vong và thế giới sinh mệnh sụp đổ, hóa thành ức vạn đạo sinh mệnh quy tắc và tử vong quy tắc, hóa thành hai dòng sông đen trắng, tràn vào hai mắt Hoang Thiên. Trương Nhược Trần khôi phục thị giác, vẫn đứng trong thần miếu. Sinh mệnh chủ thần. Đồng thời tu luyện sinh mệnh chi đạo và tử vong chi đạo. Những điều này, Trương Nhược Trần không hề ngạc nhiên. Bởi vì, Hoang Thiên sau khi sinh ra linh trí ở Tây Thiên Phật giới, đã được sư tôn Nguyên Khư Cổ Phật đưa đến thạch giới phàm giới dưới trướng Thiên Đình tu luyện, lĩnh hội chân lý sinh mệnh chi đạo. Là thạch tộc, muốn tu luyện ra huyết nhục chi khu, tất nhiên phải có nghiên cứu sâu sắc về sinh mệnh chi đạo. Về sau, hắn phản bội Thiên Đình, bái nhập môn hạ thạch tổ. Địa ngục giới thạch tộc tôn trọng tử vong chi đạo, Hoàng Thiên đi theo thạch tổ tu luyện tử vong chi đạo cũng là hợp tình hợp lý. Từ xưa đến nay, chỉ có thạch tộc đồng thời tu luyện sinh mệnh chi đạo và tử vong chi đạo mới có tiền lệ thành công. Khoảng 40 nguyên hội trước, Khô Vinh thần chủ, chư thần chi chủ của thạch tộc địa ngục giới là một tồn tại như vậy. Trương Nhược Trần nói, vì sao tiếp thiên thần mộc truyền sinh mệnh áo nghĩa cho ngươi? Hoang Thiên phản phất đoán trước Trương Nhược Trần sẽ hỏi, đáp, vì nó không còn lựa chọn nào khác, cũng vì ta khi đó chỉ là một kẻ ngốc từ đầu đến cuối. Ta bỗng muốn biết câu chuyện của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Thiên đáp, người muốn biết, trên đường ta sẽ kể. Trên đường? Chúng ta đi đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Mây huyết trên bầu trời đã tan bớt, lộ ra ánh nắng. Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn liệt nhật, nhìn hồi lâu, ánh mắt ngày càng kiên định, nói, ta vất vả mượn được thân phận huyết tuyệt, há có thể không giết thống khoái. Theo Ma Đồng, Vu Mã Cửu Hành, Tứ Giáp Huyết Tổ, Thải Y Thần lần lượt vẫn lạc, đã đủ kinh hãi thế tục, thu hút ánh mắt của cả thiên đình và địa ngục đến tinh Hoàng Thiên. Lẽ ra sau đó nên hành sự kín đáo mới đúng. Nhưng không ngờ, Hoàng Thiên vẫn muốn xuất thủ. Trương Nhược Trần nói, người muốn giết Thương Hoàng. Thương Hoàng là tình địch của ngươi, lại là nhân vật hàng đầu Nguyên Hội này, chỉ khi xử lý hắn, người mới có tư cách cưới Khanh Nhi, và danh chính ngôn thuận leo lên đỉnh Nguyên Hội này. Cái gọi là thiên tài cấp Nguyên Hội, phải đánh bại tất cả tu sĩ Nguyên Hội, mới có thể thoát biến thành cường giả cấp Nguyên Hội. Hoàng Thiên thần sắc thận trọng, nhưng tràn đầy sát ý, nói, ta có đối thủ của ta. Ai? Trương Nhược Trần hỏi. Khí thế trên thân Hoàng Thiên ngày càng mạnh mẽ, nói, Thương Thiên con thứ tư, Đoạt Thiên Thần Hoàng. Người này, trong số các con của Thương Thiên, chỉ đứng sau Dịch Thiên Quân, là chủ đại thương thần triều của thiên đường giới, tu vi đạt đến thái hư cảnh giới cuối cùng của đại thần cảnh từ 10 vạn năm trước. Ta và hắn đã chờ ngày quyết tử chiến này 4.000 năm. Đúng rồi. Ngươi có lẽ không biết, Bạch Hoàng Hậu sở dĩ được gọi là Bạch Hoàng Hậu, vì nàng chính là Hoàng Hậu của Đoạt Thiên Thần Hoàng. Trương Nhược Trần giật mình, nói, sao có thể? Thế gian này có vô số điều khiến ngươi không thể tưởng tượng. Thật kỳ lạ, những điều giấu kín trong lòng, hôm nay lại nói ra nhiều như vậy với ngươi. Hoàng Thiên không khỏi suy nghĩ, có lẽ đó là vì yêu cả đường đi. Nhìn thần sắc bình tĩnh của Hoàng Thiên, Trương Nhược Trần thầm bội phục tâm cảnh của ông ta. Trương Nhược Trần không dám tưởng tượng, nếu mình là ông ta, liệu có thể bình tĩnh như vậy khi nhắc đến Bạch Hoàng Hậu và Đoạt Thiên Thần Hoàng? Bao lâu xuất phát? Trương Nhược Trần hỏi. Không vội, còn phải chờ một chút, chờ Thải Y Thần chết hết. Hoàng Thiên lại nhìn lên bầu trời, thần tọa tinh hồn của Thải Y Thần vẫn chưa tắt, một đại thần không dễ dàng bị giết chết hoàn toàn Minh Hoa Phường chủ rời đi, mang theo tin của Trương Nhược Trần, đi Minh Điện. Trương Nhược Trần xếp bằng ở trong thạch điện, hai tay đặt ở đầu gối. Lòng bàn tay trái là một đoàn tối tăm mờ mịt tử vong chi khí, hình thành nho nhỏ vòng xoáy, giữa thiên địa, từng sợi tử vong quy tắc tràn vào trong đó. Tay phải, sinh mệnh quy tắc hội tụ. Hoàng Thiên vẫn như cũ là huyết tuyệt chiến thần dung mạo, thân hình giống như thần sơn nguy nga, thanh âm cuồn cuộn mà bá tuyệt mà nói, như thế nào sinh? Như thế nào tử? Phi cầm tẩu thú, ra thai phá trứng, chính là sinh. Cây cối hoa cỏ, hạt giống rơi xuống đất, mọc rễ nảy mầm, cũng là sinh. Trương Nhược Trần nhắm chặt hai mắt, nói, tồn tại tức là sinh. Đối với thạch tộc mà nói, đản sinh ra linh trí, chính là sinh. Không ra đời ra linh trí trước đó, khắp nơi đều là đá, đã tồn tại, cũng là sinh. Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, không có sinh, làm sao có thể do chết mà sinh? Lời này hỏi được diệu. Không sai, đã nếu không có sinh mệnh, làm sao có thể đản sinh ra linh trí? Thế gian vạn vật, đều có sinh mệnh. Hoàng Thiên không khỏi đối với Trương Nhược Trần lau mắt mà nhìn, nói, người có thể minh bạch tầng này, cũng là dễ làm. Cẩn thận giảng một chút. Người bây giờ đến cùng là dạng gì trạng thái? Trương Nhược Trần biết được rất nhiều chuyện, căn bản không có cách nào giấu giếm. Muốn giải càng nhiều sinh tử ảo diệu, trước mắt chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hoàng Thiên. Trương Nhược Trần nói, quanh người của ta có một cái vòng tròn, sắp tới lúc xa, tầng tầng vô tận. Tại trong vòng tròn này, ta có thể vẽ phát thảo sinh mệnh quy tắc, lấy sinh mệnh quy tắc diễn hóa sinh mệnh chi khí, duy trì thể nội sinh mệnh chi hỏa bất diệt. Nhưng, ta mỗi vẽ một đạo sinh mệnh quy tắc, tự nhiên mà vậy liền sẽ đản sinh ra đại lượng tử vong quy tắc. Những này tử vong quy tắc đều rất bé nhỏ, cho nên trước mắt sinh mệnh cùng tử vong còn có thể duy trì cân bằng. Thế nhưng là sinh mệnh từ đầu đến cuối ép không qua tử vong, ta cũng vô pháp từ trong tử vong triệt để nhảy thoát đi ra. Nghe bầy, Hoàng Thiên trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, bùi ngùi mãi thôi mà nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, là trong thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có ngươi mới có thể lấy loại trạng thái này còn sống. Kình Thiên nếu là biết được nguyên nhân bởi vì hắn, để cho ngươi tiến nhập như vậy trạng thái, chắc chắn sẽ hối hận chỉ là phế tu vi ngươi. Đại thần lời này là có ý gì? Trương Nhược Trần nói. Hoàng Thiên chắp tay sau lưng, đứng tại trong trụ ảnh, nói, từ xưa đến nay, chỉ có ngươi tu luyện ra viên mãn nhất phẩm thánh ý, cái gọi là nhất giả, chính là toàn bộ thiên địa, đại biểu thế gian hết thảy. Ta vốn cho rằng, thế gian tuyệt không có khả năng có hoàn chỉnh một, cho rằng ngươi thánh ý, cùng Diêm Vô Thần lục đạo luân hồi, kỳ thật cũng chỉ là một chiếu ảnh. từ đầu đến cuối tại trong phạm trù của một. Lại không nghĩ rằng, người thật nhảy thoát ra ngoài. Như thế nào nhảy thoát ra ngoài? Trương Nhược Trần không hiểu hỏi. Hoang Thiên đã từng có trùng kích nhất phẩm thánh ý nghĩ, bởi vì hắn sinh tử đồng tu, lại có vũ trụ vô biên chân lý giới hình gia trì, tự nhận là chiếm hết thảy ưu thế. Đáng tiếc, lại cuối cùng đều là thất bại. Nhưng đoạn trải qua này lại làm cho hắn đối với nhất phẩm thánh ý có viễn siêu thần linh khác lý giải. Hoàng Thiên nói, một, chính là tròn xung quanh thân ngươi, cũng là trong Phật môn cảnh giới tối cao, xưng là chân ngã. Ngươi bỏ qua một thân tu vi, trở lại nguyên điểm, chính là tại nhảy thoát. Khi chân ngã hiển hiện, mang ý nghĩa ngươi đã nhảy thoát thành công. Nhảy ra ngoài sinh tử, không ở trong ngũ hành. Hoàng Thiên xuất sinh Tây Thiên Phật giới, đối với thế gian vạn vật giải thích, tự nhiên sẽ không tự giác từ Phật Pháp góc độ cắt vào. Trên thực tế, một, tròn, chân ngã, cũng có thể gọi vô cực. Tiến vào vô cực, chính là nhảy thoát ra vốn có thế giới, ngũ hành cùng sinh tử chỗ nào còn có thể trói buộc hắn. Bàn nhược chân ngã chi môn, chỉ là có chân ngã một tia vận vị mà thôi, là Phật đạo cùng vận mệnh kết hợp. Hoàng Thiên nói, ngươi mặc dù nhảy ra ngoài, nhưng vẫn như cũ cần sư thiên địa, ngộ tự nhiên, mới có thể đi ra đạo thuộc về mình, để cho mình trở nên cường đại. Nếu không, coi như nhảy ra ngũ hành, nhưng như cũng muốn vĩnh viễn bị thiên địa áp chế, cuối cùng vây chết tại trong thiên địa. Như thế nào sư thiên địa? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Thiên nói, cái này kỳ thật cùng thần cảnh tu luyện, không hề khác gì nhau. Khác nhau chỉ ở tại, thần linh khác còn tại trong vùng thiên địa này tu luyện, vô luận tu vi cường đại cỡ nào, vẫn như cũ là thiên địa một bộ phận. Mà ngươi lại là tại học tập thiên địa, tu luyện chính mình. Bước vào thần cảnh về sau, công pháp tác dụng sẽ dần dần hạ xuống. Mỗi một vị thần linh, chủ yếu tu luyện, đều là do thánh ý hình thành thần đạo, đạo thuộc về mình, chính mình đặt hữu đường. Là như, huyết tuyệt ngũ trọng hải thánh ý, là tại đại thánh lúc, do huyết hải thiên đạo, ngũ hành hỏa chi đạo, lôi điện chi đạo, tử vong chi đạo, hắc ám chi đạo, năm đạo dung hợp mà thành. Thành thần về sau, hắn sáng lập ra thần đạo, chính là ngũ trọng hải thần đạo. Thậm chí có thể ngưng tụ ra, cùng huyết hải quy tắc, hỏa đạo quy tắc, lôi điện quy tắc, tử vong quy tắc, hắc ám quy tắc hoàn toàn khác biệt ngũ trọng hải quy tắc, cũng có thể xưng là ngũ trọng hải quy tắc thần văn. Đây là chỉ thuộc về hắn quy tắc, chỉ thuộc về hắn thần văn. Nhưng coi như huyết tuyệt thu thập đủ năm loại đạo áo nghĩa, đem ngũ trọng hải thần đạo tu luyện thành ngũ trọng hải áo nghĩa thần đạo, hắn vẫn như cũ còn tại trong thế giới này. Hắn hết thảy thành tựu vẫn như cũ thuộc về thế giới này. Hắn đang thay đổi mạnh, thế giới cũng đang thay đổi mạnh, hắn vĩnh viễn cũng siêu thoát không đi ra. Ta hiện tại có chút minh bạch, hắn vì sao cảm thấy người có thể ngăn cản lượng kiếp. Bởi vì người đã trở thành trong thế giới này lớn nhất biến số, ai cũng suy tính không ra ngươi tương lai là cái dạng gì. Tương lai của ngươi, chỉ lấy quyết ngươi chính mình. Tương lai của ngươi, nói không chắc có thể trường sinh bất tử. Bất quá, ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh, chỉ là trong hải dương mênh mông một cái bọt khí. Trương Nhược Trần hỏi, lúc nào mới có thể xưng là cường đại? Đồng dạng là bọt khí, tinh hoàng thiên này tầng khí quyển, có thể bao khỏa một tòa đại thế giới. Ngươi tròn, lúc nào có thể bao khỏa cả tòa vũ trụ, như vậy trong vũ trụ hết thảy, cũng liền ngươi nói được rồi. Thậm chí, chính mình sáng tạo ra một tòa hoàn chỉnh vũ trụ. Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, có khả năng sao? Không có bất kỳ cái gì khả năng, chỉ ít trước mắt đến xem, không tồn tại khả năng này. Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói. Nhưng người từ đầu đến cuối đang biến hóa, đạo cũng là đang thay đổi, tương lai sẽ như thế nào, ai lại thấu hiểu được đâu. Bất quá, tiềm lực của ngươi, hoàn toàn chính xác có thể xưng cổ kim ít thấy, tương lai rất có đều có thể. Hoàng Thiên trên mặt, hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười. Hắn nói, kể một ít hiện thực vấn đề đi. Ngươi sở dĩ, mỗi vẽ ra một đạo sinh mệnh quy tắc, đều sẽ tự động đản sinh ra đại lượng thật nhỏ tử vong quy tắc. Chính là bởi vì, sinh tử từ đầu đến cuối cùng tồn tại. Tử vong vốn chính là bởi vì sinh mệnh mà sinh ra. Thế gian này, vốn là hỗn độn một mảnh, là bởi vì sinh mệnh xuất hiện, cho nên tử vong mới đi theo xuất hiện. Mà lại, tử vong so sinh mệnh càng cường đại, quy tắc càng nhiều. Đúng là như thế, thế gian hết thảy cũng không thể vĩnh hằng, đều sẽ tử vong. Từ xưa đến nay vô số truy cầu trường sinh bất tử tu sĩ, đều đã thất bại chấm dứt, bởi vì bọn hắn không cách nào cùng thiên địa ở giữa tử vong quy tắc chống lại. Trương Nhược Trần nói, giữa thiên địa này tử vong quy tắc, xa nhiều hơn sinh mệnh quy tắc. Thế nhưng là, ta đã nhảy thoát ra ngoài, vì sao không có khả năng quyết định trong vòng tròn vô cực sinh tử quy tắc số lượng? Bởi vì, ngươi là lấy vùng thiên địa này vi sư, vẽ sinh mệnh quy tắc, đều là vẽ phỏng theo mà tới. Cho nên, vùng thiên địa này là cái dạng gì, người cũng chỉ có thể là cái dạng gì. Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần ngộ tính cực cao, nói, ta hiểu được. Chỉ cần ta trong vòng tròn vô cực, sinh mệnh quy tắc mạnh hơn tử vong quy tắc, trong cơ thể ta sinh mệnh chi hỏa, liền có thể triệt để ổn định lại. Trên lý luận là như thế này. Nhưng, lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ, các sáng tạo sinh mệnh quy tắc còn kém xa lắm. Ngươi không học tập thiên địa, làm sao về phát thảo sinh mệnh quy tắc? Hoàng Thiên ném ra ngoài vấn đề, dẫn đạo Trương Nhược Trần đi ngộ. Trương Nhược Trần nói, vậy ta, tiếp đó, liền đem tất cả tinh lực, đều phóng tới trên nghiên cứu sinh mệnh chi đạo. Ngươi sai. Tử vong quy tắc là của ngươi địch nhân không giả, nhưng tên địch nhân này vô cùng cường đại, ngươi không hiểu rõ địch nhân, làm sao có thể đủ chiến thắng nó? Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, tốt a, đích thật là ta sai rồi, sinh tử chặt chẽ không thể tách rời. Một lát sau, ta nghĩ đến. Sinh mệnh quy tắc là từ trong chính đại hằng cổ chi đạo quang minh chi đạo diễn hóa đi ra, ta phải đi nghiên cứu quang minh chi đạo. Nghiên cứu quang minh chi đạo lại được nghiên cứu hắc ám chi đạo, bởi vì quang minh cùng hắc ám cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Thiên nói, trẻ con là dễ dạy. Ngươi có thể khống chế, như lời ngươi nói vòng tròn vô cực sao? Hoặc là nói, ngươi có thể đem vòng tròn vô cực thu nhập thể nội sao? Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, lắc đầu, tạm thời còn không thể. Hoàng Thiên nói, vậy ngươi muốn đi con đường còn rất xa. Trương Nhược Trần nâng lên hai tay, sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc tại giữa hai tay lưu động, nói, đại thần có thể đem sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa thu hồi đi. Một phần vạn mà thôi, chính mình giữ đi. Có áo nghĩa tương trợ, người đối với sinh mệnh cùng tử vong có thể ngộ được càng nhanh. Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần tâm đột nhiên xúc động. Một phần vạn sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa nhìn như không nhiều, nhưng đối với bộ thiên cảnh thần linh mà nói, nhìn như cũng xem như số lượng to lớn. Cho dù là đệ tử đích truyền đều không nhất định sẽ ban cho. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Thiên bất quá là bèo nước gặp nhau, không có bất kỳ cái gì càng sâu quan hệ, đối phương lại có thể ban cho hắn áo nghĩa là bởi vì thiên tư của hắn cao. Không, thiên tư quá cao hẳn là trực tiếp giết chết mới đúng. Tất nhiên là bởi vì Bạch Khanh Nhi, cũng bởi vì Huyết Tuyệt Chiến Thần từng nói Trương Nhược Trần có thể ngăn cản lượng kiếp. Vô luận là nhi nữ chi tình hay là thiên hạ chúng sinh, đều đáng giá hắn lựa chọn vung trồng Trương Nhược Trần. Sau đó mấy ngày, Trương Nhược Trần mở ra đồng hồ nhật quỷ, tốn hao mấy năm thời gian chữa trị âm độn cửu trận, cùng lĩnh hội sinh tử, về phát thảo sinh mệnh quy tắc. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có thần linh đi vào sa mạc Xích Hoàng sắc biên giới điều tra, đều vội vàng rút đi, không người dám xâm nhập trong đó. Rốt cục, trong tinh không, Thải Y Thần tinh hồn thần tòa ảm đạm xuống, đại biểu một tòa cường giới giới tôn, một vị tuyệt thế đại thần vẫn lạc, tất nhiên sẽ tại địa ngục giới cùng thiên đình nhất lên hiên nhiên phong bạo. Hoàng Thiên đứng tại cây hồng cận dưới. Ngay tại Thải Y Thần vẫn lạc trong nháy mắt, hắn cảm ứng được Đoạt Thiên Thần Hoàng vị trí, mở ra một đôi nóng bỏng. Mắt hổ, nói, hắn tại Tinh Hoàng Thiên trên mặt trời. Trương Nhược Trần, ta muốn lên đường. Nói thật cho ngươi biết, trận chiến này, xác suất lớn đều là đồng quy vu tận kết cục, ngươi là có hay không muốn cùng ta cùng nhau đi tới. Hoàng Thiên sớm đã cho Trương Nhược Trần nói qua, muốn tốt hơn ngộ sinh tử, nhất định phải tiến vào hắn thần cảnh thế giới, đi xem hắn cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng trận chiến này. Không có nói cho Trương Nhược Trần vì cái gì. Chỉ nói cho Trương Nhược Trần, hắn mà chết, Trương Nhược Trần cũng sẽ chết. Trương Nhược Trần đem âm độn cửu trận triệt để chữa trị, căn dặn A Cát ở chỗ này trông coi, lúc này mới hướng Hoàng Thiên đi tới, cười cười, các ngươi loại tầng thứ này giao phong, ta vốn nên cách càng xa càng tốt. Nhưng, ai kêu ta rất muốn nghe chuyện xưa của ngươi đâu. Có ngươi câu nói này, chém Đoạt Thiên Thần Hoàng, hắn quang minh áo nghĩa sẽ là của ngươi. Nhưng, trước đó, ngươi có thể Trương Nhược Trần thân phận, cùng ta đi đệ nhất thần nữ thành đi một lần, để Tinh Hoàng Thiên tu sĩ vững tin, giết Thải Y Thần chính là Huyết Tuyệt Chiến Thần, đi giết Đoạt Thiên Thần Hoàng cũng là Huyết Tuyệt Chiến Thần. Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần cũng không có cự tuyệt, ngược lại lấy ra một cây đai lưng, nói, có nó, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút Thải Y Thần vẫn lạc. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, phong ba không ngừng. Theo trong tinh không, thần tọa tinh cầu ảm đạm, thiên đình một phương, vạn giới chư thiên tu sĩ đều là tâm tình nặng nề, mờ mịt thất thố. Thải Y Thần chính là cường thịnh chi niên, không thể nào là chết già tọa hóa. Một tôn uy danh hiển hách đại thần, chết oan chết uổng. Địa ngục giới chư thần cũng rất kinh ngạc, nhào nhào đưa tin hỏi thăm, không biết đến cùng xảy ra đại sự gì. Ma đồng, Vu Mã Cửu Hành, Tứ Giáp Huyết Tổ chết, cộng lại cũng không bằng Thải Y Thần vẫn lạc một phần mười rung động. Đối với âm dương giới tu sĩ mà nói, như là trời sập đồng dạng, từng cái thấp thỏm lo âu. Có Thải Y Thần uy chấn thiên hạ, âm dương giới vững vàng sừng sững cường giới hàng ngũ. Âm dương giới thánh cảnh tu sĩ đều có thể cúi nhìn nhược giới tu sĩ, thu nô bộc, dưỡng đạo lữ, không dám không theo. Thải y thần vẫn lạc, âm dương giới mất đi định giới thần trụ, sau này còn có thể duy trì cường giới địa vị sao? Âm dương giới tu sĩ, sau này còn có thể nhược giới tu sĩ trước mặt diễu võ dương oai sao? Âm dương giới chư thần, toàn bộ bị kinh động, thả ra trong tay hết thảy sự vật, có tiến đến thiên đường giới, có đi hướng thiên cung, muốn biết đến cùng xảy ra biến cố gì. Thiên đình tinh không chiến trường trong phòng tuyến, thần quang không ngừng thoáng hiện, từng đạo thần ảnh xuất hiện trong cự linh thần điện. Cổ văn minh phe phái thần linh tề tụ, lẫn nhau thám thính tin tức, coi là địa ngục giới đại quân giết tới. Theo ta được biết, thải y thần tại Thương Khâu tu luyện. Thương tổ phong thiên về sau, thải y thần liền đi Thương Khâu, nghe Thương Thiên giảng đạo, tìm kiếm đường phá cảnh thái hư. Thải y thần nếu quả thật tại Thương Khâu, làm sao có thể vẫn lạc? Thiên đình chư thần ánh mắt đều là nhìn về phía thiên đường giới, vô số đạo thần niệm bay vào Thương Khâu, hỏi thăm thải y thần vẫn lạc chân tướng. Thế nhưng là, Thương Khâu chỉ giữ trầm mặc, không có đối với cái này làm ra đáp lại. Không có cách nào làm ra đáp lại, cũng không thể nói cho chư thần, âm thầm điều động thải y thần cùng Hắc Tâm Ma chủ đi Tinh Hoàng Thiên. Như thế, làm hư quy củ. Trong cự linh thần điện, Thiên Tinh thần tổ hừ lạnh một tiếng, liên tiếp vẫn lạc bốn tôn thần linh, còn bao gồm một tôn đại thần, thiên đường giới phe phái tất nhiên là cổng mọi người, tại kinh doanh một kiện thiên đại bí sự. Đáng tiếc, giống như là thất bại. Thần tổ cho là, thải y thần vẫn lạc, cùng lúc trước ba vị chân thần vẫn lạc có quan hệ. Có thần linh hỏi ra. Thiên Tinh thần tổ ánh mắt nhìn về phía Hải Thạch Tinh ổ tinh không phương vị, nói, việc này tất cùng Tinh Hoàng Thiên có quan hệ. Thần tôn phía dưới, có thể giết thải y thần cường giả ít càng thêm ít, cũng không biết là địa ngục giới vị nào nhân vật ra tay. Nếu như là thần tôn ra tay đâu? Thiên Tinh thần tổ tâm tình rất khó chịu, lo lắng thân ở Tinh Hoàng Thiên Ngư Thái Chân cùng Ngư Thần Tỉnh An Nguy, đối xử lạnh nhạt lườm đi qua, nói, tửu quỷ đã sớm buông lời, một bên nào thần tôn dám xông vào nhập Tinh Hoàng Thiên, hắn lập tức liền tham chiến một bên khác. Địa ngục giới ai như vậy đuôi mù, đem tửu quỷ bức đến thiên đình bên này. Bình thường thần linh căn bản không biết Thiên Tinh thần tổ nói tới tửu quỷ là ai, thậm chí cũng không biết nhân vật này. Bởi vì, tửu quỷ câu nói này là 10 vạn năm trước nói ra. Tam sinh giới, trong một mảnh mãng hoang cổ lâm xanh um tươi tốt. Huyết Tuyệt Chiến Thần mặc một thân màu nâu xanh áo vải trường sam, đứng tại đỉnh một ngọn núi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh bỉ, nói, cho ta mượn tên, thế mà chỉ là giết một cái vô dụng thải y thần, thật sự là quả hồng nhặt mềm bóp. Còn không bằng ta tự mình tiến đến, đánh cái long trời lở đất, trực tiếp đem thần nữ thập nhị phường cùng Tinh Hoàng Thiên thu nhập Huyết Tuyệt gia tộc dưới cờ. Lập tức, hắn chợt quát một tiếng, tăng thêm tốc độ, còn có nửa canh giờ. Trong mảng hoang cổ lâm, huyết khí tràn ngập, tiếng thú gào ngập trời. Oanh! Ầm ầm! Huyết khí ngưng tụ thành từng cái cường đại huyết thú, hướng Huyết Thanh Thịnh, Huyết Thiên Y, Huyết Khấp, Huyết Thần, Huyết Ngưng Tiêu. Vân vân hơn 10 vị Huyết Tuyệt Chiến Thần tự tay chọn lựa ra hạt giống chân thần phát động công kích. Trong đó, Cường Điệu Chiếu Cố Diệp Lạc Trần, Trì Khổng Nhạc, Hạ Du. Hắn thấy, ba người này thiên tư cùng tiềm lực, càng hơn còn lại tu sĩ. Huyết Tuyệt gia tộc vì sao toát ra nhiều như vậy hạt giống chân thần? Nguyên nhân lớn nhất, hay là ngàn năm trước Minh Vương từ bản nguyên thần điện thu liễm số lớn tài nguyên cùng bảo vật trở về. Trừ cái đó ra, Huyết Thanh Thịnh còn từ Trương Nhược Trần nơi đó lấy được không ít thái thượng tự mình luyện chế thánh ý đan, có trợ giúp tu luyện thánh ý, có bó lớn tài nguyên, Huyết Tuyệt Chiến Thần tự nhiên cũng liền có thể thoải mái làm, tự mình dạy dỗ bọn hắn. Dù sao hắn hiện tại có nhiều thời gian. Vận mệnh thần điện Thiên Vận Ti suy tính ra kết quả, đầu mâu trực chỉ Tinh Hoàng Thiên. Nhưng không cách nào suy tính ra thải y thần nguyên nhân cái chết. Tinh Hoàng Thiên có tinh thần lực chí cường ẩn cư, toàn bộ tinh vực đều bị bao phủ, có thể cùng vận mệnh đánh cờ, hóa thành không thể suy tính chi địa. Thiên Vận Ti đem tin tức truyền cho cách Tinh Hoàng Thiên gần nhất một vị vận mệnh thần điện chiến thần, mời hắn lập tức tiến đến dò xét. Thải y thần vẫn lạc, đối với địa ngục giới mà nói đích thật là một chuyện tốt, thế nhưng là, vẫn lạc tại Tinh Hoàng Thiên, lại có vẻ cực không bình thường. Dù sao, địa ngục giới cùng thiên đình đã sớm đạt thành chung nhận thức, không điều động đại thần cấp cường giả tiến đến. Trong đệ nhất thần nữ thành, càng là huyên náo xôn xao. Từ thần linh, đến đại thánh, lại đến tất cả thánh cảnh tu sĩ, đều đang đàm luận kinh thiên sự kiện lớn chấn động vũ trụ này. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết được, thải y thần là vẫn lạc tại Tinh Hoàng Thiên. Có thần linh đêm này cùng trong Vũ Hồng Sơn mạch bộc phát đại thần cấp chiến đấu liên hệ đến hết thảy. Yêu thần giới Loan Ưng chân quân cùng Huyết Hống chân quân cùng đi bái kiến Thương Hoàng, muốn nói bóng nói gió, dò xét chân tướng. Loan Ưng chân quân nói, chư thần đều truyền thải y thần tại Thương Khâu tu luyện, không có khả năng vẫn lạc. hẳn là Thương Thiên lấy đại thần thông, che đậy thải y thần tinh hồn thần tọa, khiến cho hắn giả chết, đúng không? Huyết Hống Chân Quân cười ha ha một tiếng, chúng ta yêu thần giới cùng thiên đường giới là chặt chẽ tương liên minh hữu, Thương Thiên có cái gì hành động lớn, ít nhất phải chi sẽ chúng ta một tiếng a. Thương Hoàng tâm tình cực kỳ hỏng bét, không có thường ngày ôn tồn lễ độ, gương mặt lạnh lùng, nói, việc này cùng Thương Khâu không quan hệ, hai vị không cần thăm dò. Tóm lại, thải y thần là gia tổ nửa cái môn nhân, vô luận là ai đã giết hắn, Thương Khâu đều tất nhiên sẽ để nó bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Không đợi Loan Ưng Chân Quân cùng Huyết Hống Chân Quân tiếp tục hỏi thăm, Thương Hoàng vung tay lên, một cổ sức gió rơi vào trên người bọn họ. Nhị thần rơi xuống đất thời điểm đã ở phủ điện bên ngoài. Loan Ưng Chân Quân cùng Huyết Hống Chân Quân đều là thượng vị thần, tu vi thâm hậu không gì sánh được, bằng không bọn hắn cũng sẽ không có gan bố cục đối phó bây giờ như mặt trời ban trưa trì giao. Bọn hắn liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Đồng dạng là thượng vị thần, bọn hắn cùng Thương Hoàng chí ít kém ba cái tầng giai. Một khi trở mặt, cho dù liên thủ, sợ là đều không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại hai vị yêu tộc chân quân rung động tại Thương Hoàng cường đại thời điểm, trong Thiên Hạ Thần Nữ lâu truyền ra một mảnh lại một mảnh xôn xao thanh âm. Thật sao? Làm sao có thể? Vốn là ở tại trong các đại cung Nguyễn thần linh, nhào nhào đẩy cửa đi ra ngoài, bay vọt đến giữa không trung, trên người bọn họ thần quang sáng chói, giống như là liệt dương thần nhật treo trên bầu trời. Loan Ưng Chân Quân cùng Huyết Hống Chân Quân ở giữa không trung, nhìn thấy Thương Hoàng, thậm chí trông thấy Thần Nữ Vương Điện đỉnh điện, xuất hiện Bạch Hoàng hậu duy mỹ u nhã thân ảnh. Nhưng đạo thân ảnh này khí thế lại là xa xa che lại thần linh khác. Chư thần đều nhìn về phía cùng một cái phương vị, là đệ nhất thần nữ thành cửa thành phía tây, hoặc là nói là càng phía tây Vũ Hồng Sơn mạch. Hơi thở thật là mạnh. Loan Ưng Chân Quân cùng Huyết Hống Chân Quân bay lên đứng lên, chỉ gặp toàn bộ bầu trời phía tây đều biến thành màu đỏ như máu, từng đạo huyết khí giống giang hà đồng dạng tại bầu trời lưu động, hướng đệ nhất thần nữ thành lan tràn mà tới. Hai đạo nhân ảnh đi ra Vũ Hồng Sơn mạch, một lát sau đã đi vào cửa thành. Cường đại thần uy tản ra, đại thánh phía dưới tu sĩ nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, phát ra từ nội tâm kính sợ. Là Huyết Tuyệt Chiến Thần, hắn thế mà tới đệ nhất thần nữ thành, thật là đáng sợ uy thế, ngay cả trong thành đạo tỏa đều không thể đem hắn thần uy hoàn toàn hóa giải. Đây chính là Bất Tử Huyết tộc 10 vị đại tộc tể một trong, thống lĩnh một bộ tộc. Huyết Thiên bộ tộc muốn quét ngang Tinh Hoàng Thiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Huyết Tuyệt Chiến Thần thế nhưng là dám đánh lên Thiên Nam nhân vật hung ác, nếu không có thánh thành đạo tỏa ngăn cản, trên thân cổ sát khí kia đủ để trực tiếp giết chết bình thường thánh cảnh tu sĩ. Huyết Tuyệt Chiến Thần eo cuốn Chiến Thần Yêu Đái, trên lưng Huyết Dực Trùng Thiên, cầm trong tay Huyết Long Chiến Kích, tóc dài đầy đầu tung bay, một đôi trong mắt hổ vô cùng sung mãn chiến ý, cho người ta cảm giác hắn là đến chinh phục Tinh Hoàng Thiên, muốn tiến đánh đệ nhất thần nữ thành. Địa ngục giới tu sĩ còn tốt, cả đám đều kích động vạn phần, nhiệt huyết sôi trào. Thiên đình tu sĩ lên tới thần linh, xuống đến bán thánh, đều mặt như màu đất, chỉ muốn lập tức thoát đi Tinh Hoàng Thiên. Nhưng Huyết Tuyệt Chiến Thần thần uy bao phủ vạn dặm, cho dù là thần linh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngày mai sẽ là Linh Lung Đại Hội, thiên đình cùng địa ngục đã sớm đạt thành ăn ý, chỉ làm cho nguyên hội này thần linh đến đây Tinh Hoàng Thiên. Huyết Tuyệt Chiến Thần là đại thần, là cái trước nguyên hội thần linh, hắn đến đây chẳng phải là phá hư quy củ, không sợ Tinh Hoàng Thiên biến thành tòa tiếp theo tinh không chiến trường. Bàn cổ giới một vị thần linh nói. Có người thở dài, Huyết Tuyệt Chiến Thần nổi danh không tuân theo quy củ. Bàn cổ giới vị kia thần linh lập tức không phản bác được. Các ngươi mau nhìn, đó là ai? Huyết Tuyệt Chiến Thần trên người thần quang quá mức bỗng mắt, hạ vị thần, trung vị thần căn bản không dám nhìn chằm chằm vào hắn, cho nên cho tới giờ khắc này, chư thần mới nhìn rõ bên cạnh hắn người kia dung mạo. Trong thần linh có lẽ có không ít không biết Đại Đồ Chiến Thần Hoàng là ai, nhưng thiên hạ ai không biết Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần, hắn thế mà còn sống. Xem ra Huyết Tuyệt Chiến Thần là bởi vì Trương Nhược Trần mới đi đến Tinh Hoàng Thiên. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Trương Nhược Trần thế mà đều ở trong Vũ Hồng Sơn mạch. Ta hiểu được. Khó trách tứ giáp Huyết Tuyệt sẽ vẫn lạc, khó trách Đại Đồ Chiến Thần Hoàng dám kiêu ngạo như vậy, vô pháp vô thiên, nguyên lai phía sau là có Huyết Tuyệt Chiến Thần chỗ dựa. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Trương Nhược Trần vào thành về sau, nguyên bản lơ lửng giữa không trung chư thần, nhào nhào rơi xuống đất. Địa ngục giới thần linh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến ra đón, chắp tay hành lễ. Chúc mừng đại tộc tể, tìm về Nhược Trần kiếm thần, trời phù hộ ta Bất Tử Huyết tộc. Một vị Bất Tử Huyết tộc thần linh, nói. Một vị Tu La tộc thần linh, cười nói, còn Nhược Trần kiếm thần. Là Nhược Trần thiên sứ, thiên chi thần sứ. Có thiên mổ phù hộ, tự nhiên là có thể gặp dữ hóa lành. Nhược Trần thiên sứ, tại hạ Tu La tộc vẫn tinh thần điện sóc thiên hải. hôm nay nhất định phải hảo hảo ăn mừng một chút, vì đại tộc tể cùng Dược Trần Thiên Sứ đón tiếp. Thần nữ thập nhị phường đến cùng chuyện gì xảy ra, Bạch Hoàng hậu cùng 12 phường chủ vì sao còn không ra nghênh đón. Cũng có địa ngục giới thần linh, trông thấy Trương Nhược Trần như là gặp quỷ đồng dạng, không dám lên trước. Là Hắc Ám Thần Điện Ngụy Thần, Tháp La, cốt tộc chi thân, cao tới 7 mét có thừa, toàn thân thiêu đốt quỷ hỏa. Ở trong Vũ Hồng Sơn Mạch, hắn từng đối phó qua Trì Côn Lôn, kém chút cướp đi Trầm Uyên cổ kiếm. Giờ phút này, Tháp La đứng tại Hắc Ám Thần Điện 12 linh thần một trong Thanh Huyền linh thần bên cạnh, mặc niệm, Trương Nhược Trần không biết việc này, khẳng định không biết. Nhưng Trương Nhược Trần ánh mắt, nhưng vẫn là rơi xuống trên người hắn. Chư vị ta muốn trước giải quyết một kiện ân oán cá nhân. Trương Nhược Trần từ trong chư thần chen chúc đi ra, hướng Thanh Huyền linh thần cùng Tháp La đi tới. Chư thần đều biết, mấy chục năm trước, ân oán từ trận chiến Hắc Ám Chi Uyên, Trương Nhược Trần cùng Hắc Ám Thần Điện đã kết xuống tử thù. Liên quan đến Hắc Ám Thần Điện, các đại thế lực thần linh địa ngục giới không dám dính vào, bởi vậy nhao nhao sống chết mặc bay. Đứng sau lưng Thanh Huyền linh thần, trừ Tháp La, còn có một vị ngụy thần khác là Mạc Vân Đồ. Tại Vân Phàm Tinh, Trương Nhược Trần từng gặp hắn. Thanh Huyền linh thần không hề e sợ khi Trương Nhược Trần dời bước mà đến. Một kẻ thiên tài nguyên hội cấp tu vi bị phế sạch, chẳng qua là có huyết tuyệt chiến thần ở bên cạnh, mọi người mới nể mặt hắn thôi. Thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Nếu tự thân không có thực lực, càng nhảy nhót, ngược lại càng bị chế giễu. Thanh Huyền linh thần nói, Nhược Trần thiên sứ có gì chỉ giáo? Ta muốn chém một vị thần linh Hắc Ám Thần Điện các ngươi. Trương Nhược Trần ngữ khí lạnh nhạt. Giết thần, nói ra tự như mổ heo tùy ý, bốn phía vang lên xôn xao, chư thần ánh mắt nhìn về phía huyết tuyệt chiến thần, thấy huyết tuyệt chiến thần không có ý ngăn cản. Đùa, Hoang Thiên cùng Trương Nhược Trần vào thành, chính là muốn làm lớn chuyện, cho cả thiên hạ đều biết, huyết tuyệt chiến thần tới tinh Hoàng Thiên. Ánh mắt Thanh Huyền linh thần trầm xuống, nhìn về phía huyết tuyệt chiến thần, nói, đại tộc tể, thứ Thanh Huyền nói thẳng, năm đó xuất thủ chính là điện chủ lão nhân gia. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu đem cừu hận trút lên những tiểu bối vô tội này, chẳng khác nào huyết tuyệt gia tộc tuyên chiến với toàn bộ Hắc Ám Thần Điện. Khi đó, huyết tuyệt gia tộc cũng sẽ có rất nhiều tiểu bối vô tội chết thảm. Hiển nhiên Thanh Huyền linh thần căn bản không để Trương Nhược Trần vào mắt, hắn cho rằng, Trương Nhược Trần muốn trả thù, cũng chỉ có thể nhờ huyết tuyệt chiến thần xuất thủ. Chỉ bằng một tên phế nhân như hắn, còn giết được thần linh Hắc Ám Thần Điện sao? Hoang Thiên không trả lời Thanh Huyền, loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, lười tham gia vào. Không thể không nói, chiều lấy lui làm tiếng của Thanh Huyền linh thần, mười phần cao minh. Dù huyết tuyệt chiến thần chân thân ở đây, cũng không có cách nào xuất thủ, bởi vì Thanh Huyền linh thần đã nói rất rõ ràng, oan có đầu, nợ có chủ, muốn báo thù, hãy đi tìm điện chủ Hắc Ám Thần Điện, hoặc tử tôn của điện chủ. Đừng nâng thù riêng lên thành chuyện giữa hai thế lực. Đáng tiếc, hắn hiểu sai ý, cho rằng Trương Nhược Trần ghi hận trong lòng chuyện điện chủ Hắc Ám Thần Điện năm đó xuất thủ, muốn trả thù. Trương Nhược Trần há lại hạng người lỗ mãng kia. Biết rõ Hắc Ám Thần Điện cường đại, còn cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là tự chuốc lấy khổ. Trương Nhược Trần chỉ Tháp La, nói, ra đi. Bản tọa cho ngươi cơ hội tự tuyệt ở đây. Thanh Huyền linh thần liếc nhìn huyết tuyệt chiến thần có vẻ không chuẩn bị tham dự vào, lúc này mới quát lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần, Tháp La là thần tướng của bản thân, há để ngươi định sinh tử. Trong Vũ Hồng Sơn Mạch, con ta Côn Lôn, cơ hồ chết thảm trong tay hắn. Thù này không báo, uổng làm người cha. Thanh Huyền, ngươi không bảo vệ được hắn. Vừa dứt tiếng hắn, tinh thần lực cùng sóng âm tuôn ra, chấn động đến đạo tỏa cùng thần văn trong đệ nhất thần nữ thành cùng nhau hiển hiện. Mặt đất có phiến đá gia trì trận pháp, vỡ nát tan tành. Chư thần ở đây, không khỏi bị thần âm của Trương Nhược Trần chấn động đến đau màng nhĩ, đại não oanh minh. Như kinh thế thiên âm. Bành. Tháp La thần tướng đứng sau lưng Thanh Huyền linh thần, thân cao hơn 7 mét, thân thể thần cốt sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ bạch cốt, vẫy đầy đất. Một tôn ngụy thần trực tiếp bị Trương Nhược Trần đánh chết bằng một chữ. Mạnh như Thanh Huyền linh thần, căn bản không kịp xuất thủ bảo hộ. Trên thực tế, hắn cũng bị tinh thần lực của Trương Nhược Trần chấn nhiếp, ý thức hải nhói đau, thần hồn như muốn ly khiếu bay ra ngoài. Một vị thần tướng khác là Mạc Vân Đồ, không bị sóng âm tinh thần lực trực tiếp trùng kích, nhưng vẫn ngửa đầu ngã trên mặt đất, thần hồn trọng thương, thần khu vỡ ra nhiều chỗ. Thanh Huyền linh thần khôi phục lại, vừa giận vừa sợ. Ai có thể ngờ, Trương Nhược Trần tu vi võ đạo tận phế, tinh thần lực lại mạnh đến vậy. Oan có đầu, nợ có chủ, hôm nay ta chỉ giết một người hắn. Trương Nhược Trần khiêu khích nhìn Thanh Huyền linh thần. Sắc mặt Thanh Huyền linh thần lạnh như sương, nhưng không xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ trước, Trương Nhược Trần chắc chắn phản kích lôi đình, cho đến khi giết được hắn. Rõ ràng, Trương Nhược Trần muốn mượn chuyện Trì Côn Lôn, hướng Hắc Ám Thần Điện nổi lên, tuyên cáo thiên hạ, hắn đã trở lại, có cừu báo cừu. Thanh Huyền Linh Thần không ngốc, tự nhiên chỉ có thể khắc chế bản thân. Như vậy, dù mất mặt, vẫn giữ được tính mạng. Tháp La đáng chết, Nhược Trần Thiên Sứ giết đến tốt. Nói xong, Thanh Huyền Linh Thần không còn mặt mũi ở lại Tinh Hoàng Thiên, nhấc mặt vân đồ lên, rời khỏi đệ nhất thần nữ thành. Hắn muốn lập tức chạy về Hắc Ám Thần Điện, bẩm báo điện chủ tin Trương Nhược Trần chưa chết, để chế định kế hoạch đối phó. Thiên đình cùng địa ngục chư thần chậm rãi hồi phục từ sóng âm tinh thần lực, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần như nhìn quỷ quái. Đúng như Thanh Huyền Linh Thần nói, chư thần địa ngục giới trước đây nâng Trương Nhược Trần, hoàn toàn vì Huyết Tuyệt Chiến Thần, nể mặt Huyết Tuyệt Chiến Thần. Trên thực tế, bất kỳ thần linh nào cũng không để một tên phế nhân vào mắt, cùng lắm thì không trêu chọc ngươi. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ kính ý nào. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả thần linh ở đây đều thay đổi. Thiên tài nguyên hội cấp, không hổ là một thời đại chi chủ, dù không tu võ đạo, tu tinh thần lực cũng có thể ngạo thị thiên hạ. Hôm nay, bản thần xem như kiến thức cái gì là tuyệt đại anh kiệt. Tu La tộc thần linh sóc thiên hải, như vua cổ động, dẫn đầu nói. Lại có thần linh nói, thiên mổ sao lại nhìn lầm người. Trời phù hộ bất tử huyết tộc ta, tương lai thiếu một vị chiến thần, lại nhiều một vị thái thượng. Nhiều người cảm thấy thần linh bất tử huyết tộc này quá khoa trương, vì nịnh nọt Huyết Tuyệt Chiến Thần, nói lời gì cũng tốt. Đối với thần linh tu luyện tinh thần lực, mục tiêu cao nhất chính là thần sư. Thái thượng, khó thực hiện. Tựa như phàm nhân, mục tiêu cao nhất là leo lên đỉnh cao nhất thế giới, không dám vọng tưởng leo lên tinh thần nhật nguyệt. Nhưng nghĩ đến Trương Nhược Trần tinh thần lực thành thần cũng chỉ mới mấy chục năm, cường độ tinh thần lực đã vượt qua Thanh Huyền Linh Thần, không khỏi hãi nhiên, sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Lẽ nào Trương Nhược Trần sau này thật có cơ hội trở thành thái thượng bất tử huyết tộc? Ngư thần tỉnh có Ngư Thái Chân Trận vực che chở, không bị sóng âm tinh thần lực của Trương Nhược Trần làm bị thương. Nàng chăm chú nhìn Trương Nhược Trần anh tư bộc phát, có chút tức giận cắn môi, nói, thập thúc, xem ra ngươi đoán đúng. Gia hỏa này, lần này giấu thật sâu, ngay cả ta cũng bị hắn lừa qua. Tinh thần lực của Thanh Huyền Linh Thần đạt tới cấp 73 đỉnh phong, tinh thần lực của Trương Nhược Trần ít nhất cũng là cấp 74. Tu Vi, xem như đối mặt. Ngư Thái Chân nói. Ngư thần tỉnh nói, phải làm sao bây giờ? Nếu Huyết Tuyệt Chiến Thần đại khai sát giới, thiên đình chắc chắn tổn thất nặng nề. Đây là đệ nhất thần nữ thành. Nếu Bạch Hoàng Hậu không đỡ nổi Huyết Tuyệt Chiến Thần trên địa bàn hạch tâm của mình, thần nữ thập nhị phường đã bị diệt không biết bao nhiêu lần. Ngư Thái Chân là võ sĩ, luôn xem Huyết Tuyệt Chiến Thần là thần tượng, nhưng biết rõ, thần tôn không đến, không ai có thể vô pháp vô thiên tại đệ nhất thần nữ thành. Trừ Bạch Hoàng Hậu, trong thành còn có một vị thần sư nữa. Trương Nhược Trần nhìn Thanh Huyền Linh Thần rời đi, trong lòng rất khó chịu, đường đường chân thần mà lại sợ sệt đến vậy. Đây là Thanh Huyền Linh Thần từng nói không ai dám đối địch với Hắc Ám Thần Điện sao? Giết một ngụy thần không đủ để lập uy, phải đổi mục tiêu. Trương Nhược Trần nhìn quanh, mắt lộ vẻ sắc bén, lướt qua từng vị thần linh. Các thần linh ở đó như đoán được ý định của Trương Nhược Trần, nhất thời không có mấy ai dám đối mặt với Trương Nhược Trần. Các thần linh của thế lực có thù với Trương Nhược Trần càng lùi về sau, trốn khỏi tầm mắt của hắn. Trương Nhược Trần thấy La Sinh Thiên, vị thần hoàng tử này mắt còn hung hơn hắn, mấy lần muốn xông lên đều bị thần linh Thiên La Thần Quốc kéo lại. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi vào Thương Hoàng, dừng lại một lát, lập tức dời đi. Thôi vậy, quá mạnh. Người ta là lão bối thần linh sống gần 10 vạn năm, hắn chỉ là một thanh niên chưa đến 3.000 tuổi, vẫn nên tỉnh táo một chút. Dù cáo mượn oai hùng, cũng không thể quá bành trướng. Kẻ lùn kia, thiếu nửa tấc nữa là năm thước, chính là ngươi, thấp bé thì phải thừa nhận, trốn đi đâu. Ta thấy khí tức trên người ngươi, là thần linh Thiên Nam. Trương Nhược Trần chỉ một vị thần linh Gia Lam thấp bé. Nhược Trần Thiên Sứ hiểu lầm, bản thân là thần linh Minh Tộc, không liên quan đến Thiên Nam. Thần linh thấp bé nói. Trương Nhược Trần nói, đời này ta ghét nhất những kẻ không thành thật. Không phải thần linh Thiên Nam, ngươi lùi về sau làm gì? Là thần hoàng tử xông lên phía trước, chèn bản thần ra phía sau. Thần linh thấp bé vội vàng giải thích, hai người trước mắt đều không phải loại lương thiện, lại có thù sâu với Thiên Nam, nếu bị hiểu lầm, hậu quả rất nghiêm trọng. Trương Nhược Trần nghi ngờ dời mắt đi, thấy một quỷ tộc thần linh, tầm 7-8 tuổi, khí tức đồng nguyên với mấy dòng dõi quỷ chủ. Tiểu quỷ kia. Tiểu quỷ, đừng nhìn đông ngó tây, nói ngươi đấy. Ngươi là thần linh địa sát quỷ thành. Bản thần Thiên Đồng, đến từ Phong Đô quỷ thành. Nhược Trần Thiên Sứ, có gì chỉ giáo? Thần linh quỷ tộc dù tuổi nhỏ, giọng lại rất già nua. Được rồi, lui đi, hôm nay ngay cả một kẻ thù ra hồn cũng không tìm được sao? Trương Nhược Trần nhìn Hoang Thiên, định truyền âm nói cho hắn biết, mình đã cố hết sức. Chợt, Dư Quang thấy Loan Ưng Chân Quân cùng Huyết Hống Chân Quân, mắt lập tức sáng lên. Loan Ưng Chân Quân cùng Huyết Hống Chân Quân sao không biết ý định của Trương Nhược Trần, sắc mặt đại biến, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, họ hóa thành hai vệt thần quang, bỏ chạy. Họ cũng không đến mức sợ Trương Nhược Trần. Chủ yếu là nếu Trương Nhược Trần xuất thủ, họ không thể đứng im không hoàn thủ được. Một khi hoàn thủ, Huyết Tuyệt Chiến Thần sao có thể không xuất thủ? Không thể trêu vào, chỉ có thể trốn. Trên thực tế, khi Trương Nhược Trần dừng ánh mắt trên người Thương Hoàng nửa giây, Thương Hoàng cũng có chút khẩn trương. Loan Ưng Chân Quân cùng Huyết Hống Chân Quân tốc độ cực nhanh, Trương Nhược Trần còn chưa kịp đuổi, đã mất dấu họ. Hoàng Thiên như pho tượng, đứng im không nhúc nhích, căn bản không ngăn cản. Đại tộc tể đại giá quang lâm thiên hạ thần nữ lâu, thiếp thân không đón từ xa, xin thứ lỗi. Lúc này, Bạch Hoàng hậu dẫn đầu, chính thân ảnh thần quang vạn trượng từ thiên hạ thần nữ lâu đi ra, từng người khí tức cường hoành, dung nhan tuyệt mỹ, có người lạnh lùng như băng, lưng đeo cổ kiếm, có người tiên cơ thần cốt, mang theo mạng che mặt, có người vũ mị như yêu, da thịt trắng như tuyết. Đều là tư thái khuynh đảo chúng sinh. Các đại thế lực thần linh tề tự ở đây, nhưng người từng gặp chân thân Bạch Hoàng hậu lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của họ đều bị thu hút. Trương Nhược Trần có chút lo lắng, thân phận thật của Hoang Thiên sẽ bị Bạch Hoàng hậu nhìn thấu, liền nhìn về phía hắn, thấy ánh mắt hắn vẫn sắc bén trương dương, không hề dao động. Không chút sơ hở Bạch Hoàng hậu đi ra, nơi sâu nhất trong thiên hạ thần nữ lâu, Tinh Hoàng Thiên Tôn điện di chỉ, tuôn ra một cột sáng thông thiên, xông phá hắc ám, chiếu sáng mấy trăm vạn dặm địa vực. Trong thành, líp nhà líp nhít trận pháp minh văn nổi lên, rót thành cổ trận. Là Tinh Hoàng Thiên Tôn năm đó lưu lại trận pháp, với thần nữ thập nhị phường chi năng, chỉ có thể dẫn động lòng đất thần mạch, mở ra trong đó một góc. Nhưng, đã đầy đủ. Bạch Hoàng hậu toàn thân thần quang như mưa, tiền dung linh tú, cười nói, đại tộc tể mời vào bên trong. Ai cũng có thể nhìn ra, Bạch Hoàng hậu mở ra Thiên Tôn cổ trận, là để chấn nhiếp Huyết Tuyệt Chiến Thần, để tránh hắn ở trong đệ nhất thần nữ thành đại khai sát giới, cho thần nữ thập nhị phường rước lấy tai họa ngập đầu. Đồng thời, nàng lại không muốn làm tức giận Huyết Tuyệt Chiến Thần, cho nên mới hạ thấp tư thái, chủ động ra nghênh tiếp. Cương nhu cùng tồn tại. Đã không khiến người ta cảm thấy thần nữ thập nhị phường mềm yếu dễ bắt nạt, lại không đến mức đắc tội Huyết Tuyệt Chiến Thần. Thiên đình chư thần lúc này mới thần sắc thư giãn xuống, thầm nghĩ, Bạch Hoàng hậu cuối cùng vẫn là không dám đắc tội thiên đình, chắc chắn sẽ ngăn được Huyết Tuyệt Chiến Thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần coi như mạnh hơn, cuối cùng không phải thần tôn, Thiên Tôn cổ trận mở ra, cũng liền mang ý nghĩa thần nữ thập nhị phường có quyết tâm liều chết một trận chiến. Thương Hoàng cất bước đi ra, xuất hiện bên cạnh Bạch Hoàng hậu, cùng cung kính kính hướng Hoàng Thiên cúi đầu, nói, đại tộc tể có thể chỉ rõ, thải y thần có phải hay không chết trong tay của ngươi. Ở đây tất cả thần linh, âm thầm bội phục đảm lượng của Thương Hoàng. Trương Nhược Trần thấy Hoàng Thiên không mở miệng, như khinh thường trả lời Thương Hoàng, thế là, nói như vậy, Thiên Tôn đã biết thải y thần sớm chui vào Tinh Hoàng Thiên, muốn phục sát địa ngục giới chư thần. Thương Hoàng sầm mặt lại. Địa ngục giới thần linh ầm vang biến sắc, thế mới biết, nguyên lai thần chiến Vũ Hồng Sơn Mạch, thật cùng thải y thần có quan hệ. Nguyên lai là thiên đình phá hư quy cũ trước, đã sớm điều động đại thần đi vào Tinh Hoàng Thiên. May mắn đại tộc tể tới, đánh chết thải y thần, nếu không hậu quả khó lường. Đại thần đi vào Tinh Hoàng Thiên, thần nữ thập nhị phường không thể không biết, Bạch Hoàng hậu nhất định phải cho chúng ta quỷ tộc một cái công đạo. Tiểu quỷ thiên đồng âm thanh lạnh lùng nói. Thiên đường giới phe phái một vị thượng vị thần nói bậy nói bạ, thải y thần coi như đi vào Tinh Hoàng Thiên, cũng tất nhiên sẽ không hư thần nữ thập nhị phường quy củ, càng sẽ không phục kích địa ngục giới thần linh. Trương Nhược Trần nói, như vậy, thải y thần len lén lẻn vào Tinh Hoàng Thiên, là vì cái gì? Thiên Tôn, có thể cho chúng ta địa ngục giới một lời giải thích. Nghe hắn giải thích làm gì? Chiến. Không sai. Hôm nay nhất định phải chiến cái long trời lở đất, huyết tẩy Tinh Hoàng Thiên. Thiên đình quá âm hiểm, thần nữ thập nhị phường sợ là đã sớm đảo hướng thiên đình, muốn mượn linh lung đại hội, để địa ngục giới chư thần vẫn lạc, tổn thất nặng nề. Đại tộc tể dẫn đầu chúng ta đánh xuyên qua đệ nhất thần nữ thành, diệt thần nữ thập nhị phường, chém hết thiên đình chư thần. Vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước, địa ngục giới chư thần từng cái đều tính tình nóng nảy, sát khí rất nặng, chiến ý trùng thiên. Quỷ khí, tử vong tà khí, tu la sát khí, huyết khí. Từng mảnh thần khí lan tràn ra ngoài. Địa ngục giới chư thần thần cảnh thế giới, tại trong thần khí triển khai, mấy chục kiện chí tôn thánh khí bay lên không. Thiên đình thần linh, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng dâng lên mấy chục kiện chí tôn thánh khí, từng cái trên thân thần quang như mặt trời chói chang sáng tỏ. Thần chiến hết sức căng thẳng. Thiên Tôn cổ trận hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng có thể khởi động, chỉ một góc mà thôi. Muốn trấn áp Huyết Tuyệt Chiến Thần, đệ nhất thần nữ thành đều khẳng định phải trả cái giá nặng nề. trên trăm vị thần linh cùng nhau khai chiến, thiên tôn cổ trận căn bản ép không được, đệ nhất thần nữ thành cùng toàn bộ tinh hoàng thiên sợ là sẽ bị đánh cho hủy diệt. Trong thành thánh cảnh tu sĩ toàn bộ đều bị dọa đến nhiếp nhiếp phát run, nằm trên mặt đất, không cách nào đứng người lên. Sơn Trang chưa tên. Ngư Dao đi vào một tòa uyển viện, nói, sư tôn, người nếu không xuất thủ, hôm nay tinh hoàng thiên hẳn là đại kiếp. Tử quỷ đứng tại bờ thánh hồ, nắm lên một thanh thần bồ tử, sái nhập trong hồ, cho ăn hai con ngỗng trắng lớn. Hắn nói, không đánh được. Huyết Tuyệt chiến thần làm việc không thể ước đoán, không có chương pháp, vạn nhất xuất thủ đâu. Ngư Dao nói. Tử quỷ khuấy khuấy miệng, nói, ngươi càng nhìn không ra hắn là ai. Tốt xấu tinh thần lực của ngươi, còn ở phía trên hắn, đạt đến bậc 81. Làm sư tôn của ngươi, lão phu cảm thấy rất mất mặt. Bình thường tới nói, tinh thần lực đạt tới cấp 80, đối ứng thái hư cảnh đại thần. Đương nhiên, thần linh chiến lực, thù áo nghĩa, chiến binh, thần thông, nội tình. Các phương diện nhân tố ảnh hưởng trên dưới ba động to lớn, không có tuyệt đối đối ứng, chỉ có thể làm lớn dồn phán đoán. Nghe vậy, Ngư Dao trong nháy mắt minh ngộ, lần nữa hướng Huyết Tuyệt chiến thần nhìn lại, ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Thế cuộc trước mắt, thoát ly khống chế. Dù thấy qua vô số sóng to gió lớn, Bạch Hoàng hậu cũng hiện vẻ lo lắng. Mấy vị phương chủ thần nữ thập nhị phương, càng là tâm thần đại loạn, muốn lập tức xông vào thiên tôn cổ trận, khống chế trận pháp, ứng đối quy mô lớn nhất từ Trung Cổ đến nay, chư thần đại chiến. Đối với tinh hoàng thiên mà nói, đây là đại nguy cơ trước nay chưa có, hơi không cẩn thận, sẽ diệt giới. Một đạo thanh âm giống như tiếng trời, từ thiên hạ thần nữ lâu truyền ra, chư vị xin thu hồi chiến binh, tạm dừng can qua. Thần nữ thập nhị phương đích thật không biết thải y thần đi tới tinh hoàng thiên, tự như không biết đại tộc tẩy giá lâm khi nào. Xoạt. Bản nguyên thần quang từ trong lầu tuôn ra, như thác nước màu trắng. Trong nháy mắt, Bạch Khanh Nhi mang theo mạng che mặt, từ thần quang màu trắng bay vọt xuống, rơi giữa thiên đình và địa ngục chư thần. Nàng dáng người mềm mại, nhưng mắt không đổi sắc, bể nghệ tứ phương. Có mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy anh tư. Bởi vì Bạch Khanh Nhi xuất hiện, bầu không khí kiếm dương nỏ bạc của thiên đình và địa ngục chư thần lập tức hòa hoãn rất nhiều. Trương Nhược Trần đương nhiên biết thấy tốt thì lấy, trước mắt bao người, đi qua Bạch Khanh Nhi, nói, hôm nay, ta và ông ngoại đến đệ nhất thần nữ thành, không phải hưng sư vấn tội, cũng không muốn đưa thần nữ thập nhị phường vào chỗ chết. Khanh Nhi cô nương là đệ tử Tinh Hải Thùy Điếu Giả, mặt mũi của ngươi, chúng ta địa ngục giới muốn cho. Nghe Tinh Hải Thùy Điếu Giả tên, sát khí địa ngục giới chư thần, bớt phóng túng đi một chút. Trương Nhược Trần liếc thiên đình chư thần, nói, sau này trên tinh không chiến trường, có cơ hội giao thủ. Vai phụ sóc thiên hải, hỏi, vậy Nhược Trần thiên sứ và đại tộc tể đến đệ nhất thần nữ thành, là vì chuyện gì? Trương Nhược Trần đã đến trước mặt Bạch Khanh Nhi, nhìn cặp mắt hạnh thanh tịnh như nước mắt của nàng, một phát bắt lấy ngọc thủ mềm mại, cất giọng, chỉ vì nói cho mọi người, ngày mai Linh Lung đại hội không cần cử hành, Bạch Khanh Nhi là thê tử Trương Nhược Trần ta. Tranh với ta, các ngươi không có thực lực đó. Trương Nhược Trần đột nhiên xuất hiện chiêu này, nằm ngoài dự đoán của Bạch Khanh Nhi, bị hắn bắt chặt, không thể tránh mở. Nhưng, không thể không nói, giờ khắc này Trương Nhược Trần đích thật cường thế bạo rạp, mị lực mười phần. Bạch Khanh Nhi tâm hồ nổi lên gợn sóng, có dòng nước ấm dập dờn trong thể nội, lần đầu có động tâm. Không phải vì Trương Nhược Trần thiên tư nguyên hội cấp thiên tài, không phải vì thân phận thiên mổ thần sứ của Trương Nhược Trần, mà vì Trương Nhược Trần có thể vì nàng, trước mặt chư thần, nói lần này không chút nào giảng lý. Dù sao Bạch Khanh Nhi biết Trương Nhược Trần tính cách khiêm tốn, có thể khiến hắn trương dương, cường thế bá đạo như giờ phút này, thật là chuyện khó khăn. Vì sao? Đương nhiên là vì nàng. Oanh! Thiên đình và địa ngục thần linh trực tiếp nổ tung, nhiệt huyết bay thẳng đầu lâu. Nếu không phải Huyết Tuyệt chiến thần tọa trấn một bên, bọn hắn dám xông lên, chặt tay Trương Nhược Trần đang nắm Bạch Khanh Nhi, sau đó chém hắn thành muôn mảnh. Thật ngông cuồng. Hoàn toàn không nói đạo lý. Không phải đã nói công bằng cạnh tranh trên Linh Lung đại hội. Không phải đã nói cần thiên tôn bảo sa. Có hay không tới trước tới sau. Xuất ra thiên tôn bảo sa, lại cuồng được không? Mời Huyết Tuyệt chiến thần, liền dám công nhiên cướp người. Huyết Tuyệt chiến thần đứng một bên cũng mộng bức, không ngờ tên nghiệp chướng này tới một tay này, mượn lực lượng của hắn, mạnh hơn cưới con gái hắn. Trương Nhược Trần chỉ Huyết Tuyệt chiến thần, nói, ông ngoại của ta cũng ý tứ này, có ai không phục. Ra đánh một trận là được. Đánh một trận. Cùng ai một trận chiến, cùng Huyết Tuyệt chiến thần sao? Dù vô số thần linh bất mãn, lại không một ai dám nhảy ra, không thấy Huyết Tuyệt chiến thần đỏ ngầu cả mắt, sát khí vô cùng sung mãn. Trương Nhược Trần nói, nếu chư vị không có can đảm kia, xin mời rời khỏi tinh hoàng thiên, Linh Lung đại hội đã kết thúc. Ngày thành hôn, có thể đến Huyết Tuyệt gia tộc uống một chén rượu mừng, Trương Nhược Trần ta nhất định hoan nghênh. Ngày đó, hẳn là sẽ không quá lâu. Chợt, Bạch Khanh Nhi nói một câu như vậy. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nhìn về phía nàng. Thấy Bạch Khanh Nhi ngẩng lên tuyết trắng cái cổ, ánh mắt chăm chú, không giống đồ giỡn. Phốc! Có thần linh, phun ra thần huyết. Trông thấy Bạch Khanh Nhi và Trương Nhược Trần đứng sóng vai, trai tài gái sắc, phu sướng phụ tùy, không biết bao nhiêu thần linh thân phận tôn quý tu vi cường đại, trong lòng hận đố kỵ không gì sánh được, nhưng lại không thể làm gì. Rất hiển nhiên, Bạch Khanh Nhi và Trương Nhược Trần sớm có tình cũ. Linh lung đại hội này còn ý nghĩa gì? Trong nháy mắt liền có số lớn thần linh ô hô ai thán, phá không mà đi, không muốn đợi tại đệ nhất thần nữ thành. Tuyệt đại bộ phận là thiên đình thần linh. Bọn hắn sở dĩ chọn giờ phút này rời đi, còn một nguyên nhân lớn hơn. Ai biết huyết tuyệt chiến thần có đại khai sát giới không? Nhân cơ hội này rời đi, không còn gì tốt hơn. Sóc Thiên Hải cười ha ha một tiếng, Nhược Trần thiên sứ phong lưu vẫn như cũ, lại nạp một vị phu nhân, thật đáng mừng. Tại sao phải nói lại? Một vị bất tử huyết tộc thần linh nói. Sóc Thiên Hải nói, dù sao, Nhược Trần thiên sứ và La Sa công chúa có hôn ước trước. Nhưng La Sa công chúa thiên tư kém Khanh Nhi cô nương một bậc, tương lai ai là đại phu nhân, còn khó nói. Sóc Thiên Hải bỗng nhiên cảm thấy hàn khí đập vào mặt, phát hiện thần hoàng tử Thiên La thần quốc mấy lần muốn xông lên trước, đều bị một bàn tay vô hình kéo trở về, trong lòng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ vị thần hoàng tử này ưa thích loại vận động trên mặt đất ma sát trước sau này? Hai vị đều là nguyên hội cấp thiên tài, có thể nói cường cường liên hợp, chúc mừng đại tộc tể. Đại tộc tể hôn sự này bao lâu xử lý? Nhất định phải xin mời bản thân. Địa ngục giới chư thần đều đi hướng Hoang Thiên chúc mừng. Ván đã đóng thuyền, ngay cả Bạch Khanh Nhi cũng tỏ thái độ, Hoang Thiên làm sao có thể ngăn cản? Nhưng há có thể ăn không thua thiệt. Hoang Thiên nói, hôn sự không cần các vị quan tâm, bản tọa tự có an bài. Tổn thất trên Linh Lung đại hội, vật liệu thiếu hụt luyện chế thần thành đệ nhất thần nữ thành, hết thảy do huyết tuyệt gia tộc gánh chịu, coi như sính lễ. Nghe vậy, chư vị phường chủ thần nữ thập nhị phường, lập tức thở dài một hơi. Huyết tuyệt chiến thần coi trọng nhất mặt mũi, nói ra lời này trước thiên hạ thần linh, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Coi như Linh Lung đại hội hủy bỏ, thần nữ thập nhị phường tự hồ không có tổn thất gì hết. Chương 2814. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.